Đứng lại. Dẫn đầu thanh niên áo đen Lưu Kỳ, thân thủ lạnh lùng quát. Các ngươi là gan thật lớn. Cũng biết chúng ta là ai. Muốn đi đâu? Lưu Mãn gấp gáp, trước quát lên. Hắc hắc, quản ngươi là ai? Lưu Kỳ cười lạnh một tiếng, cường hãn nội tức thả ra ra, khiến tuấn mã bên trên Lưu Mãn thân thể mềm mại run lên. Ta muốn ngăn của người là hắn, hai người các ngươi tốc tốc rời đi. Lưu Kỳ trừng Lưu Mãn cùng Lưu Thần liếc mắt, dừng ở Mặc Thiện Tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên. Các ngươi đi thôi, bọn họ mục tiêu là ta. Lưu Tinh con ngươi nội ẩn chứa bình tĩnh tiêu ý. Không được, chúng ta ba người cùng đi, tự nhiên là cùng đi. Lưu Mãn lắc đầu, kiên quyết không đồng ý. Giết bọn họ. Chỉ nghe Lưu Thần giận quát một tiếng, rút kiếm nhằm phía Lưu Kỳ. Không biết tự lượng sức mình gì đó. Lưu Kỳ giận dữ, nhìn Lưu Thần kiếm, hắn căn bản không sợ, tay không nhận dao sắc, mặc dù không có dùng nội lực, chỉ là đơn thuần thể thịt phòng ngự, Lưu Thần kiếm cũng không có hỏa thương Lưu Kỳ. Cái gì? Lưu Thần sắc mặt hoảng hốt, bước ra lui nhanh, nhưng mà lúc này một đạo tảo đường thối đột nhiên mà đến, chỗ đó lẫn mất mở, một chân bị quét bay ra ngoài. Chuẩn bị động thủ Lưu Mãn trong nháy mắt sợ dừng lại. Người này cũng thật lợi hại. Trong lòng nàng đều là vẻ khiếp sợ. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Lưu Tinh đồng dạng khiếp sợ, Lưu Thần kiếm tu, kiếm vô cùng sắc bén, dĩ nhiên không phá nổi người sau thể thịt phòng ngự, hơn nữa lui nhanh chúng còn có thể bị một chân quét chúng cũng đã bay, quả nhiên là lợi hại, tại võ thuật tạo nghệ thượng tuyệt đối cao hơn Lưu Thần ra rất nhiều lần. Bọn họ đều là 20 tuổi trở lên thanh niên, thời gian tu luyện khá lâu, thực lực còn hơn Lưu Thần, tuyệt không hiếm lạ. Huống chi, bọn họ là đến từ Lưu gia tông tộc. Còn có hai người, thế nào không lăn ra đây? Lưu Tinh tung người xuống ngựa, đỡ lấy Lưu Thần, hướng về phía xa xa rừng cây nội quát dẹp đường. Hảo tiểu tử, cảm nhận lực không sai sao? Lưu Kỳ hơi kinh ngạc, dừng ở Lưu Tinh, thiếu niên này nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra không thể nhìn thẳng phong duệ chi quang, so với phần cùng tuổi người, trầm ổn mà sắc bén. Hừ! Rừng cây nội truyền đến một tiếng hừ lạnh chi thanh. Lưu Thần cùng Lưu Mãn động vừa nghe cảm giác có chút quen thuộc, khi thấy hai người thân ảnh thời điểm, kinh hô, nguyên lai là các ngươi. Không sai. Lưu Kiên cười lạnh một tiếng, ngưng mắt nhìn hai người nói, hai người các ngươi đi thôi, vào thành đi, hắn phải lưu lại. Lưu Kiên chỉ vào Lưu Tinh. Các ngươi làm như vậy là không phải là có điểm quá đê tiện. Lưu Mãn cả giận nói, cho các ngươi đi, các ngươi đã đi. Nếu không phải còn muốn chạy, đều cho ta ở tại chỗ này. Lưu Kiên giận dữ. Lưu Tinh con ngươi rất lạnh, hướng về phía Lưu Mãn cùng Lưu Thần nói, còn không đi. Đi mau, không cần phải xen vào ta. Lưu Tinh. Lưu Mãn xoay người đang muốn nói chuyện, đột nhiên bị một người nắm đai lưng dĩ nhiên cho nói lên, tiếp theo ném ra ngoài, người này đúng là Lưu Tinh. Lưu Tinh thật không ngờ, thời khắc mấu chốt, Lưu Mãn còn thật trưởng nghĩa, biết bọn họ là đến từ một chỗ, cùng sinh cùng tử. Lưu Thần cũng phản ứng không kịp nữa, đã bị một cổ cường hãn nội lực ném bay ra ngoài. Tiếp theo Lưu Tinh vô tuấn mã, hai đầu tuấn mã xông thẳng mà qua. Đi nhanh đi. Lưu Tinh hô một tiếng, thân thể đột nhiên đối về hậu phương chạy đi. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Lưu Kỳ hét lớn một tiếng, nội lực gào thét, thi triển phi túng thuật, nhảy trong lúc đó hơn 10 thước đi xa truy Lưu Tinh. Lưu Thần ca, chúng ta đi trước, Lưu Tinh hắn phải có biện pháp đào tẩu. Lưu Mãn đối về Lưu Thần nói, bọn họ ở chỗ này có lẽ sẽ thành Lưu Tinh trói buộc. Hừ, nghĩ không ra tông tộc người, thật là âm hiểm, đê tiện. Lưu Thần hừ lạnh một tiếng. Hai người bọn họ tự nhiên là biết, bởi vì tộc hội thượng, Lưu Chính Quân không có cho Lưu Kiên mặt mũi, hơn nữa lại bị Lưu Tinh một quyền đánh bay, sinh lòng oán hận, ở đây chặn lại, muốn phế bỏ Lưu Tinh, người như thế hắn Lưu Thần thật đúng là không quan nhìn. Bất quá vừa nghĩ tới Lưu Tinh thực lực, hơn nữa tu thành Yến Vân Trùng chưa chắc sẽ trốn không thoát. Lúc này hai người không chần chờ, đối về Nghịch Tuyết Thành đi. Lưu Tinh thấy hai người đi, lúc này mới xoay người dừng ở bốn người. Lưu Kỳ con ngươi nội là vẻ khiếp sợ, Lưu Tinh bất quá khí mạch 4 lục trọng đỉnh phong, phi túng thuật dĩ nhiên kỳ diệu như vậy, hắn tu luyện bay vân bước đều truy kích không hơn. Tiểu tử, không có khí lực chạy thoát ta. Lưu Kỳ đuổi theo nở nụ cười lạnh. Rất nhanh ba người kia cũng vây đi lên, dừng ở Lưu Tinh. Sắc trời triệt để hắc ám, có tinh quang ở chân trời lóe ra, lạnh lùng phong thổi lất phất năm người mặt trên mặt sợi tóc, ánh mắt ngưng tụ một chút, Lưu Kỳ quát dẹp đường, tự phế tu vi, tha cho ngươi một mạng. Tự phế tu vi. Chê cười. Lưu Tinh khỏe miệng lóe ra cười nhạt. Tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhánh núi đệ tử, mặc dù là giết ngươi, cũng sẽ không có người biết. Lưu Kỳ âm cười lạnh. Hừ, ta cũng là không tin, ở đây đã là tông gia địa bàn, tại tự mình trên địa bàn giết người, chỉ là người một nhà, không tin tông gia sẽ dung túng các ngươi làm cản. Lưu Tinh hừ lạnh, nơi đây cự ly Nghịch Tuyết Thành chỉ 10 dặm lộ trình, tuyệt đối tại tông gia địa bàn trong phạm vi, tại tự mình trên địa bàn giết người, chẳng phải là bị người trào phúng chết. Ngu muội, muốn giết chết thủ đoạn của ngươi có rất nhiều, giết chết ngươi sau khi, chúng ta có thể bố trí đi ra rất nhiều biểu hiện giả dối cùng tông gia không quan hệ, hoặc là trực tiếp cho ngươi hải cốt không còn. Lưu Kỳ cười nhạt không ngừng. Hải cốt không còn. Lưu Tinh giận dữ, lời như vậy, chỉ tà phái người mới sẽ nói ra miệng. Phong Cương Quyền, nhận lấy cái chết. Vào lúc này, Lưu Kỳ đột nhiên một cái bay vân bước, nội lực gào thét, hóa thành sức gió tại trên nắm đấm cuộn sạch, uy lực rất mạnh. Khí mạch cửu trọng. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, cái này Lưu Kỳ tuyệt đối so với Vân Thường lợi hại, trong cơ thể tích lũy nội lực hùng hồn vô cùng, cộng thêm tuổi tác trọng đại, thân thể các phương diện phát dục hoàn thiện, thể trạng cường tráng, quyết đoán tự nhiên rất mạnh, thế áp Lưu Tinh. Liệt Dương. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, một trường đánh ra cùng Lưu Kỳ cứng đối cứng. Thình thịch hoanh. Hai người nội lực trong nháy mắt đụng vào nhau, Lưu Kỳ nội lực ngưng hình, không gì sánh được rắn chắc cường đại, Lưu Tinh nội lực tán loạn, cùng người sau so với, uy lực nhỏ mười mấy lần. Đạp đạp đạp. Mặc dù nội lực kinh khủng, hắn vẫn như cũ bị đánh lui 7-8 bước mới đứng vững thân thể, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Ta còn đánh ra thấp khí mạch cửu trọng võ giả. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi, bất đồng tuổi trẻ của người, tuy rằng đồng nhất cảnh giới, nhưng mà thực lực cũng không cùng. Cộng thêm tu luyện đẳng cấp bất đồng khí công tâm pháp cùng với võ thuật, thực lực khác nhau. Lưu Tinh mặc dù có cửu dương khí công, nhưng hắn chỉ khí mạch ngũ trọng, cùng Lưu Kỳ kém 4 cái cảnh giới, mà lại vẫn không thể hoàn toàn bộc phát ra khí công tâm pháp uy lực, tuổi tác thượng cũng cùng Lưu Kỳ kém rất nhiều, các phương diện tổng hợp, hắn đánh không thắng Lưu Kỳ. Đánh không thắng ngươi, lẽ nào ta còn trốn không thoát? Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, hắn Yến Vân Trùng những người này tuyệt đối đuổi không kịp, điểm ấy tự tin hắn là có. Lúc đầu tu luyện Yến Vân Trùng thì có phương diện này tâm tư, cùng những ma thú kia đối chiến, không có chạy trốn loại võ thuật, gặp gỡ cường địch, muốn chạy trốn đều chạy không thoát. Chịu chết đi. Lưu Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, cường hãn trưởng lực lần thứ 2 hoành tới, bay vân bước chẳng những là phi túng thuật, còn mang theo bộ pháp, tốc độ kinh người. Nhảy. Nhưng mà một màn kinh người đột nhiên xuất hiện, ngay Lưu Kỳ rất nhanh vọt tới thời điểm, đột nhiên mục tiêu phóng lên cao, nhảy vào 100 mét trên cao. Hắc hắc, bốn vị, cáo tử. Trên bầu trời, Lưu Tinh phía sau Lưu Ly sắc suy yếu cánh chim rung động, ngắn phiêu phù ở giữa không trung, hướng về phía dưới há hốc mồm bốn người, phất phất tay, đối về Nghịch Tuyết Thành phương hướng phóng đi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Yến Vân Trùng, Yến Phi Trùng Thiên. Điều này sao có thể? Lưu Kỳ trong mắt lóe ra cực độ vẻ khiếp sợ. Mặc dù là tại tông tộc, cũng không có đệ tử có thể tu thành Yến Phi Trùng Thiên một chiêu này. Lưu Kiên, ngươi thế nào không nói sớm hắn sửa thành Yến Vân Trùng? Nói sớm ta vừa mới một trưởng trực tiếp phế đi hắn. Lưu Kỳ xoay người trừng mắt Lưu Kiên, tức giận quát dẹp đường. Lưu Kiên sắc mặt khó coi không gì sánh được, ban đầu ở Lưu Vân Trấn Thượng Lưu Tinh căn bản không có thi triển qua Yến Phi Trùng Thiên, hắn nơi nào nghĩ đến Lưu Tinh có thiên phú có thể tu luyện thành công, cho nên không có nhắc nhở. Đại ca, ta. Lưu Kiên sắc mặt cực vi khó coi. Hừ, tính tiểu tử này gặp may mắn. Lưu Kỳ hừ lạnh một tiếng. Kỳ thực trong lòng kinh hãi, lần sau muốn giết Lưu Tinh phải bố trí thiên la địa võng, không thì chỉ bằng Yến Phi Trùng Thiên một chiêu này, hắn liền không có cách nào, trừ phi mời được khí mạch thập trọng võ giả. Cần phải giết một cái khí mạch tứ trọng võ giả, mời được khí mạch thập trọng cường giả, quả thực chuyện bé xé ra to, khiến người biết được, không bị cười ngạo mới là lạ. Cồn vật bi, KF. Chương 25, đưa tin. Lưu Thần, không biết Lưu Tinh sẽ không có việc gì. Nghịch Tuyết Thành cửa, Lưu Mãn cùng Lưu Thần hai người đứng ở nơi đó chờ đợi. Tại Nghịch Tuyết Thành nội là nghiêm cẩn đánh nhau, chỉ cần tại trong thành đều là an toàn, đây cũng là vì bảo hộ phổ thông bách tính sinh mệnh an toàn. Đi thôi, chúng ta tiên tiến thành tìm kiếm nơi ở, lấy Lưu Tinh thực lực, ta nghĩ hắn có thể chạy thoát. Lưu Thần cũng không biết mình tại sao sẽ đối với Lưu Tinh dâng lên một tia tự tin chi tâm, hắn tin tưởng Lưu Tinh sẽ không có việc gì. Hai người bước vào Nghịch Tuyết Thành nội, Nghịch Tuyết Thành xa không Lưu Vân Trấn có thể so sánh, phương viên mấy ngàn dặm phải kể tới Nghịch Tuyết Thành phồn hoa nhất khổng lồ. Hơn nữa cách ma thú sơn mạch hơi gần, cho nên ngoại lai võ giả cũng khá nhiều, thành nội có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Chờ Lưu Tinh chạy tới cửa thành thời điểm, đã là đầy sao đầy trời. Tiểu tử, ở đâu ra? Buổi tối, Nghịch Tuyết Thành phòng giữ muốn xâm nghiêm một ít, cái này thủ vệ là Nghịch Tuyết Thành người của phủ thành chủ. Vị này thủ thành đại ca, ta là Lưu Thị gia tộc nhánh núi đến đây báo cáo đệ tử, mong rằng thông hành. Lưu Tinh đối về tướng lãnh thủ thành nói. Nghe thấy phần... Kia tướng lĩnh nhất thời lộ ra một tia vẻ kính nghệ, luân phiên tán dương sau khi, khiến Lưu Tinh vào thành. Nghịch Tuyết Thành mặc dù có hai cổ thế lực, phủ thành chủ cùng Lưu gia. Nhưng phủ thành chủ hết thảy đi động hầu như đều phải trải qua Lưu gia đồng ý, Lưu gia không gật đầu, phủ thành chủ cũng không dám tự chủ trương. Phủ thành chủ là vương triều thế lực, có thể trời cao hoàng đế xa, đi lấy lòng hoàng thất còn không bằng lấy lòng Lưu gia bây giờ tới. Lưu Tinh vào thành ước 3 phần chung, Lưu Kỳ 4 người mới vội vã tới rồi, lúc này quát dẹp đường, có hay không một người mặc thiện tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên vào thành. Kia tướng lĩnh vừa nghĩ, đích xác có một, liền vội vàng gật đầu, cười nói, Lưu Kỳ đại nhân, hắn đã vào thành đi Lưu gia đưa tin đi. Vô liêm sỉ. Lưu Kỳ vừa nghe giận dữ, một cái tát luân khởi đem kia thủ thành tướng lĩnh cho vứt bay ra ngoài, chợt còn quát dẹp đường, cho ta bảo vệ tốt thành. Kia tướng lĩnh đã trúng một cái tát, bị đánh hộc máu, còn phải rất nhanh đứng lên yếu nhược điểm đầu. Núp ở phía xa hắc ám đường phố miệng chỗ Lưu Tinh đem một màn này để ở trong mắt, lạnh lùng nỉ non một tiếng, Lưu Kỳ, Lưu Kiên, tốt. Tại tông tộc bên trong, hắn nhất định phải đề phòng hai người, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Phụ thân hắn cũng nói với hắn, tiến nhập tông tộc phải khiêm tốn mà đi, mọi chuyện không muốn thể hiện, bằng không sẽ bị người đố kỵ, khó có thể sinh tồn, sớm bị đánh hồi nhánh núi gia tộc. Được rồi, ta nhớ kỹ lần trước Lưu Kiên nói phụ thân là bị tông tộc chạy trở về. Lẽ nào? Nghĩ, Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra u lánh hào quang. Ngày mai, Lưu gia tông tộc phủ đệ trước khi, to lớn trên quảng trường, hai vị mặc áo bào cho lão giả ngồi ở cửa, một người đăng ký, một người phát ra y vật lệnh bài. Ăn xong điểm tâm, Lưu Tinh liền đến đây đưa tin. Khi thấy trên quảng trường, ô áp áp của người đàn, trong lòng sửng sốt, nhiều người như vậy. Lưu Tinh. Xa xa vang lên thanh âm thanh lượng, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Lưu Mãn cùng Lưu Thần, đối về hắn đi tới. Ha ha, nghĩ không ra mạng ngươi thật đúng là đại a. Lưu Mãn hướng về phía hắn cười, một màn này trái lại khiến Lưu Tinh sửng sốt, trước đây tại nhánh núi gia tộc, chưa từng có thấy Lưu Mãn đối với mình cười qua, lại càng không có loại này sắc mặt tốt. Nhìn nàng có chút hiên ngang dáng tươi cười, Lưu Tinh trợn trắng mắt nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta chết? Phi phi phi, ta cũng không ý tứ này. Lưu Mãn trừng hắn liếc mắt. Lưu Thần trái lại nói thẳng, nhanh đi đưa tin a, người thật nhiều. Những người này đều là Lưu gia nhánh núi đệ tử. Lưu Tinh lộ ra một chút ngạc nhiên. Ừ, có người nói có 400-500 người đâu. Lưu Mãn gật đầu nói. Cái gì? Lưu Tinh sắc mặt một trận đặc sắc, nhánh núi gia tộc chỉ có thể có tam danh ngạch, tính như vậy tới Lưu gia tông tộc có hơn 100 nhánh núi gia tộc. Thầm thì, nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm bình tĩnh trở lại, hơi cảm thụ hạ ô áp áp đám người khí tức, có mạnh có yếu, thấp nhất đều là khí mạch tứ trọng. Lúc này tại cửa ghi danh, Lưu gia trưởng lão cho phát một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết 339 số. Tấm bảng này rất trọng yếu sao? Lưu Tinh linh thẻ bài cùng ý vật, nhìn Lưu Mãn cùng Lưu Thần hỏi. Ừ, có người nói chỉ nhận thức tên cửa hiệu không tiếp thu người, bởi vì Lưu gia quá nhiều người, chỉ là nhánh núi liền hơn 500. Tông tộc nội thiếu niên đệ tử, cũng có 400-500 người. Nếu là nhớ người danh, trừ phi thiên tài, bằng không ai nhớ kỹ ở A. Lưu Mãn nói. Chơi ạ, chỉ là thiếu niên đệ tử gần đây ngàn người. Lưu Tinh trong lòng cực kỳ khiếp sợ, Lưu gia không hổ là Phi Tuyết Vương triều bảy đại một trong những gia tộc. Vừa đi vừa hỏi thăm, Lưu Tinh ba người mới biết được, tại Lưu gia tông tộc nội, đệ tử phân tam đẳng cấp, theo thứ tự là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng con em nồng cốt. Cái gọi là ngoại môn đệ tử chính là nhánh núi đệ tử, nội môn đệ tử chính là tông tộc đệ tử, con em nồng cốt chỉ thiên phú siêu tuyệt, thực lực cường đại, có thiên phú dị chủng người mới có thể thành là đệ tử nồng cốt. Tuổi tác cùng tại 18 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó. Lưu Tinh. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm của tại cách đó không xa vang lên, ba người ngẩng đầu một cái liền thấy Lưu Kiên, Lưu Quán hai người đi tới, ánh mắt bất thiện. Lưu Tinh sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm đối phương đi tới. Hừ, tối hôm qua tính tiểu tử ngươi mạng lớn, sau này xuất môn bên ngoài, tự cầu nhiều phúc ca. Lưu Kiên tại Lưu Tinh trong tay bị thua thiệt, tự nhiên không dám tìm tra, nói uy hiếp một tiếng, liền dẫn Lưu Quán rời đi. Người nào đây là? Lưu Mãn nhìn Lưu Kiên bóng lưng, khẽ hừ một tiếng. Đi thôi. Lưu Tinh thu hồi ánh mắt, đối về hai người nói. Lưu Thần là 232 số thẻ bài, Lưu Mãn là 233 số thẻ bài, cho nên, bọn họ phân nơi ở đều không giống với. Tại Lưu gia tông tộc nội, có rất nhiều không sân, ngoại môn đệ tử đều có một mình tiểu viện, cùng với ba gian phòng ốc. Phòng ốc tuy rằng không lớn, nhưng ở tông tộc nội có thể có như vậy một chỗ ngồi, đối nhánh núi đệ tử mà nói. Tự nhiên có một tia lòng trung thành. Bất quá dọc theo đường đi làm qua, chân chính khí phái phòng ốc đình viện, thậm chí tại bên trong đình viện còn có hoa viên, bọn họ căn bản không có tư cách ở lại, những thứ kia đều là nội môn đệ tử mới có tư cách. Lưu Tinh không có để ý, hắn đi tới tông tộc, chỉ là vì đạt được tốt hơn tu luyện tài nguyên, để thăng thực lực, để sau này đi xa hơn. Hắn dựa theo tên cửa hiệu, tìm được 339 số nơi ở. Thiếu gia tốt. Mới vừa đẩy ra viện môn, bên trong viện một vị gầy gò tiểu nha hoàn đối về Lưu Tinh hạ thấp người thi lễ. Ngậy! Còn có nha hoàn. Lưu Tinh hơi sừng sờ, tông tộc nghị thật đúng là chú đáo, từng nhánh núi đệ tử bên cạnh đều an bài có tên nha hoàn. Lưu Tinh cũng nghĩ đến sẽ là tông tộc phái tới giám thị người của bọn họ, thế nhưng vừa nghĩ, căn bản không có cần thiết này. Lưu gia bảy đại một trong những gia tộc, tông tộc người tự nhiên là hơn vạn, chỉ là hạ nhân đều có tốt mười hết mấy vạn. Bên cạnh bọn họ chỉ có một hầu hạ sinh hoạt khởi cư, đúng nội môn đệ tử, những thứ kia con em nồng cốt, chỉ sợ càng nhiều. Lại nói bọn họ đều là đến từ nhánh núi Trung Thiên Tài, bên cạnh có tên nha hoàn hầu hạ, đây cũng là bình thường việc. Suy nghĩ cẩn thận sau khi, Lưu Tinh gật đầu, quan sát nha hoàn liếc mắt, nói, ngươi tên là gì, tới Lưu gia đã bao lâu? Hồi thiếu gia nói, ta là Trúc Nhi, 6 tuổi đã bị Lưu gia mua được làm nha hoàn, đã 7 năm. Trúc Nhi tiểu cô nương cung kính đối về Lưu Tinh nói. Lưu Tinh hơi sừng sờ, không chỉ có chút đồng tình tiểu nha đầu này, tại Lưu gia sản 7 năm nha đầu, vẫn chỉ là cái tiểu nha hoàn. Nếu như sẽ lẫn vào người, tương đối khéo đưa đẩy, 7 năm qua chí ít tại hạ nhân trung lăn lộn cái tầng quản lý. Phải biết rằng, tại đại gia tộc nội, những thứ kia ở vào cao tầng hạ nhân, ngay cả một ít nội môn đệ tử đều phải kiêng kỵ vài phần, không dám dính vào. 7 năm, mặc dù không biết Lưu gia tầng bên trong tình huống, đối với tầng ngoài, tiểu nha đầu hẳn là lý giải a, nghĩ lại hỏi, Trúc Nhi, ngươi tới nói cho ta một chút a, cái này Lưu gia tầng ngoài đích tình huống. Lưu Tinh cũng minh bạch tại sao phải an bài tên nha hoàn, cái này tiểu nha hoàn tại Lưu gia nội thời gian rất dài, đối ngoại tầng tình huống biết rõ, cũng dễ dàng cho nhánh núi đệ tử hỏi, đỡ phải mọi chuyện đều đi tìm tầng ngoài trưởng lão. Thiếu gia, gia tộc tầng ngoài, tổng cộng có hơn 3 vạn nha hoàn nô buộc, đình viện hơn 5.000 tòa, trưởng lão 36 vị, đường chủ 108 vị, hộ pháp 300 vị. Trúc Nhi là Lưu Tinh nói, chỉ đem hắn nghe trợn mắt hốt mồm. Chỉ là tầng ngoài đã vậy còn quá khổng lồ, không hổ không phải là bảy đại một trong những gia tộc. Lưu Tinh trong lòng cực kỳ chấn động, Lưu gia chỉ là tầng ngoài liền so với bọn hắn Lưu Vân Chấn cường đại không chỉ gấp 10 lần, thảo nào tông tộc đệ tử cao như vậy nào. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Lưu Kiên tại sao phải đối phụ thân hắn đại bất kính. Xuất thân tại đây tông tộc nội, thân phận địa vị đích xác nếu so với phụ thân hắn còn muốn ưu việt. Trúc Nhi tới 7 năm, cũng không có đem tầng ngoài lộ lại. Một câu cuối cùng, càng làm cho Lưu Tinh không nói gì. 7 năm, nha đầu kia dĩ nhiên không có đem tầng ngoài đã chạy tới, có thể tưởng tượng tông tộc diện tích rộng rộng rãi, như hoàng cung thông thường. Tầng bên trong đây. Một lúc lâu, Lưu Tinh lại hỏi. Tầng bên trong Trúc Nhi không rõ ràng lắm, chỉ nghe hòa giải tầng ngoài phân cấp không sai biệt lắm, tối cao nắm quyền người là lao tộc trưởng, thứ nhì là gia chủ. Trúc Nhi đem mình biết sự tình, không có chút nào giấu giếm nói cho Lưu Tinh. Nàng biết rõ. Muốn tại đây đại gia tộc trung lẫn vào phong sinh thủy khởi, không bị những người ở khác khi dễ, chỉ được dựa vào trước mặt thiếu niên. Bọn họ đều đến từ nhánh núi Trung Thiên Tài, vãng giới cũng có nhánh núi Trung đệ tử, trở thành trong nội môn đệ tử người nổi bật, bên cạnh nha hoàn theo một bước lên trời, cao hơn người một bậc. Cho nên, nàng sẽ thật tốt hầu hạ Lưu Tinh, xử lý hết thể sự vụ, người sau chỉ để ý chuyên tâm tu luyện là được. Đình viện không phải là rất lớn, nhưng đủ luyện kiếm, 3 gian phòng ốc, phòng, 1 gian giác đại phòng ngủ. Mặt khác một gian tương đối nhỏ hẹp, là nha hoàn phòng ngủ, tại ngoài phòng còn có một cái tiểu phòng bếp. Quan sát tốt cuộc sống mới địa, Lưu Tinh coi như hài lòng gật đầu, hắn đối chỗ ở, kỳ thực không có gì yêu cầu, hắn quan tâm hay là tu luyện điều kiện. Trong nháy mắt tam ngày trôi qua, đến rồi chân chính báo cáo thời gian, sáng sớm Trúc Nhi đánh thức Lưu Tinh, nói cho hắn biết 9 giờ trước khi, diễn võ trưởng tập hợp. Mấy ngày qua, Lưu Tinh đều tu luyện tới đã khuya, mặc dù có kia kỳ dị đan dược chi lực. Quá độ tu luyện tạo thành tinh thần mềm nhũn, thực sự không nhịn được, liền mị mị ngủ vừa cảm giác. Thay ngoại môn đệ tử trang phục, sau khi rửa mặt, phủ lên lệnh bài, bay nhanh đối về diễn võ trưởng chạy đi. Cồn vật bi, KF. Chương 26, Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Khai Sơn. Ngoại môn đệ tử, thống nhất bạch sắc trang phục, đến rồi nội môn đệ tử tùy ý ăn mặc, Lưu Tinh chạy tới diễn võ trưởng thời điểm, trắng bóng một mảnh, tại diễn võ trưởng đông có một không tính là rất cao cái đài. Tại trên đài đứng mấy vị lão giả, còn có một vị nữ lý trưởng lão. Ngay trong bọn họ có hai người, chính là mấy ngày trước đây phụ trách đăng ký cùng phát ra lệnh bài trưởng lão. Năm người đứng ở trên đài trao đổi, thỉnh thoảng quét liếc mắt nhánh núi đệ tử, nói nhiều là thiên phú tu vi chờ sự. Ngoại trừ lão giả ở ngoài, còn có 20 vị thanh niên. Lưu Tinh ánh mắt đảo qua, tại nơi 20 vị thanh niên trùng, thấy lưỡng đạo quen thuộc bóng dáng. Lưu Kỳ. Trong mắt của hắn trong nháy mắt ngưng lại. Lưu Kỳ tựa hồ cũng cảm thụ được Lưu Tinh ánh mắt, hơi quét tới, lúc này lộ ra hài hước dáng tươi cười. Kỳ ca, là tiểu tử kia. Đứng ở Lưu Kỳ bên người thanh niên, màu da có chút hắc, mày rậm, con ngươi quang độc ác. Ngày nào đó buổi tối chặn lại Lưu Tinh của người, cũng có hắn. Người đều đến đông đủ a. Lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm giản mùa vang lên, là mấy ngày trước đây phụ trách đăng ký trưởng lão mở miệng nói chuyện, ánh mắt lợi hại. Phàm là ánh mắt rảo qua chỗ, đoàn người lập tức câm miệng, an tĩnh lại. Bởi cũng không nhận ra, lão giả kia hỏi mà nói, coi như là hỏi không. Lưu Tinh, ở đây. Xa xa Lưu Mãn đối về Lưu Tinh ngoắc, tại Lưu Mãn bên cạnh còn có Lưu Thần, đứng an tĩnh. Lưu Tinh hướng về phía hai người gật đầu cười, bước nhanh tới. Dựa theo phát ra tên cửa hiệu, từ một số thẻ bài bắt đầu, một loạt 20 người dừng lại chỉnh tề. Kia đăng ký lão giả thấy còn có người lục tục đến, lúc này trầm giọng quát dẹp đường. Thanh âm không gì sánh được to, chấn nhân tâm tinh lực, khiến người ta tinh thần trở nên rung lên. Nghe thấy phần, Lưu Tinh ba người cười khổ một tiếng, chỉ có thể dựa theo tên cửa hiệu tới dừng lại. Đoàn người động tác đều rất cấp tốc, quét quét, Lưu Tinh liền tìm được vị trí của hắn, ở bên tay trái hắn, một vị là 338 nữ hải, bên tay phải là một vị 340 cao to thiếu niên. Ngươi tốt, ta là 338 số, ta là Lưu Nghệ Phỉ. Bên tay trái thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Thấy hắn mi thanh mục tú, thần sắc ôn hòa, lúc này ngọt ngào cười, giới thiệu. Lưu Tinh sợ run trong nháy mắt, túi đầu đánh giá kêu Lưu Nghệ Phỉ thiếu nữ, quang hoa trắng đoán cái chán, liêu diệp mi, mắt to, tiểu mũi quỳnh, anh đào miệng nhỏ, quả nhiên là mắt ngọc mày ngài, cộng thêm gốm sứ vậy ra thịt, nghiễm nhiên là một vị tiểu mỹ nữ. Tâm tư khác không ở mỹ nữ trên người, trước khi không có chú ý, hiện tại xem ra, trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Tiểu mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp a, ta là Lưu Khai Sơn. Nhưng mà Lưu Tinh vẫn không nói gì, 340 số thẻ bài cao to thiếu niên thì cách hắn hướng về phía Lưu Nghệ Phỉ cười ngây ngô, thanh âm càng làm cho Lưu Tinh phiền muộn, như hồng trung tiểu trầm thấp, chấn hắn thai động có chút ngứa. Người tốt ta. Lưu Nghệ Phỉ đối Lưu Khai Sơn hăng hái rõ ràng không có cao như vậy, chào hỏi có chút vô tình. Lưu Tinh muốn cười không cười đi ra. Tiểu tử, có gì đáng cười? Lưu Khai Sơn kinh ngạc, thấy Lưu Tinh khỏe miệng chấp động, có muốn cười ý tứ, lúc này trầm giọng quát dẹp đường. Thanh âm của hắn thật đúng là không phải là thông thường đại, mấy trăm thanh âm của người đều bị hắn một người thanh âm ép xuống. Tranh cãi ầm ĩ cái gì? Trên đài, một vị trưởng lao hướng về phía đoàn người khẽ quát một tiếng, mọi người trong nháy mắt an tĩnh. Tiểu tử, ngươi chờ cho ta, một hồi giải tán, ta đi tìm ngươi. Hừ hừ. Lưu Khai Sơn thấp giọng hướng về phía Lưu Tinh hù dọa nói. Hắn lúc này mới nhớ tới, ba người ở đình viện, chỉ sợ cũng là lần lượn, lúc này thất thanh cười khổ một tiếng. Lưu Khai Sơn lớn lên hàm hậu, thân cao 1m9, trên người cũng là lớn khối cơ thể, cường tráng có lực, tuyệt đối là lực lượng hình, khiến Lưu Tinh ngạc nhiên chính là, cái này to con cũng là khí mạch ngũ trọng cảnh giới. Về phần Lưu Nghệ Phỉ, thực lực tại khí mạch tứ trọng, nhưng hắn tổng cảm giác cái này hẳn không phải là người sau thực lực chân thật. Người cuối cùng, 576 số đã tới chưa? Phụ trách đăng ký trưởng lão hỏi lần nữa. Đến rồi. Hàng cuối cùng một vị thiếu niên đáp. Lúc này, mấy vị trưởng lão mới đình chỉ nói chuyện, mặt hướng bọn họ, bao quát những thứ kia thanh niên cũng đều an tĩnh đứng ở trưởng lão phía sau. Tốt, mấy ngày này ta nghĩ ngươi môn đối tông tộc tầng ngoài có chút biết ta. Phụ trách đăng ký trưởng lão nhìn quét mọi người liếc mắt, nói, trước tự giới thiệu, lão phu Lưu Bình Quyền, là ngoại môn chấp pháp trưởng lão. Kế tiếp, các ngươi tại tông tộc bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, thưởng cho vật phẩm, cùng với xử phạt đều có lão phu toàn quyền xử lý. Đệ nhất, ngoại môn đệ tử, không được chống đối trưởng lão. Đường chủ, hộ pháp nhân viên, người vi phạm xử phạt 20 tiên. Đệ nhị, không có lệnh của ta, không được bước ra Lưu gia phủ đệ nửa bước, người vi phạm, xử phạt 20 tiên. Đệ tam, cấm Lưu thị đệ tử lẫn nhau tàn sát, không cấm chỉ tư đấu, chỉ cần không bị thương cùng tính mệnh, người vi phạm, hủy bỏ tu vi, chạy về nhánh tộc. Đệ tứ, tranh đấu có thể tại tự mình đình viện, có thể tại diễn võ trường, có thể tại đấu thiên đài, địa phương khác giống nhau không thể tranh đấu, người vi phạm, hủy bỏ tu vi, chạy về nhánh tộc. Đệ ngũ, không có tầng bên trong triệu hoán, không được bước vào tầng bên trong nửa bước, người vi phạm, hủy bỏ tu vi, chạy về nhánh tộc. Đoàn người nghe một trận ác hàn, ngoại trừ đệ nhất, hai điều là 20 tiên ở ngoài, cái khác xử phạt toàn bộ là hủy bỏ tu vi chạy về nhánh tộc. Thứ sáu điều, không được làm ra phản bội tông tộc, đối tông tộc lợi ích, danh dự có tổn hại chuyện tình, người vi phạm, tại chỗ tru diệt. TT. Mọi người ngược lấy ra một ngụm linh khí. Liên tạm thời tiên công bố trí cái này 6 điều, sau này lão phu nghĩ tới, nữa công bố. Lưu Bính Quyền suy nghĩ một chút trầm giọng nói, sau lưng ta cái này thanh niên, là gia tộc tầng ngoài chấp pháp nhân viên, cũng chính là hộ pháp, tu vi của hắn thấp nhất đều là khí mạch thất trọng. Kế tiếp một tháng dã ngoại huấn luyện, mang có bọn họ dẫn dắt các ngươi hoàn thành. Lão Phu đã đem các ngươi chia làm 20 tiểu đội, phân biệt có 20 vị tiểu đội trưởng dẫn dắt. Tiểu đội thứ nhất, có một số bài đến 29 số bài, có Lưu Kỳ dẫn dắt. Lưu Bính Quyền nói, sau lưng Lưu Kỳ cất bước ra, đưa mắt nhìn nhánh núi đệ tử liếc mắt, trong mắt lộ vẻ lãnh ngạo vẻ, lạnh lùng cười nói, các phế vật, đều đến đây đi. Nghe thấy phần, 29 người sắc mặt đại biến, cái này Lưu Kỳ dĩ nhiên mắng bọn họ là phế vật, phải biết rằng bọn họ tại nhánh trong tộc cũng đều là thiếu niên thiên tài. Mọi người từng cái một không phục, nhưng Lưu Kỳ tu vi cường đại, bọn họ cũng không có cách nào. Lưu Bính Quyền rất nhanh đem 20 tiểu đội chia xong, Lưu Tinh chỗ là thập nhị tiểu đội, đội trưởng là một vị nữ tử, gọi là Lưu Thanh Sương. Sau cùng 4 tiểu đội theo thứ tự là 28 người, cái khác đều là 29 người. Phân tốt lắm sau khi, Lưu Bính Quyền nhìn 20 tiểu đội liếc mắt, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, nói, Lao Phu không nhìn quá trình, một tháng sau chỉ nhìn kết quả, đạt được tiền tam danh tiểu đội, bao quát đội trưởng ở nội, đều có phong phú thường cho, đặc biệt các người. Mỗi người có mang có tiến nhập vũ cực lâu tầng 2 tư cách. Đoàn người tuy rằng nghe, nhưng không biết tiến nhập vũ cực lâu tầng 2 tư cách là cái gì hàm nghĩa, nhưng nhìn bọn họ đội trưởng ánh mắt đều sáng lên, đoàn người đều biết thưởng cho khẳng định rất tốt, từng cái một trong lòng chờ mong không ngớt. Tốt, bắt đầu từ ngày mai, chính là tiểu đội huấn luyện, về phần huấn luyện hạng mục công việc, địa điểm, ngày mai các ngươi đội trưởng sẽ cho các ngươi biết, bây giờ giải tán a. Lưu Bính Quyền lớn tiếng nói, sau đó vung tay lên xoay người rời đi. Đoàn người dầm một tiếng chuẩn bị tán đi, lúc này lại nghe được mấy đạo tiếng quát, trưởng lão nói tản, là trưởng lão, các ngươi trong mắt có còn hay không ta đầy cái đội trưởng. Nghe vậy, mọi người nhộn nhịp chạy về quy thuận đội. Chỉ nghe xa xa Lưu Bính Quyền 5 người truyền đến một trận tiếng cười, tựa hồ tại đùa cợt bọn họ thông thường. Lưu Thanh Sương sắc mặt trái lại đẹp rất nhiều, dừng lại sau lưng hắn các thiếu niên trái lại không có đi vội vã, trái lại rất chỉnh tề, một màn này trái lại để cho nàng có vài phần đắc ý. Không khỏi liếc mấy vị khác đội trưởng liếc mắt. Thanh Sương, ngươi mang đám phế vật này, trái lại đĩnh hiểu chuyện nha. Xa xa một vị thanh niên hướng về phía Lưu Thanh Sương nói, khỏe mắt lộ vẻ cười nhạt. Hừ, Lưu Chí Minh, ta mang không phải là phế vật, mà là thiên tài, thiếu vũ nhục ta đội viên. Lưu Thanh Sương lạnh lùng quát. Yêu yêu yêu, ta Thanh Sương đại mỹ nữ, nói như vậy, ở đây ngoại môn đệ tử đều là thiên tài a. Một bên khác, cũng truyền đến một đạo thanh niên tiếng cười lạnh. 29 người. Không ít người đều tức giận xông đầu, đặc biệt đứng ở Lưu Tinh bên người Lưu Khai Sơn, hàng này đã không nhịn được. Thái, mới vừa rồi là ngươi nói chúng ta phế vật, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lưu Khai Sơn một bước bước ra, chỉ vào xa xa Lưu Chí Minh quát to. Nghe thấy phần, giữa sân đều yên tĩnh lại. Đoàn người đều nhìn Lưu Khai Sơn, hàng này dũng khí khả ra, nhưng là muốn nhận rõ tự mình được rồi. Lưu Chí Minh nở nụ cười lạnh, từ đằng xa đi tới, nhìn Lưu Thanh Sương nói, Thanh Sương. Phế vật này hô to gọi nhỏ muốn khiêu chiến ta, ngươi nói ta nếu là không giáo huấn hắn một trận, ta còn làm sao dẫn dắt 13 tiểu đội. Lúc này, trang địa thượng, mọi người đa số xem của vui, buồn cười không ngớt. Lưu Tinh cũng là vô cùng kinh ngạc, Lưu Khai Sơn thật đúng là một thân không sợ trời không sợ đất dũng khí, càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, Lưu Thanh Sương dĩ nhiên mặc kệ, chỉ là quét Lưu Khai Sơn liếc mắt. Tất cả mọi người phát ra tiếng kinh hô. Cái này cũng tránh hợp Lưu Khai Sơn ý. Hắn căm tức nhìn cả lơ phất phơ đi tới Lưu Chí Minh, lúc này tức giận quát dẹp đường, Khai Sơn Quyền. Thượng phẩm Khai Sơn Quyền, thi triển có bài bản hẳn hoi, không sai, chỉ tiếc đồ có kỳ hình, không có kỳ thế, chịu không nổi một kích. Lưu Chí Minh không gì sánh được nhàn nhã đi chơi, nhìn Lưu Khai Sơn đánh tới to lớn quả đấm to, có Khai Sơn bổ đường phần thế, một quyền này không ít người đều thầm giật mình, tự mình chưa chắc có thể tiếp được. Có thể Lưu Chí Minh tay phải xoay tròn, thi triển là xà ảnh tay. Thân thể hơi cong, trong nháy mắt nắm Lưu Khai Sơn, cánh tay mềm mại như xà thông thường đầu động, trực tiếp đem Lưu Khai Sơn cho run lên, tiếp theo một cước đá vào Lưu Khai Sơn hạ lạc cái mông thượng, chỉ nghe kêu rên một tiếng, Lưu Khai Sơn đã bị đá bay ra ngoài mấy trượng xa, ngã nhào trên mặt đất. Hào hào. Đoàn người cũng không có so khiếp sợ, không hổ là tông tộc tầng ngoài hộ pháp thanh niên, khí mạch thất trọng trở lên cường giả. Lưu Chí Minh không có dùng bất luận cái gì nội lực, chỉ là một chảo, run lên, đá một cái. Tam thức nhất chiêu, thông hiểu đạo lý, viên mãn cảnh giới, có một loại ý cảnh, nhìn như giản đơn, người bình thường lại thi triển không đến. Lưu Tinh ánh mắt sắc bén, nhìn thấu triệt. Lưu Khai Sơn lao đi khỏe miệng vết máu, đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lần thứ hai xuống lên, lại nghe Lưu Thanh Sương lạnh lùng quát lên, được rồi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho ta về đơn vị. Cồn vật bi, thì F. Chương 27, Long Đàm Thung Lũng. Lưu Khai Sơn tức giận hừ một tiếng, trừng Lưu Chí Minh liếc mắt, mới xoay người trở về đội. To con phế vật, ngươi thực sự rất phế a. Lưu Chí Minh còn ở phía xa châm trọng, Lưu Khai Sơn nắm tay nắm chặt, không để ý tới nữa, cố nén về đơn vị. Lưu Tinh Ngược là có chút kinh ngạc, vừa mới Lưu Khai Sơn nhịn không được, giận xông ra ngoài, lúc này dĩ nhiên có thể tỉnh táo nhịn xuống, xem ra thích ứng rất nhanh. Tiểu tử, ngươi đừng cho ta cười, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi. Lưu Khai Sơn đi tới Lưu Tinh bên người thời điểm, phát hiện Lưu Tinh mị mảnh suy nghĩ, lúc này thấp giọng quát dẹp đường. Lưu Tinh vẻ mặt không nói gì, lẽ nào hắn vẻ mặt đau khổ không được. Lưu Nghệ Phỉ linh động con ngươi, nhìn chằm chằm hai người, thần sắc có chút cổ quái. Tốt lắm, toàn bộ đứng ngay ngắn. Lúc này, Lưu Thanh Sương mở miệng nói chuyện, hắn dừng ở 29 người, nói, các ngươi là 320 số đến 34 tám số, ta đều nhớ kỹ các ngươi, sáng mai, ngoài cửa lớn tập hợp, mục đích, Long Đàm Hạp Cốc, kỳ hạn 10 thiên, chỉ cho nghỉ ngơi 3 ngày lương khô. A, nghe thấy phần, mọi người lấy làm kinh hãi, 10 ngày, mang cho 3 ngày lương khô, sao lại đủ ăn? Khí mạch thập trọng võ giả còn phải ngũ cốc hoa màu, chớ nói chi là bọn họ. Có người nói siêu việt khí mạch cảnh võ giả, cũng không cần một mực ăn ngũ cốc hoa màu, chí ít có thể lên 20 ngày đến một tháng, cũng chính là một tháng ăn một lần cơm là đủ rồi. Nhớ kỹ sao? Lưu Thanh Sương quét mọi người liếc mắt quát lên. Nhớ kỹ. 29 người lên tiếng. Tốt, giải tán. Lưu Thanh Sương gật đầu, giọng nói hỏa hoãn một điểm. Nói giải tán, nhưng mà mọi người cũng chưa đi, thoáng cái vây Lưu Thanh Sương, khiến vị này còn là thiếu nữ hộ pháp mỹ nữ, có chút trở tay không kịp. Người đông đảo thiếu niên khí tức trên người, hít sâu có chút sắc mặt từng đỏ. Các ngươi làm gì? Lưu Thanh Sương vô vô ngực, lấy hơi, quét mọi người liếc mắt. Thanh Sương tỷ, chúng ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì a? Thanh Sương tỷ, ta muốn hỏi một chút ngươi, có bạn trai hay không a? Thanh Sương tỷ, võ đạo thập trọng bên trên, là cảnh giới gì a? Thanh Sương tỷ, ngươi có đúng hay không cũng ở tại tầng ngoài a, biển số nhà số là bao nhiêu a? Thanh Sương tỷ, ngươi... Mọi người thất truy bắt thiệt hỏi, Lưu Thanh Sương thế nào trả lời đi lên, có chút vấn đề càng là của nàng tư ẩn, khởi có thể trả lời, lúc này giận dữ, cuồng bạo có lực nội lực gào thét ra, bàn chân một bước mặt đất, trong sát na, vây bắt của nàng các thiếu niên từng cái một bị chấn bay ra ngoài. Lưu Tinh, Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Khai Sơn ba người nhìn ngã xuống đất một mảnh thiếu niên, nhìn lại Lưu Thanh Sương, ba người trợn mắt hốt mồm. Quá bùng nổ. Lưu Thanh Sương tu luyện nội lực cũng không phải là nữ tử hẳn là tu luyện nội lực, vô cùng cuồng bạo có lực, nàng nhìn qua thanh tú mảnh mai, có thể nội tức một bạo phát mạnh mẽ hơn Lưu Khai Sơn không chỉ gấp 10 lần. Thầm thì, Lưu Khai Sơn nuốt nước miếng một cái, nhìn Lưu Thanh Sương đi xa bóng lưng, thấp giọng nói, Thanh Sương tỷ, ngươi chính là ta mục tiêu. Phốc suy, nghe được hắn mà nói Lưu Nghệ Phỉ, che miệng tiểu nở nụ cười. Bị Mỹ nữ cười, Lưu Khai Sơn có chút ngượng ngùng, lúc này gãi đầu một cái. Lúc này mới phát hiện Lưu Tinh đã không thấy. Xoay người nhìn lại, Lưu Tinh đối về bên ngoài diễn võ trường đi đến. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Lưu Khai Sơn bước dài mở, thẳng truy Lưu Tinh. Lưu Nghệ Phỉ như gốm sứ vậy tiểu trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đen chiếu sáng con ngươi vòng vò chuyển, cười hì hì đuổi theo. To con, vừa mới ngươi bị Lưu Chí Minh đá thương, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, muốn luận bản, chúng ta ngày khác lại nói. Lưu Tinh xoay người nhìn đuổi theo tới Lưu Khai Sơn. Nhẹ giọng nói, Lưu Khai Sơn có chút tranh cường hào thắng, trong lồng ngực tự có một cổ không sợ hãi khí thế của, cho nên hiếu chiến. Đối với như vậy người, Lưu Tinh cũng không phải phiền chán, trái lại có chút vui phần. Này, ta còn không biết tên ngươi đây. Lưu Nghệ Phỉ đuổi theo, nhìn Lưu Tinh bóng lưng hô. Lưu Tinh! Lưu Tinh! Lưu Tinh! Ha ha! Thiếu nữ ngọt ngào cười, nhìn bên cạnh liếc mắt Lưu Khai Sơn, chỉ thấy người sau cười khúc khích, lúc này phất phất tay nói. Ngày mai gặp. Nói xong cũng nhảy nhót kiểu rời đi. Lưu Tinh, ta phân đến cựu tổ tiểu đội. Diễn võ trường sát biên giới, Lưu Mãn ba người gặp nhau, nói. Ta tam tổ. Lưu Thần mà nói rất ít, trầm mặc ít nói, đây là đối Lưu Tinh cùng Lưu Mãn. Nếu là những người khác, chỉ có thể nhìn đến hắn lạnh lùng thân sắc. Tốt, kia một tổ đều là giống nhau, các ngươi ngày mai là không phải là cũng muốn đi Long Đàm Hạp Cốc. Lưu Tinh cười nói. Không phải là, chúng ta là cô Lang Phong. Lưu Thần lắc đầu. Chúng ta là ương truy giản. Lưu Mãn đi cũng không phải Long Đàm Hạp Cốc. Lưu Tinh hiểu, giã ngoại chỗ tu luyện phải có nhiều chỗ, nhiều người như vậy, không có khả năng đều chen tại một chỗ tu luyện. Lúc này cùng hai người từ biệt, vội vã chạy về nhà chúng, Trúc Nhi đã làm tốt cơm trưa. Một hơn hai làm một thang, làm sắc hương vị đều đủ, khiến người ta ngón trỏ đại động. Phong Quyển Tàn Vân kiểu quét sạch trên bàn cơm nước, Lưu Tinh còn có chút chưa thỏa mãn ý, chợt mới nghĩ đến Trúc Nhi còn không có ăn, liền vội vàng hỏi, Trúc Nhi, ngươi không ở nơi này ăn cơm không? Thiếu gia, thân phận chúng ta thấp, là không thể cùng ngài ngồi cùng bàn ăn cơm, ta chờ một lát tại bên trong phòng bếp đứng ăn là được rồi. Tiểu nha đầu ngọt ngào một cười nói, tựa hồ còn rất thỏa mãn. Lưu Tinh không có giống cái khác những thứ kia nhánh núi đệ tử ngược đãi nàng, đối với nàng mà nói đều rất vui vẻ. Mấy ngày nay, nàng cũng không thiếu nghe nói, có mấy chút nha hoàn thiếu nữ bị tính quấy nhiễu, nhưng lại không dám bẩm báo, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Như vậy a, kia bên trong phòng khách trưng bày nhiều như vậy ghế làm cái gì? Lưu Tinh có chút không vui nói, cái này ghế không ngồi, chẳng phải bày vô dụng, nếu xiêm áo chính là khiến người ta ngồi, sau này tăng cơm, ngồi ở chỗ này đi ăn. Không không không, Trúc Nhi không dám. Ta nói dám, liền dám. Lưu Tinh dừng ở Trúc Nhi, nhìn Lưu Tinh ánh mắt của, Trúc Nhi ánh mắt nội không có sắc mặt vui mừng, trái lại gan dạ sợ hãi. Một màn này, trái lại khiến Lưu Tinh không hiểu. Thiếu gia, van ngươi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đột nhiên, Trúc Nhi quỳ ở bên cạnh hắn khóc lên. Lưu Tinh thoáng cái trợn tròn mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta dọa sợ nàng. Lúc này đem Trúc Nhi kéo lên nói, tốt lắm, ngươi tùy ý à, chỉ cần ăn vui vẻ, nơi nào đều được. Đối với Trúc Nhi không giải thích được khóc, khiến hắn có chút buồn bực, sau khi nói xong liền đi vào bên trong viện, bắt đầu tập luyện kinh phong kiếm thuật. Trúc Nhi đứng ở một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ là ta hiểu lầm thiếu gia. Vừa mới trong nháy mắt đó, Trúc Nhi cho rằng Lưu Tinh đối với nàng tốt là muốn nỗ lực tiếp cận nàng, đối với nàng có lòng bất chính. Bởi vì mấy ngày qua, những thứ kia nha hoàn phần lớn đều là như thế này bị lừa gạt. Nhìn Lưu Tinh luyện kiếm, Trúc Nhi con ngươi cuộn một chút, đem bàn ăn thu thập một phen, đệ thấp đầu đi vào phòng bếp. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tinh đem Trúc Nhi chuẩn bị mặt bánh, điểm tâm thu thập xong, căn dặn nàng không ở trong lúc, tận lực thiếu ra ngoài. Tại Lưu ra ngoài cửa lớn, Lưu Thanh Sương sớm sẽ ở cửa chờ thời gian. Lưu Tinh tới không lâu sau, mọi người đến đông đủ. Lưu Thanh Sương quét mọi người liếc mắt, nói, mở ra lương khô túi tử, khiến ta kiểm tra. Mỗi người chỉ có thể mang 3 ngày lương khô, muốn ăn đủ 10 thiên. Một ngày lương khô sẽ phân 3 ngày ăn, đối Lưu Tinh mà nói có thể nhịn được, có thể Lưu Khai Sơn cái này to con, chỉ sợ là nhịn không được. Quả nhiên, kiểm tra đến Lưu Khai Sơn lúc, Lưu Thanh Sương lúc này nổi giận, đem Lưu Khai Sơn nhiều chuẩn bị lương khô lấy đi, giao cho hạ nhân cầm đi. Ai? 3 ngày lương khô làm 10 ngày qua ăn, còn không đem ta đói người trưởng thành làm A. Lưu Khai Sơn thở dài. Hắn chuẩn bị 5 ngày lương khô, phân lượng để được với những người khác 10 ngày. Bởi vì hắn ngừng một lát ăn cơm cơ hồ là người khác hai bỗng nhiên, cho nên 3 ngày lương khô nếu là người bình thường cũng có thể ăn 6 ngày. Lưu Thanh Sương đã là nhắm một mắt mở một mắt. Cổ nhân vân, thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với tư nhân cũng, trước phải khổ kỳ tâm trí, làm kỳ gân cốt, đói kỳ thể phu, khốn cùng kỳ thân. Đi phất loạn kỳ gây nên, cho nên động tâm nhận tính, từng lích kỳ không thể. Cái này nhất có thể rèn đúc một người ý chí lực, con đường võ đạo, từ từ không hẹn, võ giả ý chí lực nhất định phải cố định, mới có thể kiên trì bền bỉ, lấy thân luyện tâm, lấy tâm luyện đạo, lấy nói luyện càn khôn. Kiểm tra hoàn tất sau khi, Lưu Thanh Sương mới mang theo Lưu Tinh 29 người đi trước Long Đàm Hạp Cốc. Từ Nam Thành Môn đi ra ngoài, rất xa là có thể thấy liên miên chập trùng ngọn núi, ở cửa thành phân ra tới mấy con đường. Lúc này Lưu Tinh mới biết được, giã ngoại lịch lãm địa điểm tổng cộng ngũ chỗ, theo thứ tự là Long Đàm Hạp Cốc, Cô Lang Phong, Ưng Trùy Giản, Mê Vụ Xâm Lâm, Viêm Hổ Sơn. Ngũ chỗ có các hung hiểm, ít nhất phải khí mạch tứ trọng võ giả mới có thể đi vào, khí mạch tứ trọng dưới tiến nhập trong đó, gặp phải ma thú cũng sẽ bị miểu sát. Chúng ta lần này đi Long Đàm Hạp Cốc lịch lãm, kỳ hạn chỉ 10 thiên, ngoại trừ mỗi người cho tới một quả ma tinh ở ngoài, tiểu đội chúng ta nhất định phải cho tới Long Đàm Hồ Nội Long Lân Thạch một quả. Trên đường, Lưu Thanh Sương là mọi người nói nhiệm vụ. Ma tinh mọi người còn đều hiểu, có thể Long Lân Thạch, không có ai biết là cái gì. Long Lân Thạch, là tài liệu luyện khí, lấy ra quả đấm lớn một quả, liền có thể giúp ngươi môn tất cả chế tạo một thanh thượng phẩm binh khí. Lưu Thanh Sương là mọi người giải thích. Lưu Tinh con ngươi lập tức chút ngưng, Long Lân Thạch có thể đánh tạo binh khí, như vậy hắn thất tinh liệt nhật kiếm có thể còn có thể tu bổ tốt, thật sự là quá tốt. Xem Lưu Thanh Sương ngưng trọng thần sắc. Chỉ sợ kia Long Lân Thạch cũng không tốt làm. Nếu là tốt làm cho mà nói, nàng cũng sẽ không khiến mọi người liên thủ lấy đi một quả, xem ra tính nguy hiểm trọng đại. Ai, đừng nói Long Lân Thạch, liệp sát một quả ma tinh, trong vòng 10 ngày, ta cũng không nhất định có thể săn giết được. Đoàn người nội tức giận mạch tứ trọng của người, Thông thường có ma tinh nhiều ma thú làm một cấp thất cấp ma thú, tương đương với nhân loại võ giả trung khí mạch thất trọng, xa so mọi người thực lực cường đại, trừ phi mọi người cùng nhau liên thủ đánh chết, ngược lại cũng có khả năng hoàn thành. Nếu là cùng nhau hoàn thành, liền lãng phí thời gian, trong vòng 10 ngày, tuyệt đối không làm được. Đến vào buổi trưa, Lưu Tinh đám người rốt cục đi tới Long Đàm Hạp Cốc, một cái không gì sánh được sâu thẳm thung lũng, kéo dài đến sơn mạch ở chỗ sâu trong, tại thung lũng bầu trời bay một tầng mây mù, thỉnh thoảng có trận trận thú giống chi thanh, từ thung lũng ở chỗ sâu trong truyền đến. Bọn họ vừa xong thung lũng cửa vào, phía trước một đội người đã tiến nhập thung lũng, Lưu Tinh dương mắt vừa nhìn, ánh mắt vi ngưng, bởi vì kia một tổ là Lưu Kỳ làm lãnh đạo một tổ đội viên. Vừa mới đi ở sau cùng Lưu Kỳ ánh mắt quét tới, trước là hướng về phía Lưu Thanh Sương cười lạnh một tiếng, sau đó liền ở trong đám người tìm được Lưu Tinh thân ảnh của, khoe miệng mang theo hài hước cười nhạt, chợt quay người lại nhảy vào bên trong cốc. Cồn vật bi, khi F. Chương 28, nữa hạ sát thủ. Lịch tuyết thành phương viên mấy ngàn dặm là Lưu thị tông tộc thiên tài, tới gần ma thu sơn mạch, trên mặt đất bản trong phạm vi có thật nhiều hiểm địa, những chỗ này đều là võ giả thử luyện chỗ. Ngoại trừ Lưu gia cùng phủ thành chủ ở ngoài, còn có một chút tiểu gia tộc, tại tông tộc trong mắt không đáng giá nhắc tới, thế nhưng đối với nhánh núi những tiểu gia tộc kia mà nói, thế lực còn là rất cường đại. Những gia tộc kia võ giả, thường ngày đã ở Long Tháp Thung Lũng những chỗ này lịch lãm. Lúc này, tại Long Tháp Thung Lũng một chỗ rừng rậm nội, Lưu Kỳ đứng phía sau một vị hắc y nhân. Lưu Kỳ thiếu gia, đến cùng khiến ta đảo lang giết hay. Hắc y nhân là một vị thanh niên, niên kỷ so Lưu Kỳ đại, ước nhị thập tám tuổi, khuôn mặt như đao gọt lạnh bớt. 339 số thẻ bài, trong vòng 10 ngày, phải giết cho ta chết hắn. Lưu Kỳ không có xem kia thanh niên áo đen, dùng giọng ra lệnh. Tốt, bảo chứng hoàn thành. Thanh niên áo đen gật đầu sau, cũng không có đi. Yên tâm, giết hắn, cực phẩm phá mạch đan ta nghĩ biện pháp làm cho người tới tay. Lưu Kỳ liếc hắc y nhân liếc mắt lạnh nhạt nói. Người sau nghe vậy đại hỉ không ngớt, lúc này mới gật đầu lóe lên đi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Long Đàm Hạp Cốc không có ma thú sơn mạch đại, có thể trình độ nguy hiểm tuyệt không tiểu. Bên trong cốc cũng không phải một cái sơn cốc, có thật nhiều điều khe suối, kéo dài hướng bất đồng phương hướng, cuối cùng đều có thể thông đến Long Đàm Hồ. Ngắn tăng ngày, hơn 20 người gặp phải 7 đầu thất cấp ma thú, mọi người liên thủ muốn giết chết không khó, nhưng làm lỡ thời gian. Lưu Thanh Sương liền khiến mọi người 3 người một tổ, cấu thành tiểu đội, săn giết ma thú. Lưu Tinh, Lưu Khai Sơn, Lưu Nghệ Phỉ 3 người tự nhiên là phân đến một tổ. Cùng 2 người các ngươi một tổ, chỉ sợ là săn không được ma tinh. Lưu Khai Sơn ông Thanh nói. Vì sao? Lưu Nghệ Phỉ còn lại là tò mò. Ngươi, tài văn chương mạch tứ trọng, hán, khí mạch 4 lục trọng đỉnh phong, có thể liệp sát thất cấp ma thú. Lưu Khai Sơn hừ nhẹ một tiếng, mắt trợn trắng. Hắn tốt xấu còn là khí mạch ngũ trọng, hai người cũng không bằng hắn, còn thế nào liệp sát. Hai người chúng ta là cảnh giới thấp, nhưng có thể giúp ngươi a. Lưu Nghệ Phỉ thẻ lưỡi, cười yếu ớt. Vốn chính là lịch lãm, siêu việt hiện hữu cảnh giới, vượt cấp chiến đấu. Nếu là chúng ta đều có thể liệp sát ở ma tình, ngươi nghĩ gia tộc còn có thể khiến chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Lưu Tinh nhìn Lưu Khai Sơn, bình tĩnh nói. Lưu Khai Sơn gật đầu, tiểu tử ngươi nói cũng đúng. Hai người các ngươi coi như ta phó thủ a. Nói, Lưu Khai Sơn luân khởi Khai Sơn phủ hướng phía trước đi đến. Lưu Nghệ Phỉ hướng về phía Lưu Tinh thổ liếu thổ cái lưỡi thơm tho, nhẹ cả từng đi theo. Lưu Tinh ánh mắt lóe ra, hơi nghiêng đầu, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Lại muốn đối với ta hạ sát thủ. Trong lòng cười nhạt, hắn cảm thụ được một tia như có như không âm lanh ánh mắt, đã nhiều ngày vẫn đang ngó chừng hắn, giấu rất kỹ, ngay cả Lưu Thanh Sương cũng không có phát hiện. Ta phải đề phong điểm. Âm thầm người, cảnh giới tuyệt đối tại khí mạch thập trọng. Lưu Tinh có thể nhất định là khí mạch thập trọng, bởi vì hắn phụ thân có đôi khi liền âm thầm quan sát hắn, cảm giác giống nhau. Âm thầm người là ẩn nút, cho nên so với khó khăn phát hiện vị trí của hắn. Vì không cho Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ lo lắng, hắn liền trang làm chuyện gì cũng không biết nói. Bên trong sân cốc, nhân viên tuy rằng tản ra, nhưng cách xa nhau không phải là quá xa, Lưu Thanh Sương theo mục đích chính là vì bảo hộ bọn họ an toàn. Cho nên đang lúc mọi người ở giữa nhất hành tẩu, mặc kệ ai gọi, bọn ta có thể nhanh chóng chạy tới. Âm thầm người ngay cả có chỗ cố kỵ, mới một mực không hề động tay. Hắc y nhân giấu ở một chỗ chặt hạ, cành lá che khuất thân ảnh, cách Lưu Tinh ước chừng 50 mét cự ly, Liêm Thanh nín thở. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, dẫn dắt rời đi Lưu Thanh Sương. Hắc y nhân trong lòng âm thầm nghĩ, ánh mắt một trận lóe ra, một chút khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, có. Hắc y nhân rất nhanh từ trên cây rơi xuống đất. Thân thể lóe lên dĩ nhiên đối về mọi người chỗ ở sơn cốc ở chỗ sâu trong phóng đi. Ta giống như thấy một đạo hắc ảnh. Đột nhiên, Lưu Khai Sơn dừng lại thân thể, đối về hai người nói. Nào có a? Lưu Nghệ Phỉ rõ ràng cho thấy cái gì cũng không có thấy. Ngươi là nhìn hoa mắt ta. Lưu Tinh cười nói. Không có a, tuyệt đối có một đạo hắc ảnh từ viên kia bên cạnh cây tránh khỏi. Lưu Khai Sơn chỉ là khỏe mắt dư quan quét, cũng không có thấy rõ ràng. Bóng đen làm sao vậy? Nói không chừng là chúng ta một đội những người khác đâu. Lưu Tinh nói. Lưu Khai Sơn sờ một cái hốc, cảm giác có khả năng. Lưu Tinh còn lại là nhìn thoáng qua Lưu Khai Sơn nói cây kia, bọn họ phía trước sườn dốc bên trên, cách hắn môn ước chừng 50 mét cự ly. Nguyên lai hắn vừa mới tránh ở nơi nào. Lưu Tinh trong lòng cười lạnh một tiếng, theo Lưu Khai Sơn tiếp tục tìm kiếm ma thú. Xa xa truyền đến địa động Sơn Diêu Chi Thành, lại có người gặp phải thất cấp ma thú, liên thủ đánh chết, động tĩnh rất lớn. Lưu Tinh ba người nhìn liếc mắt, tiếp tục tìm kiếm mình ma thú. Mau nhìn, phía trước vọt tới một đầu thất cấp hắc phong ma lang, không đúng, là hai đầu. Là bốn đầu. Đột nhiên, Lưu Khai Sơn thanh âm của trở nên run vô lực lên. Truy cập, để. Trái tim đen đu ám đọc chuyện làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thất cấp ma thú. Lưu Nghệ Phỉ lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, êm đẹp thế nào xuất hiện nhiều như vậy đầu thất cấp ma thú. Xem ra vừa mới địa động Sơn Diêu Chi Thành, cùng những ma thú này có quan hệ. Người cao to, còn lo lắng cái gì? Thượng A. Lưu Tinh hô to một tiếng. Ta. Ngươi thế nào không hơn? Đối mặt bốn đầu thất cấp hắc phong ma lang, Lưu Khai Sơn hai chân đều như nhũn ra. Nếu là một đầu, hắn có thể còn không sợ, nhưng bây giờ là bốn đầu, cùng nhau nhào lên, trong nháy mắt đem hắn xé nát. Cháy mau. Kia biết Lưu Khai Sơn chẳng những không có nhằm phía hắc phong ma lang, trái lại gầm nhẹ một tiếng quay đầu chạy trối chết đi. Chạy ra ngoài bốn ngũ bước, Lưu Khai Sơn nghĩ không thích hợp, phía sau tại sao không ai đây? Xoay người nhìn lại, nhất thời ngẩn ngơ, kinh hô, các ngươi muốn chết ta. Hắn chạy trối chết, nhưng mà Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Tinh xông về kia bốn đầu hắc phong ma lang. Người cao to, chúng ta đến bây giờ một quả ma tinh không có thu vào tay, tới bốn đầu, đúng là tôi luyện thời cơ tốt, ngươi trốn làm cái gì? Ta khinh bỉ ngươi a. Lưu Tinh một bên nhằm phía một đầu hắc phong ma lang, một bên kích thích Lưu Khai Sơn. Xa xa, Lưu Nghệ Phỉ sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể nội tức trong nháy mắt bạo phát, viễn siêu khí mạch tứ trọng. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên dáng tươi cười, hắn chỉ biết Lưu Nghệ Phỉ giấu giếm thực lực, quả thế. Khí mạch ngũ lục trọng đỉnh phong. Làm cảm thụ được Lưu Nghệ Phỉ khí tức, Lưu Khai Sơn sắc mặt thoáng cái khó coi. Vừa mới hắn còn có chút coi thường hai người, khiến hai người làm hắn phó thủ, hiện tại Lưu Nghệ Phỉ khí tức đã vượt xa quá hắn. Kinh khủng nhất là Lưu Tinh, nội lực khí tức so Lưu Nghệ Phỉ càng cường đại hơn, đã cùng một đầu hắc phong ma lang giao đánh nhau, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Cái này, Lưu Khai Sơn khiếp sợ một chút, con ngươi nội lóe ra tinh quang, suy nghĩ cả nửa ngày, hắn bị hai người đùa bỡn, xem ra phải cố gắng chính là hắn. Giống. Lưu Khai Sơn hét lớn một tiếng, luân khởi Khai Sơn phủ, đối về một đầu hắc phong ma lang bổ tới. Lưu Nghệ Phỉ dùng là kiếm, mảnh kiếm, mềm mà cứng cỏi, vô cùng sắc bén, cùng một đầu hắc phong ma lang đấu cùng một chỗ, ở hạ phong. Rất nhanh, Lưu Khai Sơn cũng ở hạ phong, bị hắc phong ma lang quào chảy trong ngực, nhưng vẫn như cũ không hái sợ, một thân đều là dũng khí. Lưu Tinh mắt thấy không đúng, hai người căn bản đấu không thắng thất cấp ma thú, lúc này thất tinh liệt nhật kiếm run lên, kiếm thế ngưng tụ. Một đạo kiếm quang cách không diệt, sắc bén sát phạt, trong nháy mắt chém giết một đầu hắc phong ma lang, hắn thân thể phiêu động, mau lẹ không gì sánh được, lại là một kiếm bổ ra, hai đầu hắc phong ma lang một phút đồng hồ nội bị hắn giết chết. Xa xa, chuẩn bị động thủ hắc y nhân, thấy như vậy một màn, ánh mắt bỗng dưng chút ngưng. Tiểu tử này thân pháp tốt linh động, mà lại nắm giữ kiếm thế, thảo nào Lưu Kỳ mời được ta tới giết hắn. Chẳng những là hắn, Lưu Nghệ Phỉ đau khổ chống đỡ chung cũng thấy Lưu Tinh thân pháp linh động không gì sánh được. Hơn nữa có kiếm thế, trong lòng cực độ khiếp sợ. Lưu Tinh chém giết hai đầu hắc phong ma lang sau, thân thể một nhảy, đối về Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ vị trí phóng đi. Đột nhiên một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức cách ngăn trở đường đi của hắn, một cổ âm lãnh hàn khí từ thanh niên áo đen trong cơ thể bộc phát ra. Người rốt cục xuất hiện, những ma thú này đều là ngươi dẫn tới được a? Lưu Tinh dừng ở thanh niên trước mặt, lạnh lùng nói. Không sai. Đào Lang rất là kinh ngạc, nói. Ngươi dĩ nhiên biết ta đang âm thầm nhìn chằm chằm ngươi. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, có thể cảm nhận được có người nhìn ta chằm chằm, nhưng không thể xác định vị trí. Nghe thấy phần, Đào Lang mới thở phào, hắn nói sao, làm sao có thể có như thế yêu thiếu niên đây. Tiểu tử, chịu chết đi, trước khi chết, khiến ngươi chết minh bạch, đến Diêm Vương nơi đó biết là ai giết ngươi, Đào Thị Tam huynh đệ, Đào Lang giết ngươi. Đào Lang dứt lời, thân thể lóe lên đối về Lưu Tinh nhảy vào, như một đầu hung lang, bộc phát ra cực độ khí tức kinh khủng. Một thanh rét lạnh chùy thủ xuất hiện ở đảo lang trong tay, chọc hướng Lưu Tinh trong ngực. Chớp mắt, Lưu Tinh sắc mặt chợt biến, đầu ngón chân cấp bách điểm, thân thể phiêu thối, tốc độ rất nhanh, liên tục nhẹ một chút, như hời hợt, mau lui vài chục trượng. Thật đáng giận, mạch thập trọng võ giả đảo lang rõ ràng tập luyện qua ám sát loại võ thuật, thân pháp cực kỳ quỷ dị, xuất thủ xảo quyệt, nhất chiêu chí mạng. Liệt Dương Trưởng, mắt thấy tránh không thoát, Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhanh trở đi Cửu Dương khí công, một trưởng vỗ ra, mang theo hỏa diễm phun ra nuốt vào ra, trực tiếp đánh phía đảo lang. Có thể nội lực của hắn căn bản không ngăn cản được đảo lang động tác, phá vỡ nội lực rất nhanh mà đến, hai chân tại trên một cây đại thụ đạp một cái, mượn lực tốc độ mạnh thêm. Không tốt. Lưu Tinh sắc mặt chợt biến, thân thể đột nhiên giữa phóng lên cao, xông vào sơn cốc bầu trời. Ừ. Đào lang sắc mặt trong nháy mắt đại biến, lúc này bản chân giẫm một cái mặt đất, bằng vào mạnh mẽ nội lực nhảy vào giữa không trung, giết hướng Lưu Tinh. Thanh Xương tỷ, mau nhìn. Đột nhiên, Lưu Thanh Xương bên cạnh có người chỉ vào xông vào sơn cốc bầu trời hai đạo thân ảnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh sợ. 339 số, hắc ý nhân kia là ai? Lưu Thanh Xương nhìn một chút, mới kinh hô, Đào thị tam huynh đệ, Đào lang. Dừng tay. Lưu Thanh Xương quát một tiếng. Cường đại nội lực gào thét ra, một quyền ngay cả đánh bay mấy đầu thất cấp ma thú, thân thể một nhảy qua nhảy vào một viên 30 thước cao tán cây bên trên, tiếp theo lần thứ hai sinh lực nhảy vào giữa không trung, một quyền đánh phía Đào lang. Đào lang, ngươi thật to gan, cũng dám đối với ta Lưu gia đệ tử hạ sát thủ. Lưu Thanh Xương một quyền đánh tới, không quên tức giận quát dẹp đường. Đào lang còn không có đâm tới Lưu Tinh, phía sau đã bị Lưu Thanh Xương đuổi theo thượng, lúc này sắc mặt chợt biến. Lưu Thanh Xương, cái này còn quỷ nhỏ nhi quá bạo lực, tại Lưu gia tầng ngoài trung nổi danh bạo lực cuồng, mặc dù là nam tử đều sò không thắng nàng. Cồn vật bi, KF. Chương 29, Thanh Ú Ma Mãng. Lưu Thanh Xương tại Lưu gia tầng ngoài là hộ pháp, thực lực khí mạch cửu trọng, thức hải nội có thiên phú dị chủng, tốc độ tu luyện là thường nhân gấp mấy lần. 19 tuổi đã tấn thăng làm tầng ngoài hộ pháp, nguyên nhân chủ yếu là phụ thân của Lưu Thanh Xương cũng không họ Lưu, mẫu thân nàng họ Lưu mà thôi. Cũng liền nói cha nàng là ở rể đến Lưu thị tông tộc của người. Như loại chuyện này tại đại gia tộc nội rất thường thấy, mặc dù một ít nhánh núi tiểu gia tộc còn có bực này sự tình, đừng nói đại gia tộc. Trong gia tộc một ít thiên chi kiêu nữ, vì không cho gả vào ngoại tộc, sói mòn nhân tài, liền chiêu tế ở rể, trái lại còn có thể tráng đại gia tộc thế lực. Nếu không có bởi vậy, Lưu Thanh Xương có thể trở thành con em nồng cốt. Đối với loại này không công bình đãi ngộ, trong lòng nàng rất tức giận, thế nhưng có thể thế nào? Thêm phần tu luyện là phong lôi kình khí công, nội lực không gì sánh được cuồng bạo, ngoại trừ không phải là con em nồng cốt bên ngoài, nàng ở trong gia tộc đãi ngộ trái lại tốt, mặc dù một ít nội môn đệ tử đều so ra kém, điều này cũng làm cho trong lòng nàng hơi cân đối một ít. Đào lang, ngươi thật to gan, dám đánh chết Lưu gia đệ tử, tìm không chết được. Lưu Thanh Xương ở nhờ tán cây phong lôi kình khí công trở đi, nội lực gào thét, mơ hồ có thể thấy được phong lôi lóe ra xé rách không khí. Hừ, Lưu Thanh Xương. Ngươi còn là nhìn phía dưới a. Đào lang khí mạch thập trọng, nội lực hùng hậu, trên không trung mượn lực, thân thể phiến diện, nhìn phía dưới nói. Gào khóc. Lưu Thanh Xương còn chưa kịp quay đầu lại, chợt nghe đến kinh khủng giống lên một tiếng âm, chân khí vũ vực chấn động, Lưu Tinh túi đầu vừa nhìn, liền thấy một đầu thân dài qua 10 thước thanh sắc cự mãng, nhằm phía đoàn người, trong nháy mắt liền đánh bay mấy người. Bát cấp ma thú Thanh Ú Ma Mãng. Lưu Thanh Xương quá sợ hãi, Thanh Ú Ma Mãng tại bát cấp ma thú trong coi như là vương giả. Thực lực có thể so với cựu cấp ma thú, hung hãn vô cùng. Chỉ Long Đàm Hồ nội đầu kia ẩn nút tồn tại, có thể ngăn chặn kia. Tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Lưu Thanh Xương không lo nổi Lưu Tinh. Vừa lúc này, nàng cũng tránh hảo vô lực, thân thể hướng rơi xuống. Đào lang giống như vậy, khí mạch thập trọng cũng không phải một mực có thể ở trên hư không dừng lại, chỉ có thể mượn nội lực hùng hậu cường đại, có thể thượng thoan hạ khiêu, cự ly ngắn bay đưa, cũng không phải là có thể như Lưu Tinh như vậy chân khí vũ vực, dừng lại hoặc phi hành. Tiểu tử này tu luyện là cái gì khinh thân phi hành thuật? Chẳng lẽ là Lưu gia Yến Vân Trùng? Đáng chết. Đào lang rơi vào rừng cây nội, thân thể lóe lên rồi biến mất, tại mặt khác một chỗ nội lực bạo phát, lần thứ hai xông hướng thiên không, mục tiêu Lưu Tinh. Hừ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, hắn đánh không thắng Đào lang, chẳng lẽ còn tránh không thoát? Đào lang tu luyện có khinh thân phi hành thuật, cũng không cao minh, hắn có thể bay vào 100 mét trên cao, Đào lang căn bản không có loại năng lực này, xông lên hơn 50 thước thời điểm, nội lực tiếp theo nhận không hơn, lang không nổi bật một hơi thở, nội lực nữa tiếp theo, cũng chỉ là đi lên vọt chừng 10 thước, căn bản đủ không được Lưu Tinh. Bên trong sân cốc, Lưu Thanh Xương kịch đấu Thanh Ú Ma Mãng, đoàn người mới lo lắng xem Lưu Tinh, từng cái một khiếp sợ không thôi. Hắn làm sao có thể bay cao như vậy? Đó là cái gì khinh thân phi hành thuật? Là Yến Vân Trùng, chỉ Yến Vân Trùng trung Yến phi trùng thiên tài năng bị loại năng lực này, người nhẹ như Yến, nhảy vào 100 mét trên cao tự do bay đưa. Không thể nào, Yến Vân Trùng thế nhưng 100 năm qua không người có thể luyện sẽ phi hành thuật, làm sao sẽ bị tiểu tử này luyện sẽ? Các ngươi xem sau lưng của hắn có một đôi lưu ly sắc chân khí vũ dực, hắn là khí mạch thất trọng, khó trách. Đoàn người đều hoảng sợ không ngớt, từ nhánh núi tới đệ tử, lại có người đạt được khí mạch thất trọng, thật là làm cho người khiếp sợ. Bởi vì chỉ khí mạch thất trọng võ giả, khả năng đem chân khí ngưng hình. Nghe phía dưới tiếng nghị luận, Lưu Tinh mặt mang cười khổ, hắn nếu là có khí mạch thất trọng, tuyệt đối không hại sợ Đào Lang. Đào Lang hai lần không có đắc thủ, trong lòng lo lắng phẫn nộ, lần thứ hai rơi xuống đất cực nhanh đi. Một bên khác, Lưu Thanh Xương đã đem bắt cấp thanh u ma mãng co liên tục chu lên, quay đầu xông vào sơn cốc ở chỗ sâu trong. Đi rồi chưa? Lưu Tinh ánh mắt đảo qua, phát hiện Đào Lang rời đi, lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang xông vào sơn cốc nội. Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ vật lộn Hắc Phong Ma Lang đã bị giết chết, là có người giúp đỡ, bọn họ đã chiếm được ma tinh. Lưu Tinh sau khi xuất hiện, hai người đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn, đặc biệt Lưu Khai Sơn, chỉ cảm giác mình cùng Lưu Tinh vừa so sánh với, cái gì đều không phải là. Lưu Tinh, ngươi kia phi hành thuật thật là Yến Vân Trùng sao? Lưu Nghệ Phỉ vô cùng háo kỳ, phải biết rằng tại nàng nhánh núi trong gia tộc cũng có Yến Vân Trùng cửa này phi hành thuật, thậm chí nàng còn tu luyện thành trước 2 tầng, duy chỉ có tầng thứ 3 thẻ ở. Đối. Lưu Tinh cũng không có dấu diếm. Thực sự a? Trải qua Lưu Tinh gật đầu. Lưu Nghệ Phỉ con ngươi nội lộ vẻ sắc mặt vui mừng, nàng con ngươi vòng vo chuyển, cũng không nói gì thêm. 4 đầu Hắc Phong Ma Lang, 4 miếng ma tinh, một vị thiếu niên giúp đỡ bọn họ giết chết 2 đầu, trong đó một quả ma tinh liền về thiếu niên kia tất cả. Thiếu niên đồng dạng đối Lưu Tinh rất là ngạc nhiên, đi tới lôi kéo làm quen. Một màn này, làm cho nội tâm hắn rất không thoải mái. Nói thật đi, hắn cũng không phải là chân chính nghĩ bạo lộ tự mình Yến Vân Trùng tuyệt học, vừa mới nếu không phải là hắn tránh mau, mặc dù nội lực cường đại, đều có thể đảo lang trọng thương. Ta là 332 số, ta là Lưu Đoàn, có thể hay không nhận thức ngươi? Lưu Đoàn đi tới Lưu Tinh trước mặt, cười hì hì nói. Lưu Tinh quan sát Lưu Đoàn liếc mắt, niên kỷ cùng hắn sấp xỉ, sử dụng kiếm, thần sắc hiền lành, liền cười nói, ta là Lưu Tinh, 339 số. Lưu Tinh, Lưu Tinh, tốt nhớ tên, ta nhớ kỹ ngươi, vừa mới ta xem ngươi cũng là sử dụng kiếm, giống như có thế hình thức ban đầu. Sau này có cơ hội chúng ta cần phải luận bàn một phen, điểm đến mới thôi. Lưu Đoàn đối về Lưu Tinh cười nói, rất là sang sáng tính tình. Lưu Tinh hơi kinh ngạc, người sau biết hắn kiếm thuật đã có kiếm thế hình thức ban đầu, còn dám cùng hắn luận bàn kiếm thuật, xem ra đối kiếm thuật lĩnh ngộ cũng rất cao. Lưu Nghệ Phỉ cũng sử dụng kiếm, nghe được kiếm thế hình thức ban đầu, càng thêm chấn kinh rồi. Lưu Thanh Xương đẩy lùi Thanh U Ma Mãng sau khi, cấp tốc mà đến, làm phát hiện Lưu Tinh vô sự, trong lòng cực độ khiếp sợ. Yến Vân Trùng. Lưu Thanh Xương trong lòng hơi kinh ngạc, cửa này phi hành thuật nàng nghe nói qua, có người nói chỉ gia tộc lão tộc trưởng sửa thành Yến Vân Trùng. Của ngươi khinh thân phi hành thuật ngược lại không tệ. Lưu Thanh Xương nhìn Lưu Tinh liếc mắt khen. Khiến khí mạch thập trọng võ giả vô công nhi phản, đây cũng là một loại đại năng lực. Lưu Tinh cười cười, không có nhiều lời, nói thật đi hắn Yến Vân Trùng tổng thể mà nói, chỉ là cảnh giới tiểu thành. Nếu là tu luyện tới đại thành cảnh giới, mặc dù là khí mạch thập trọng võ giả nhãn lực cũng không nhất định có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Xem ra còn phải luyện thật giỏi tập A. Trong lòng nghĩ, Lưu Tinh ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Hắn và Lưu Kỳ không oán không cừu, đơn giản là Lưu Kiên đối phụ thân hắn đại bất kính, tại tộc hội thượng một quyền đánh bại Lưu Kiên mà thôi. Huống hồ còn là Lưu Kiên tự mình khơi mào chuyện tình, trước mặt mọi người xấu mặt, tài nghệ không bằng người. Khiến Lưu Kỳ đầu tiên là ngăn cản, phế hắn tu vi chạy về nhánh tộc, không có xính. Lưu Kỳ sinh lòng ghen ghét, coi hắn là thành chuyện của mình, bắt đầu tìm kiếm Đào Thị Tam huynh đệ tới đánh chết hắn. Lưu Kỳ, Lưu Kiên, các ngươi chết chắc rồi. Lưu Tinh con ngươi rất lạnh, một lần hắn có thể bất kể so với, phạm hắn 2 lần phải giết. Võ đạo thế giới, ngươi đối với người khác nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình, những lời này Lưu Tinh phải sâu khắc vào ở sâu trong nội tâm, tuyệt không quên. Buổi tối, mọi người sâu vào sơn cốc ở chỗ sâu trong, Lưu Thanh Xương khiến người ta dâng lên lửa trại. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, để tránh khỏi ma thú đánh bất ngờ đáp ứng không xuể. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở một chỗ tán cây bên trên, hô hấp thổ nạp, ở vào trong bóng tối, một mình tu luyện, chú ý tới người của hắn không nhiều lắm, có Lưu Thanh Sương, Lưu Khai Sơn, Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Đoàn. Thật là tu luyện người điên. Lưu Đoàn trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trên thực tế đây là Lưu Tinh 10 năm tới đã thành thói quen, mặc dù trước kia là phế vật thời điểm, mỗi ngày thời gian tu luyện đã ở 16 canh giờ đã ngoài, không hô hấp thổ nạp liền luyện thể, tập luyện cơ sở kiếm thuật chờ, nói chung không để cho mình nhàn rỗi buồn chán. Đang tu luyện chung Lưu Tinh, cảm giác được phía sau truyền đến một đạo gió lạnh, có chút hàn ý. Lúc này con ngươi mở, đình chỉ tu luyện Cửu Dương khí công, thân thể đột nhiên đứng lên, tùy thời tùy chỗ vận dụng Yến Vân Trùng, trong cơ thể di động sức cực kỳ mạnh mẽ. Lăng không sản sinh sức nổi, khiến hắn lơ lửng, một màn này, khiến Lưu Thanh Sương đám người cực kỳ khiếp sợ. Yến Vân Trùng không hổ là cực phẩm khinh thân phi hành thuật. Mấy người kinh thán không thôi. Yến Vân Trùng đầu tiên là khinh thân, cái gì gọi là khinh thân? Trên thực tế là tu luyện được cường đại di động sức ngưng tụ tại thân thể các nơi, là có thể trôi đi, người nhẹ như Yến, như hồng mao kiểu khinh phiêu phiêu, nhưng trong cơ thể ám sinh kình đạo, cái này kình đạo chính là di động sức, có thể tùy ý biến động phương hướng. Sở dĩ lại xưng phi hành thuật, bởi vì kia có thể bay đi, tầng thứ nhất phi yến triển xí có thể bay đi, tầng thứ hai yến tử sao thủy đồng dạng có thể bay đi, liên tục tung bay. Tầng thứ ba yến phi trùng thiên càng không cần phải nói, tài năng ở 100 mét trên bầu trời phi hành. Phải biết rằng cách mặt đất càng cao, tốc độ phi hành càng chậm, nhưng yến vân trùng không phải là, như thực sự chim én kiểu không hề băn khoăn phi hành. Đây cũng là yến vân trùng tuy là cực phẩm lại khó có thể luyện thành một trong những nguyên nhân. Di động sức loại lực lượng này cũng không phải nói sản sinh là có thể sản sinh, di động sức là một loại tương đối hư ảo kinh đạo. Lúc đầu Lưu Tinh chính là lăng không huyễn nghĩ ra được kinh đạo. Tu luyện khinh thân phi hành thuật, phần lớn đều cùng trong cơ thể di động sức có quan hệ, di động sức cường đại, phi hành thuật tu luyện mau, trong đó cùng ngộ tính cũng có liên quan. Đứng lên, nhìn phía sau, Lưu Tinh liền thấy đêm tối ở chỗ sâu trong có một đôi thanh màu đỏ con ngươi rừng ở hắn, máu tanh không gì sánh được, sát khí rất nặng. Thanh u ma mãng. Hắn sắc mặt dùng mình. Ban ngày Lưu Thanh Sương đã đem những người kia đánh đuổi, nghĩ không ra buổi tối kia dựa vào nhân loại tầm mắt không đủ, lại nghĩ ra được tắc quái. Tốt. Cười lạnh một tiếng, đầu ngón chân nhẹ một chút, đột nhiên đối về trong đêm đen con ngươi phương hướng phóng đi. Lưu Thanh Sương phát hiện Lưu Tinh ly khai, lúc này đối về Lưu Đoàn đám người căn dặn một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên cây quan, đuổi theo. Lưu Tinh, ngươi làm cái gì? Lưu Thanh Sương hô to một tiếng. Lúc này mới phát hiện phía trước có một đôi đáng sợ con người, tựa hồ là ban ngày đánh chạy thành u ma mãng. Ừ. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, lúc này đuổi theo. Ngươi không sợ đào lang xuống tay với ngươi. Rất nhanh mà đến, đứng ở Lưu Tinh bên cạnh, đánh ra trước mặt có chút kỳ quái thiếu niên nói. Đối. Lưu Tinh lúc này mới sửng sốt, hắn trái lại đã quên đào lang. Bất quá hắn ở chung quanh cũng không có cảm thụ được đào lang ánh mắt, cho nên mới tới. Không có việc gì, hắn thật đi. Mặc dù ở chỗ này, cũng giết không được ta. Lưu Tinh nhìn nàng tự tin nói. Ngươi thật là tự tin. Lưu Thanh Sương nhìn Lưu Tinh hình như có không thèm nói. Không tự tin có thể làm sao? Làm người sẽ tự tin, ngay cả mình cũng không tự tin, còn có ai sẽ tin tưởng ngươi. Mang theo tự rêu dáng tươi cười, hắn đi hướng kia máu tanh kinh khủng con ngươi. Cồn vật bi, KF. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. Trọng thương đào lang. Dưới bầu trời đêm, Lưu Thanh Sương nghe xong Lưu Tinh nói, thân thể mềm mại khẽ run lên, dừng ở Lưu Tinh bóng lưng, con ngươi quang lóe ra. Nàng ở sâu trong nội tâm thiếu thốn nhất chính là tự tin, cái đó và thân phận nàng cùng với xuất thân địa phương có quan hệ, rõ ràng rất ưu tú lại cực độ không tự tin, cùng Lưu Tinh so với, nàng cảm giác mình ngay cả một cái nhánh núi đệ tử cũng không bằng. Hắn nói rất đúng, làm người sẽ đủ tự tin, mặc dù ta không phải chân chính Lưu gia đệ tử thì như thế nào. Tin tưởng tự ta, không thể trở thành con em nồng cốt, ta Lưu Thanh Sương một dạng có thể cường đại lên. Lưu Thanh Sương hoảng hốt con ngươi trở nên cực kỳ kiên định, đơn giản là thiếu niên một câu có chút tự rêu mà nói. Bao nhiêu năm sau tối nay, Lưu Thanh Sương hồi tưởng lại thiếu niên kia tự rêu ngôn ngữ, khỏe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hắn đích xác đủ tự tin, cũng cầm giữ có tự tin tư bản, bởi vì hắn rất nỗ lực. Lưu Thanh Sương cũng không có nhập thần bao lâu liền tỉnh táo lại, nhưng mà thiếu niên kia đã cùng thanh u ma mãng đối đánh nhau. Có Yến Vân Trùng Lưu Tinh, thân pháp linh hoạt, người nhẹ như Yến, thanh u ma mãng như cùng một con chim én tranh đấu, mặc dù tốc độ nhanh tiệp, nhưng cũng khó khăn thương chim én. Không tốt. Đột nhiên, Lưu Thanh Sương con ngươi chút ngưng, quát dẹp đường, cẩn thận. Xa xa đang cùng thanh u ma mãng tranh đấu kịch liệt Lưu Tinh, nghe được Lưu Thanh Sương la lên, tâm trầm xuống, thân thể đột nhiên vọt lên. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ hắn vừa mới chỗ ở vị trí xông qua, hàn quang chủy thủ đâm vào không khí. Ám sát thuật. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, đào lang tu luyện qua ám sát thuật, hơn nữa cái này thanh U Ma Mãng khẳng định cũng là hắn dẫn tới. Hắn dĩ nhiên trốn ở đêm tối dưới, khiến người ta càng khó lấy phát hiện, thẳng đến mau tiếp cận mình mới cảm ứng được, cũng may là Lưu Thanh Sương nhắc nhở, bằng không vừa mới một kích mặc dù bất tử, cũng phải trọng thương. Ta và ngươi không oán không cửu, lại nhiều lần đối với ta hạ sát thủ, chờ ta thực lực cường đại, tất trước hết là giết ngươi. Lưu Tinh dừng ở Đào Lang thân ảnh, lạnh lùng quát. Tiểu tử, ngươi không có cơ hội. Đào Lang nhe răng cười một thân, do như quỷ mị tiểu, thân thể lóe ra, chớp mắt tiêu thất. Xa xa Lưu Thanh Sương lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi. Cút cho ta. Cuồng bạo nội lực ngưng tụ nắm tay, chân khí không gì sánh được ngưng thật, mơ hồ có lôi tia tại trên nắm tay lóe ra, xé rách bầu trời đêm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ầm ầm. Một tiếng băng vang, Lưu Thanh Sương một quyền đập hướng Lưu Tinh bên người chỗ trống, dĩ nhiên cùng Đào Lang chủy thủ đụng vào nhau. Trong nháy mắt, cuồng bạo nội kình khó khăn lắm ngăn cản chủy thủ phong duệ, cường hãn nội lực ngạnh sinh sinh đem Đào Lang đánh bay ra ngoài. Đào Lang khí mạch thập trọng, nhưng không am hiểu ngưng tụ nội lực kình đạo vừa qua khỏi vạn, cũng không phải rất cường đại, cùng Lưu Thanh Sương so với còn có chút không đủ. Hai người cường đại nội tức bạo phát, khiến Thanh U Ma Mãng đều yên tĩnh lại, tựa hồ cảm thấy sợ hãi. Lưu Tinh cũng bị Lưu Thanh Sương kia cuồng bạo khí thế làm chấn, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hắn có thể khẳng định, nếu là đối mặt Lưu Thanh Sương, tuyệt đối không tiếp nổi nàng ba chiêu thất bại. Lưu Tinh tối lui, quan sát Lưu Thanh Sương đối chiến Đào Lang, vậy cũng là hiếm có cơ hội. Bọn họ kinh nghiệm thực chiến đều cực kỳ phong phú, chiến đấu cũng không phải như vậy cứng nhắc cứng rắn bộ, linh hoạt như thường. Mỗi một chiêu mỗi một thức cũng không trước sau trình tự, cần dùng đến còn lại là hạ bút thành văn. Đào Lang sử dụng sắc bén chủy thủ, Lưu Thanh Sương còn lại là bàn tay trần, tựa hồ không am hiểu binh khí, nhưng quả đấm của nàng cực kỳ đáng sợ. Tại trong chiến đấu, Lưu Tinh rõ ràng thấy Lưu Thanh Sương rất nhanh mặc bộ một đôi hắc chất thủ sáo. Trong nháy mắt đó, nàng không cố kỵ gì, căn bản không nữa e ngại Đào Lang truy thủ, quyền lực bưu hãn không gì sánh được, hơn nữa có thể cách quyền sáo buộc phát ra cường hãn nội lực, thậm chí tăng lên nội lực chất lượng cùng lực lượng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lưu Thanh Sương chiến đấu tuyệt đối không gì sánh được bùng nổ, khiến Lưu Tinh mở rộng tầm mắt. Hắn chưa từng có ra mắt như thế bùng nổ thiếu nữ, mỗi một quyền tràn đầy vạn cân lực lượng, nội lực mười phần. Liên tục mấy quyền, Đào Lang sắc mặt đại biến, hắn tu luyện khí công võ thuật vốn là không bằng Lưu Thanh Sương, cộng thêm người sau là khí mạch cửu trọng có thể vượt cấp khiêu chiến, mấy quyền xuống tới chấn hắn khí huyết cuồn cuộn. Phong lôi nộ. Lưu Thanh Sương quát lên một tiếng lớn, trên nắm đấm phong lôi xé rách, lực lượng càng thêm cuồng bạo, bằng vào mạnh mẽ nội lực, hai chân đạp một cái mặt đất, thân thể vọt mạnh mà qua, mau như lôi điện. Cường hãn nắm tay trong nháy mắt nện ở Đào Lang trên lồng ngực, bằng vào mạnh mẽ nội lực, Đào Lang mánh lui tam đại bước, hoa một tiếng ói búng máu tươi. Chết! Vào lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng quát sau lưng Đào Lang vang lên. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta không có phát hiện của ngươi mở ám sao? Đào Lang giận dữ, hắn là đánh không thắng Lưu Thanh Sương, nhưng muốn giết Lưu Tinh dễ dàng, người sau nếu không phải là có Yến Phi trùng thiên, sớm đã chết ở trong tay hắn 100 lần. Đào Lang quay người chủy thủ chọc ra. Cường hãn nội lực ngưng tụ thành phong mang, đâm thẳng Lưu Tinh mi tâm. Đào Lang ngươi dám? Như dám giết hắn, ta cho các ngươi Đào thị tam huynh đệ từ nghịch tuyết thành xóa tên. Lưu Thanh Sương từ phía sau quát to. Ngao. Lúc này, Thanh U Ma Mãng phát ra một đạo tiếng giống giận dữ âm, thạc đại đầu đối về Đào Lang công kích đi. Ban ngày hai lần bị người quấy rầy, chính là cái này hắc y nhân, Thanh U Ma Mãng đối Đào Lang cũng là giận dữ. Ừ. Đào Lang sắc mặt chợt biến, ba mặt giáp công, khiến hắn như lâm đại địch. Nhưng hắn hoảng mà không loạn, biết Lưu Tinh thực lực yếu nhất, trước từ Lưu Tinh ở đây đột phá vòng vây. Thuận thế chính dễ giải quyết Lưu Tinh. Thế nhưng, hắn còn không có vọt tới Lưu Tinh bên cạnh, liền thấy một đạo kiếm quang đối về lóe ra mà đến, lộ ra một tia nguy hiểm. Kiếm thế. Đào Lang con ngươi ngưng lại, lập tức phản ứng kịp, chủy thủ chớp mắt bổ ra, một đạo ngưng thật đích thực khí phong mang cùng Lưu Tinh thi triển kiếm thế kiếm quang va chạm, hai người trong nháy mắt vỡ nát. Trải qua Lưu Tinh quấy nhiễu, Thanh U Ma Mãng thạc đại đầu đụng vào Đào Lang như người, đem Đào Lang đụng khí huyết cuồn cuộn. Lan đi. Tiếp theo, Lưu Thanh Sương manh truy mà lên, một quyền đánh ra, ở giữa Đào Lang sau lưng, có tiếng xương nứt âm. Một quyền đánh ra, trực tiếp bắt hắn cho đánh bay ra ngoài 10 thước rất xa, hoa ngô một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, thụ thương không nhẹ. Thối đàn bà nhi, tiểu xuất sinh, các ngươi chờ cho ta. Đào Lang trong mắt lóe ra cực độ vẻ giận dữ, lần thứ hai thất thủ, khiến hắn vô cùng bầu không khí. Tức giận. Để cho hắn không thể dễ dàng tha thứ là lại bị Lưu Thanh Sương cái tiểu thối đàn bà nhi đánh thành trọng thương. Đào Lang muốn ly khai, mặc dù là Lưu Tinh đều đuổi không kịp, cho nên hai người không có đi truy, trái lại dừng ở Thanh U Ma Mãng. Thanh U Ma Mãng có linh trí, biết hai người khó đối phó, đặc biệt Lưu Thanh Sương, kia tại trong tay nàng bị thua thiệt, cho nên hướng về phía hai người nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu đi. Vốn định cầm kia luyện một chút kiếm thuật, lại bị các ngươi cho trộn lẫn. Lưu Tinh Đảo cặp mắt trắng dã. Sớm biết rằng, khiến ngươi chết mới tốt. Lưu Thanh Sương trừng hắn liếc mắt, xoay người đối về đoàn người đi đến. Ha ha. Lưu Tinh thản nhiên cười, Đào Lang là một nhân vật nguy hiểm, nhưng nếu muốn giết hắn, còn chưa đủ. Đào Lang là khí mạch thập trọng, nhưng khí tức bất ổn, rõ ràng đột phá không lâu sau, hơn nữa khí công võ thuật đẳng cấp không cao, mặc dù đạt được khí mạch thập trọng, cùng khí công võ thuật đẳng cấp cao khí mạch thập trọng võ giả so sánh với, thực lực khác nhau trời vực. Đây cũng là Đào Lang đối mặt Lưu Thanh Sương mấy quyền sẽ không chịu nổi một trong những nguyên nhân. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì Thanh U Ma Mãng đánh bất ngờ duyên cớ, trọng thương mấy người, hành trình so với chậm. 29 người, cho tới Ma Tinh chỉ 21 người, còn có 8 người không có cho tới Ma Tinh. Còn dư lại 4 ngày, là tối trọng yếu là trên người bọn họ lương khô hầu như mau không có, hơn nữa Lưu Thanh Sương lại không để cho bọn họ ăn ma thú thịt quay, muốn chịu đói 4 ngày là nhất kiện rất khó chịu sự tình. Lưu Tinh, ta xem ngươi không ăn không uống, không bằng đem lương khô đều nhường cho ta a. Lưu Khai Sơn đối về Lưu Tinh nói, hắn thực sự đói chịu không nổi, hắn mang lương khô toàn bộ ăn sạch, kế tiếp muốn đói 4 ngày. Lưu Tinh nhắm mắt tu luyện, căn bản không để ý tới Lưu Khai Sơn. Lưu Nghệ Phỉ che miệng cười khẽ. Nếu không, Lưu Khai Sơn nhìn về phía nàng, Lưu Nghệ Phỉ vội vã cười nói, trên người ta lương khô cũng không nhiều nga, chỉ đủ ta một người ăn. Tốt lắm, ta chỗ này có một quả tụ khí đan, mới có thể ngăn cản đói. Mở hai mắt ra, Lưu Tinh liền đem trước đây từ tiệm thuốc nội mua nhị phẩm tụ khí đan đem ra. Thanh bích sắc đan dược, móng tay cái kiểu cao thấp, còn là nhị phẩm, chỉ đem Lưu Khai Sơn vui vẻ phá hủy. Liên một quả, chính ngươi nhìn làm a. Lưu Tinh đem đan dược ném cho Lưu Khai Sơn, lần thứ hai nhắm mắt. Hắn bao quần áo nội mặt bánh cũng không nhiều, cùng đến ăn mà nói, có thể ăn 3 ngày, nhưng sẽ dị thường đói. Võ giả thân thể phàm thai, hô hấp thổ nạp thật dận cường thân kiện thể, tăng nội lực, lớn mạnh thể thịt. Còn chưa tới cái loại này không ăn nhân gian lửa khói tình trạng. Khí mạch thập trọng võ giả đều phải một ngày ba bữa, huống chi bọn họ. Đích sắc rất dằn vặt người. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kêu khổ, kỳ thực hắn cũng đói rất, bụng đói kêu vang, đều là tại chịu đựng. Cố nén tới tu luyện, đã nhiều ngày rõ ràng cảm giác thể lực giảm xuống, nhưng tinh thần lại đề thăng không ít, đói trái lại tinh thần. Ngược không mất là một loại tu luyện tinh thần cùng ý chí lực biện pháp. Thừa lại hạ tối hậu 2 ngày thời điểm, 29 người toàn bộ săn giết được Ma Tinh, nhưng đều bởi vì đói bụng, nhìn qua có chút vô lực, đặc biệt Lưu Khai Sơn, đói thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Nếu không phải nội lực coi như hùng hồn, đều sớm không chịu nổi. Đi trước Long Đàm Hồ, xuất phát. Lưu Thanh Sương tinh thần chấn hưng, đứng lên quét Lưu Tinh đám người liếc mắt, khỏe miệng mang theo cười nhạt. Mười thiên, mang cho 3 ngày lương khô, coi như là đói bụng 7 ngày, thường nhân đều có thể bỏ đói 7 ngày mà không chết, bọn họ đều là võ giả. Khí mạch tứ trọng trở lên võ giả, thể lực cường đại, nội tức hùng hậu, chống đỡ 7 ngày tuyệt đối không có việc gì. Chỉ là bởi vì trước đây không có như vậy huấn luyện qua, trong lúc nhất thời không thích ứng mà thôi, nhiều huấn luyện vài lần thì tốt rồi. Phải biết rằng, sau này bước vào trong chốn giang hồ, có đôi khi sẽ bị địch nhân truy sát 10 thiên nửa tháng, ngay cả ăn cái gì thời gian cũng không có, còn không đều là nhẫn qua đây. Tại người lại đói vừa mệt lại thời điểm nguy hiểm, là kích phát hắn lớn nhất tiềm năng thời điểm. Lưu gia giã ngoại lịch lãm mỗi khi chọn dùng loại thủ đoạn này, nửa năm qua, nhánh núi đệ tử trung luôn có thể xuất hiện hơn 10 vị nổi tiếng thiên tài. Cái này có đại người nhẫn mại, sau này có thể trở thành con em nồng cốt, lớn mạnh tông tộc thực lực. Cái này còn có thể vào tay Long Lân Thạch sao? Ta đều đói thành như vậy, đi đều không muốn đi, nào có khí lực cùng ma thú đọ sức. Lưu Khai Sơn trong lòng có chút hơi giận, hắn chưa từng có như thế đói qua. Những người khác trải qua hắn vừa nói như vậy, từng cái một ngã trái ngã phải. Ngay cả cũng không nghĩ đứng. Không đi đúng không? Lưu Thanh Sương thấy bọn họ từng cái một vô tình, ngã trái ngã phải. Lúc này nổi giận, sau đó lắc mình tiêu thất tại đoàn người trong mắt. Cồn vật bi, thì F. Chương 31, Long Đàm Hồ. Gào khóc ngao. Rất nhanh, Sơn Cốc ở chỗ sâu trong truyền đến một đạo giống giận dung trời chi thanh. Nghe thấy phần, 29 người lập tức tinh thần chấn động nhộn nhịp hô lớn, là Thanh U Ma Mãng. Lưu Thanh Sương xuất hiện ở một tán cây thượng. Dừng ở phía dưới đoàn người cười lạnh một tiếng, không để cho điểm áp lực, là không được. Đương nhiên, 29 người ở giữa, có 3 người biểu hiện coi như không tệ, Lưu Tinh, Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Đoàn 3 người. 3 người tuy rằng nhìn qua đồng dạng rất hình dạng, nhưng coi như chắc chắc. Ta tới. Lưu Khai Sơn cố nén đói bụng, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm Khai Sơn phủ xông lên phía trước nhất, nội lực vờn quanh tại đại phủ bên trên, một búa đối về Thanh U Ma Mãng bổ tới. Nội lực đã không có trước khi ngưng thật, hơn nữa rất yếu, tại sao có thể là Thanh U Ma Mãng đối thủ? Thình thịch, Lưu Khai Sơn trực tiếp bị đánh bay, lăng không bay ngược, miệng phun tiên huyết. Tất cả mọi người là quá sợ hãi, một người trong đó tức giận quát dẹp đường, cùng tiến lên, giết kia, chúng ta đem nướng ăn. Tốt, chỉ cần các ngươi có thể giết kia, ta liền cho các ngươi nướng ăn. Đột nhiên, tán cây bên trên Lưu Thanh Sương cười lạnh một tiếng nói, nhưng ba người các ngươi không thể nhúng tay. Lưu Thanh Sương đưa ánh mắt chuyển qua Lưu Tinh Tam trên thân người, khiến mọi người sửng sốt. Bọn họ lẽ nào so với chúng ta lợi hại sao? 339 số trái lại thần bí, thế nhưng kia tiểu vóc dáng cùng cô gái kia lẽ nào cũng so chúng ta lợi hại. Tất cả mọi người có chút không phục, bọn họ tiến nhập tông tộc không được nửa tháng dựng lên, mọi người trong lúc đó chênh lệch dĩ nhiên hiện hiện ra, để cho bọn họ rất không thoải mái. Tại nhánh núi nội bọn họ đều là trước tam tồn tại, thế nhưng đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đã không còn là trước tam, có thể là sau cùng ba gã. Giết kia. Bị thương Lưu Khai Sơn lần thứ hai xông trở về, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đến từ nhánh núi, chưa bao giờ tin mệnh, mặc dù không có thiên phú dị chủng, nhưng hắn tu luyện rất nỗ lực, chưa bao giờ chịu thua, đặc biệt biết cùng Lưu Tinh trong lúc đó chênh lệch sau khi, càng thêm nỗ lực. Lúc này, bọn họ đều bị Lưu Thanh Sương coi thường, khiến hắn có chút hơi giận. Giết! Mọi người đồng dạng ý thức được điểm này, nhộn nhịp lộ ra vẻ giận dữ, hoặc là cầm trường kiếm, hoặc là sử dụng đại đao, hoặc là truy thủ, hoặc là đại phủ, hoặc là bàn tay trần, nhộn nhịp nhằm phía Thanh U Ma Mãng. Nếu là ở thể lực toàn thắng thời kỳ, bọn họ cũng khó mà tới gần Thanh U Ma Mãng, nhưng lúc này trên người bọn họ lại bạo phát một loại khí thế, cái này khí thế ngưng tụ chung một chỗ, ngược là có chút kinh khủng, mặc dù là bắt cấp Thanh U Ma Mãng đều sửng sốt trong nháy mắt. Gào khóc ngao. Tiếp theo kia phát ra tức giận giống lên một tiếng, chợt thạc đại đầu hung mãnh đánh hướng mọi người, thậm chí còn có kinh khủng huyết sát thú khí từ trong miệng nó chảy như điên lên ra, kinh khí thập phần cường đại, hóa thành khí đạn có thể đánh bay 6-7 người. Khiến Lưu Tinh ba người ngạc nhiên chính là, những người này càng khóa càng mạnh, bị Thanh U Ma Mãng oanh thổ huyết cũng không có ngã xuống. Bị Lưu Thanh Sương kích thích, cộng thêm giết Thanh U Ma Mãng có thể thịt quay ăn, cái này bị đói bụng nhiều ngày như vậy các thiếu niên đều điên rồi, như sói đói. Cái này, Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Đoàn cũng khiếp sợ không thôi. Hơn 20 người xác thực bạo phát ra thường ngày nội không thể bạo phát khí thế của tới, hơn nữa nội tức lại đang nhanh chóng tăng lên. Đứng ở tán cây bên trên Lưu Thanh Sương con ngươi nội hơi hiện lên mỉm cười, những người này không hổ là đến từ nhánh núi Trung Thiên Tài, mặc dù cùng tông tộc đệ tử so với rất yếu, nhưng còn chưa phải là thông thường võ giả có thể so sánh. Kiên trì ước chừng 10 phút đồng hồ, 26 người toàn bộ bị ngã xuống, đã đến bọn họ lớn nhất cực hạn. Tốt lắm, ba người các ngươi cũng có thể xuất thủ, chỉ cần có thể giết kia, trước mà nói vẫn như cũ chắc chắn. Lưu Thanh Sương quét Lưu Tinh ba người liếc mắt, thân thể lóe lên một nhập rừng cây nội, coi như là không nhìn thấy. Nàng tin tưởng, trong ba người không ai có thể giết chết Thanh Lũ Ma Mãng. Lưu Tinh, giết, giết kia. Lưu Khai Sơn nằm vô lực hô, bởi vì hắn muốn ăn thịt, đói thực sự không thể động. Vừa mới liều mạng, hắn cảm giác mình đã đến khí mạch ngũ trọng đỉnh, cách bước vào khí mạch lục trọng không xa. Đỉnh nhiều trong một tháng là có thể bước vào khí mạch lục trọng. Lưu Tinh xoay người nhìn Lưu Khai Sơn liếc mắt, con ngươi nội mang theo mỉm cười, chỉ là gật đầu không nói gì. Giết, nhất tuyến kiếm thuật. Lưu Đoàn quát lạnh một tiếng, làm động thủ trước, kiếm pháp thập phần lưu loát, một kiếm chém ra, như một đạo châm tuyến kiểu diện ra, đâm thẳng Thanh U Ma Mãng mi tấm của. Ừ. Lưu Tinh nhìn kia một đạo tia sáng, khe như mày, rất nhanh kiếm thuật, Lưu Đoàn cũng không có đạt được kiếm thế, chỉ là đến gần kiếm thế cảnh giới. Nhưng thực lực của hắn tuyệt đối tại khí mạch lục trọng, tu luyện là thượng phẩm khí công cùng kiếm thuật đã đến đại thành cảnh giới, so Lưu Thần kiếm thuật cao minh rất nhiều lần. Lạc Vũ kiếm. Lưu Nghệ Phỉ khẽ quát một tiếng, kiếm như mưa rơi, kín không kẽ hở, giết hướng Thanh U Ma Mãng. Nàng tu luyện là thượng phẩm Lạc Vũ kiếm thuật, kiếm này thuật công phòng nhất thể, cực kỳ sắc bén. Đương nhiên Lưu Tinh tu luyện kiếm thuật Kinh Phong kiếm thuật đẳng cấp cũng thuộc về thượng phẩm, chớ đi Cửu Dương khí công nói, kiếm thuật uy lực có thể đạt cực phẩm sơ kỳ. Một kiếm như hồng, mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang bổ ra, không gì sánh được ngưng thật, tiếp theo là từng đạo kiếm quang như nộ phong, như sóng chiều, như tàn ảnh, cuối cùng hóa thành một kiếm nhắm thẳng vào thiên nhai, tựa hồ muốn đem thiên nhai cho đâm xuyên qua. Oanh phốc, một tiếng bạo liệt chi thanh, hiện lên lưu ly sắc trường kiếm, một kiếm xen vào Thanh U Ma Mãng mi tâm của, trực tiếp xuyên qua ra. Một kiếm, Lưu Tinh một kiếm giết Thanh U Ma Mãng, triệt để đem 28 người cho chấn kinh trụ. Ngay cả Lưu Thanh Sương đều bị chấn kinh trụ, buột miệng kêu lên. Xem ra nàng cái này một đội phải ra khỏi hiện một vị kinh thế thiên tài, người này cùng tông tộc nội thiên tài đệ tử tương đối, cũng không thua nửa phần. Trái lại để cho nàng có vài phần ưa thích, đặc biệt Lưu Tinh con ngươi nội vẻ tự tin, còn ảnh hưởng nàng. Ha ha ha, có thịt ăn. Đột nhiên, Lưu Khai Sơn ngửa đầu phá lên cười, dùng ra sau cùng một tia khí lực rất nhanh đứng lên, nhằm phía ầm ầm ngã xuống đất thanh lũ ma mãng. Bắt cấp ma thú huyết nục, tuyệt đối đại bổ, thậm chí còn có thể giúp bọn họ tu vi tiến hơn một bước. Mọi người vui vẻ hơn, xem Lưu Tinh ánh mắt đều bất động, mơ hồ có tôn hắn dẫn đầu ý đương nhiên là ngoại trừ Lưu Thanh Sương ở ngoài, hắn là bọn hắn một đội chung người lợi hại nhất. Cuối tháng còn phải tỉ thí, xem Lưu Tinh thực lực, bọn họ một đội hy vọng thắng rất lớn, mọi người đương nhiên vui vẻ. Trải qua mọi người thương nghị, thanh đu ma mãng ma tinh về Lưu Tinh tất cả, những tài liệu khác ngược là bị người chia cắt, thậm chí ngay cả mãng thịt cũng không có buông tha, nuốt ăn sau khi lại vẫn có thể tăng chân khí cùng cô đọng chân khí. Thanh Sương tỷ, ngươi cũng ăn chút đi. Lưu Nghệ Phỉ đem kiểm tra tốt mãng thịt đưa cho Lưu Thanh Sương, cười hì hì nói, đây là Lưu Tinh ca nướng thịt, khỏe không ăn đây. Lưu Thanh Sương vốn có không có đánh tính ăn, vừa nghe nói là Lưu Tinh nướng, chần chờ một chút, hay là từ Lưu Nghệ Phỉ trong tay nhận lấy, nhẹ nhàng nếm một cái miệng nhỏ, con ngươi quang hơi sáng lên. Thật là nghĩ không ra, Lưu Tinh tại phương diện tu luyện rất thiên tài, ngay cả thịt quay đều nướng ăn ngon như vậy. Tốt lắm, ta ăn, ngươi đi đi. Lưu Thanh Sương cầm mãng thịt đi hướng rừng cây ở chỗ sâu trong, Lưu Nghệ Phỉ con ngươi nội hiện lên tia sáng kỳ dị, khẽ cười một tiếng xoay người đi ăn no nê đi. Đói lâu lắm, mọi người lang thôn hổ yết, tại ăn nhiều thời điểm, bọn họ nội tức lại đang nhanh chóng khôi phục, càng để cho bọn họ khiếp sợ là đột phá thì ra là cực hạn, chân khí trong đan điền lang không nhiều thu nạp thì ra là 1/10. Có vài người càng nhiều, cái này chỉ có thể nói rõ bọn họ tại 10 thiên khổ luyện trung tiến bộ, hơn nữa tiến bộ không nhỏ. Ăn no nê sau khi, Lưu Thanh Sương nói cho bọn hắn biết, kế tiếp phải kiên trì 2 ngày, mọi người tuy rằng mất hứng, nhưng đều gật đầu. Long Đàm Hồ, đi thôi, vào tay Long Lân Thạch, lập tức phản hồi tông tộc, đến lúc đó có một ngày thời gian nghỉ ngơi, các ngươi nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn. Lưu Thanh Sương nhìn ăn no nê sau của người đàn, nói, về sau đối về Sơn Cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Đoàn người đội kịp, đạt được Sơn Cốc ở chỗ sâu trong, gặp phải thất cấp ma thú, bọn họ đã không hề sợ, trong lòng đã có rất lớn cải biến. Thanh U Ma Mãng, bát cấp ma thú trung vương giả đều bị bọn họ giết chết. Rất nhanh, đoàn người liền thấy thung lũng xuất khẩu, nói là xuất khẩu, bất quá là đạt tới Long Đàm Hạp Cốc chỗ sâu nhất, vũ khí nồng đậm. Thanh Sương tỷ, Long Đàm Hồ có còn xa lắm không? Có cái gì? Không nguy hiểm. Lưu Nghệ Phỉ nhẹ giọng hỏi, đoàn người cũng đều nhìn Lưu Thanh Sương. Thì ở phía trước 3 dặm chỗ, một mảnh bích hồ, Long Lân Thạch ngay đáy hồ có một đầu cựu cấp ma thú, các ngươi 29 người, mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần đạt được một quả Long Lân Thạch, nhiệm vụ lần này tính là kết thúc. Nếu không, một mực đợi được lấy ra Long Lân Thạch mới thôi, chính các ngươi xem đi, làm lỡ thời gian càng lâu, các ngươi đói thiên số càng nhiều. Lưu Thanh Sương cũng không nhìn đoàn người, lạnh lùng nói. Nghe vậy, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngay cả Lưu Tinh đều âm thầm kinh hãi. Cựu cấp ma thú. Hắn sắc mặt có chút khó coi, cựu cấp ma thú xa so khí mạch cựu trọng võ giả lợi hại, đúng kế tiếp Lưu Thanh Sương một câu nói khiến mọi người thiếu chút nữa té ngã. Được rồi, 3 năm trước đây nó là cựu cấp ma thú, không biết hôm nay đột phá chưa? Lưu Thanh Sương bồi thêm một câu, mọi người sắc mặt lập tức hung ác trắng đi. Ta sát ta, có lầm hay không, đây không phải là đi tìm cái chết sao? Có người kinh hô. Cựu cấp ma thú vốn là xen vào khí mạch cựu trọng cùng thập trọng trong lúc đó, nếu là đột phá cựu cấp ma thú, coi như là bước vào cấp 2 ma thú nhóm, như vậy ma thú có thể dây giết bọn hắn mọi người. Lưu Thanh Sương trong lòng cũng có chút lo lắng, hy vọng đầu kia tồn tại không muốn đột phá, nếu là đột phá, lần này lấy Long Lân Thạch là không có bất kỳ hy vọng nào. Thâm nhập 3 dặm, rất nhanh đoàn người liền thấy một chỗ to lớn bích đàm, sở dĩ xưng là Long Đàm Hồ. Tục truyền có người ở đây thấy được long khí tận trời. Kết luận nơi này có một đầu chân long dừng lại qua ở đây tu luyện, sau lưng bị người xưng là Long Đàm. Yêu, không chấm sao. Xa xa truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện là Lưu Kỳ, hắn lĩnh 29 mọi người tại, khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện, hơn nữa khí sắc thật không tốt, xem ra đều là đói không nhẹ. Lưu Kỳ quét Lưu Tinh thời điểm, con người co rụt lại, Đào Lang không có giết chết Lưu Tinh, đã nói cho hắn biết. Nhìn nữa đoàn người từng cái một tinh thần chấn hưng, khiến hắn càng ngạc nhiên. 3 ngày lương khô, đội viên của hắn đều đói muốn chết, Lưu Thanh Sương đội viên làm sao sẽ tinh thần như vậy? Lưu Thanh Sương, ngươi cũng dám để cho bọn họ bổ sung năng lượng, ngươi đã trái với quy củ. Đột nhiên, Lưu Kỳ hướng về phía Lưu Thanh Sương lạnh giọng quát dẹp đường. Trái với quy củ, nhưng là phải bị chấp pháp trưởng lão nghiêm phạt, Lưu Thanh Sương, ngươi nhất định phải chết. Cồn vật bi, KF. Chương 32, ngập trời tức giận. Mười thiên giã ngoại lịch lãm 3 ngày lương khô, đây là chấp pháp trưởng lão quy định, cho tới bây giờ đều không người nào dám vi phạm chấp pháp ý của trưởng lão. Bất luận là tầng bên trong còn là tầng ngoài, chấp pháp trưởng lão thân phận địa vị cũng rất cao, hắn nắm giữ đại quyền sanh sát, cũng không phải là nhằm vào trong tộc đệ tử, mặc dù là hộ pháp, đường chủ xúc phạm gia quy, một dạng chiếu giết không lầm. Lưu Thanh Sương bất quá là nho nhỏ tầng ngoài hộ pháp, là tối trọng yếu là nàng cũng không phải là chân chính Lưu gia đệ tử, dám vi phạm chấp pháp ý của trưởng lão, chí ít cũng phải 20 tiên lần lượt. Lưu Tinh đám người giận dữ dâng lên. Lưu Thanh Sương chắc tự nhiên, dừng ở Lưu Kỳ, đang nhìn xem Lưu Kỳ phía sau kia một đám vô tinh đả thải thiếu niên, cười lạnh một tiếng, nói, nếu là ngươi phía sau những phế vật kia môn có thể liên thủ đánh chết bát cấp ma thú Thanh Lưu Ma Mãng, bọn họ một dạng có thể ăn một lần thì quay. Cái gì? Lưu Kỳ hơi biến sắc mặt, dừng ở Lưu Thanh Sương. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chuyển rời đến Lưu Tinh trên người, hắn thế nào đã quên Lưu Tinh người này? Lưu Kiên nói qua, Lưu Tinh đánh bại qua Vân Hải Thư viện khí mạch bắt trọng đỉnh phong nữ đệ tử, muốn giết bắt cấp ma thú tự nhiên không khó. Hừ. Lưu Kỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhanh quay ngược trở lại nói, nói miệng không bằng chứng, ai biết có phải là ngươi hay không ra tay trợ giúp. Ha ha, ngươi còn biết nói miệng không bằng chứng. Lưu Thanh Sương nắm chặt cười, chợt xoay người mang theo Lưu Tinh đám người đối về một bên khác đi đến. Lưu Kỳ há mồm liễu lưỡi, hắn không có sắn bắt được, dựa vào lời nói của một bên nói chấp pháp trưởng lao cũng chưa chắc tin tưởng. Đến lúc đó tại chấp pháp trưởng lao trước mặt, Lưu Thanh Sương nói ra của nàng đội viên liên thủ đánh chết bát cấp ma thú, càng làm cho chấp pháp trưởng lão coi trọng của nàng tiểu đội, chẳng phải là hoàn toàn ngược lại. Còn có, kế tiếp còn có 2 ngày, Lưu Thanh Sương có thể không cho của nàng đội viên ăn cái gì, bỏ đói 2 ngày trở lại nhìn qua một dạng vô tình, đến lúc đó hắn nói ra cũng không ai tin. Hừ, Lưu Tinh, các ngươi tiểu đội lấy Long Lân Thạch, cũng là dựa vào ngươi, ta cũng không tin, tiến nhập đáy hồ, ngươi có thể né tránh Hắc Lân Mãng máu tanh ngụm lớn. Lưu Kỳ trong lòng cười nhạt không ngừng. Hắc Lân Mãng là Long Đàm Hạp Cốc nội lợi hại nhất ma thú, từ lúc vài chục năm trước chính là cựu cấp ma thú, 3 năm trước đây thời điểm còn không có đột phá. Hiện nay không biết đột phá chưa, nếu là đột phá liền tiến giai đến cấp 2 Hắc Lân Ma Mãng, có thể miểu sát khí mạch thập trọng võ giả. Lưu Thanh Sương ánh mắt bình tĩnh trở lại, nhìn lướt qua, tìm An Tĩnh Phương. Tới Long Đàm Hạp Cốc lịch luyện tổng cộng có 4 đội, bọn họ là đệ nhị đạt được, phía sau còn có 2 cái tiểu đội, kém chừng một canh giờ cũng xuất hiện ở Long Đàm bên hồ biên, trong đó có một người hay là Lưu Chí Minh. Lưu Kỳ, Lưu Chí Minh, cùng mặt khác đệ thất tiểu đội trưởng Lưu Thả Lỏng, 3 người hầu như đều ở đây Lưu Thanh Sương trong tay bị thua thiệt. Lưu Thanh Sương thiên phú không tệ, tu luyện khí công cũng là lực lượng hình sức bạo khí công, uy lực cường hãn, bọn họ gặp gỡ đều phải tạm lánh phong mang. 3 người nhìn Lưu Thanh Sương đội viên từng cái một tinh thần sung mãn, Lưu Chí Minh cùng Lưu Thả Lỏng hỏi rõ nguyên nhân, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Của nàng trong tiểu đội lại có người có thể đánh chết bát cấp ma thú. Lưu Chí Minh cùng Lưu Thả Lỏng kinh hãi, nói như vậy cuối tháng tỷ thí đệ nhất không Lưu Thanh Sương tiểu đội mặc thuộc. Hai người há có thể cam tâm. Cái phê vật này, ta nhất định phải giết hắn. Lưu Kỳ lạnh lùng nói, trong mắt lộ vẻ sát ý. Cuối tháng khảo nghiệm, hắn tiểu đội thứ nhất mới là đệ nhất, tuyệt đối không cho khác tiểu đội cùng hắn tranh đoạt vị thứ nhất đưa. Lưu Chí Minh cùng Lưu Thả Lỏng tự nhiên cũng là như vậy tâm tư. Xem Lưu Kỳ đối người nọ tựa hồ có cựu oán hận, trong lòng cười nhạt không ngừng. Nhánh núi đệ tử còn là quá mức nội điểm, năm rồi giống như vậy cao điệu mặt hàng, đều biết bị tầng bên trong đệ tử áp chế, căn bản khó có thể dâng lên, cũng không lâu lắm bị người phế bỏ tu vi, đánh hồi nhánh tộc, muốn đau khổ cả đời. Bởi vì không ai muốn nhìn đến người khác so với chính mình càng thiên tài. Lưu Thanh Sương cũng không phải sợ Lưu Kỳ 3 người đối với nàng đội viên hạ thủ, mặc dù biết nàng đội viên chung có thiên tài, bọn họ cũng không biết là ai. Chỉ cần vào tay Long Lân Thạch, lập tức phản hồi tông tộc. Nhìn sóng gợn lăn tăn mặt hồ, thỉnh thoảng có gió thổi qua, tạo nên quyển quyển rung động, hồ nước rất sâu, căn bản nhìn không thấy đáy. Một lúc lâu, Lưu Thanh Sương nghĩ có thể, đem 29 người kêu lên cùng nhau, các ngươi có ai nguyện ý đi xuống. Ta sớm nói tốt, đáy hồ nội, có thể là nhất giai cửu cấp đỉnh ma thú, cũng có thể là cấp 2 nhất cấp ma thú, nếu là người sau, không nên tới gần, cũng không cần lấy Long Lân Thạch, lập tức lên bờ. Nàng không nói. Đoàn người còn muốn nóng lòng muốn thử, nàng vừa nói ra, ngay cả Lưu Tinh đều nuốt nước bọt, con ngươi nội lóe ra vẻ ngưng trọng. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, không ai xung phong nhận việc. Lưu Tinh, tất cả mọi người tương đối xem trọng ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì sợ mà không tiến lên. Lưu Thanh Sương nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải sợ, xuống hồ đấy hắn vẫn dám đi. Có thể nếu là không có vào tay Long Lân Thạch, không khỏi khiến đại gia có chút thất vọng. Ta nguyện ý cùng Lưu Tinh ca cùng nhau đi xuống, vì hắn dò đường. Đột nhiên, Lưu Nghệ Phỉ xung phong nhận việc nói, khiến người ta đàn con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm tiểu mỹ nữ xem, đoàn người lúc này mới phát hiện tinh thần Lưu Nghệ Phỉ quả nhiên là xinh đẹp. Con ngươi mỉm cười, phu như non nả, dáng người linh lung thức tha, khí chất siêu nhiên, khiến người ta xem một chút, sinh ra yêu thích chi tâm. Không ít người muốn theo Lưu Nghệ Phỉ cùng nhau đi xuống, lúc này nghe được Lưu Đoàn nói, ta cũng đi à. Tốt, liền ba người các ngươi. Lưu Thanh Sương gật đầu, xác định xuống tới. Lưu Tinh ba người coi như là nàng trong tiểu đội thực lực tương đối lợi hại, nếu là ngay cả bọn họ cũng không có hy vọng vào tay Long Lân Thạch, chỉ sợ muốn kéo dài thời gian dài. Lưu Tinh ba người đang muốn xuống hồ, đột nhiên đối diện Lưu Kỳ đội ngũ nội có hai vị thiếu niên đi tới bên hồ nhìn hai mắt, rón ra rón rén đối về trong hồ ẩn núp đi. Vân vân. Lưu Thanh Sương vội vã hô, chờ 5 phút đồng hồ nhìn. Lưu Tinh ba người dừng lại ở bên hồ rừng ở hồ hạ, lấy nhãn lực của hắn cũng nhìn không thấy đáy hồ, chỉ có thể nhìn rõ sở hồ hạ 3 thước sâu tả hữu. Chẳng phải biết nhãn lực của hắn đã rất lợi hại, Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Đoàn chỉ có thể nhìn đến 1 thước ngũ tả hữu, nhưng lại không phải là rất rõ ràng. Nhãn lực của hắn là hai người gấp 2 cao hơn. Lặng lặng chờ đợi, ước 3 phần chuông tả hữu, mặt hồ rầm một tiếng, chui ra ngoài hai cái đầu. Hai trên mặt người đều là vẻ hoảng sợ, đối về trên bờ phóng đi, trực tiếp thôi động nội lực, tốc độ cực nhanh. Lưu Tinh đám người sắc mặt mẩn ra, tiếp theo liền thấy trên mặt hồ xuất hiện một cái vòng xoáy xoay tròn, càng lúc càng lớn. Trước mắt, tam sắc mặt người cự biến hóa, vội vã từ bên hồ nhảy lên ngạn. Giống. Mọi người mơ hồ nghe được hồ hạ truyền đến giống giận trầm thấp chi thanh, giống như là trong ngủ mê thanh âm của. Xa xa Lưu Kỳ kinh hãi, đối về lên bờ hai người hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắc Lân Mãng có đúng hay không tại đáy hồ? Lão đại, màu đen kia đại mãng ngay đáy hồ, chúng ta vừa vào đáy hồ, còn không có lặn xuống có Long Lân Thạch địa phương, kia Hắc Lân Mãng liền mở ngủ say hai mắt, tản ra khí tức kinh khủng. Một người trong đó rất nhanh nói. Khí tức rất cường đại sao? Lưu Kỳ hỏi lần nữa. Cảm giác không được, nói chúng ta hai người không dám tới gần. Một người khác nói. Phế vật. Lưu Kỳ chừng hai người liếc mắt, quy định, đội viên không gặp nguy hiểm hắn là không thể xuống hồ. Đã kinh động Hắc Lân Mãng, trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào đi xuống. Ước chừng chừng một phút, trên mặt hồ rung động vòng xoáy mới tiêu thất. Thanh Sương tỷ, chúng ta có muốn hay không đi xuống? Lưu Tinh nhìn Lưu Thanh Sương, Lưu Kỳ của người mới vừa từ phía dưới đi lên. Nếu là xuống lần nữa đi, chân chính chọc giận tới Hắc Lân Mãng, đến lúc đó bọn họ chạy đều chạy không kịp. Chờ buổi tối đi. Lưu Thanh Sương suy nghĩ một chút nói. Buổi tối, một ít ma thú đồng dạng muốn nghỉ ngơi. Buổi tối. Từ Lưu Kỳ trong đội hai người đi xuống đi lên sau, Lưu Chí Minh cùng Lưu Thả Lỏng đội liền không có động tĩnh, tựa hồ liền đang chờ Lưu Thanh Sương đội. Đầy sao lóe ra, tháng thượng chi đầu, có lạnh phong tập tập, thổi lất phất mặt hơi lạnh. Lưu Tinh tam người đã chuẩn bị sẵn sàng, chậm rãi lẻn vào trong hồ, đối diện Lưu Chí Minh bọn người đang nhìn, đặc biệt Lưu Kỳ, trong mắt lóe ra cười nhạt, hảo tiểu tử, quả nhiên cũng là ngươi đi xuống, chờ chết đi. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, bắt đầu âm thầm phân phó mọi người trốn. Lưu Chí Minh cùng Lưu Thả Lỏng tuy rằng không biết Lưu Kỳ vì sao phải đội viên trốn, nhưng là khiến đội viên mình tránh giấu đi. Lưu Tinh ba người chậm rãi hướng đáy hồ lẻn đi, chân khí khuyết tán tại bên ngoài cơ thể, hồ nước căn bản không gặp được thân thể, ngay cả y phục đều là khô ráo. Đáy hồ cách mặt hồ ước chừng hơn 10 mét, hồ hạ rất đen, nhưng lấy ba người nhãn lực tự nhiên có thể thấy rõ ràng trong hồ cảnh tượng. Ba người rơi vào đáy hồ sẽ không có động, đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn, khi hắn môn mặt hướng phương hướng, cũng là giữa hồ vị trí. Chỗ đó lẩn quẩn một cái thủy hang to hắc sắc cự mãng, thân thể lẩn quẩn, phòng trừng ước chừng chừng 10 trượng. Ba người nhìn nhau không nói gì, nhưng đều có thể thấy đây đó trong mắt vẻ khiếp sợ. Tiếp theo, Lưu Tinh cho hai người một ánh mắt, chậm rãi đối về giữa hồ đi đến. Đáy hồ áp lực rất lớn, không chỉ là có hồ nước áp lực, còn có Hắc Lân Mãng trong cơ thể khuyết tán tới áp lực, tương đối cường đại. Lưu Tinh có thể khẳng định, Hắc Lân Mãng chắc là tại cửu cấp đỉnh, còn không có đột phá cấp 2. Nếu là đột phá cấp 2 tuyệt đối không cho phép nhân loại đặt chân tự mình địa bàn. Nhìn Lưu Tinh chậm rãi đối về giữa hồ đi đến, Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Đoàn âm thầm vì hắn bóp đem mồ hôi lạnh. Lưu Tinh đã thấy ngay phía trước cách hắn còn có 5 thước vị trí, có hòn đá đống, cao thấp không đồng nhất, thanh hắc sắc, như là long lân hình dạng thạch đầu, đúng là long lân thạch. Chất liệu cứng rắn, rắn chắc, ẩn chứa năng lượng, có thể hút nhân loại chân khí, còn có thể thả ra ngoài, là thượng hạng tài liệu luyện khí. Còn có 4 thước, 3 thước. 2 thước nữa, 1 thước 8, 1 thước 2. Mắt thấy Lưu Tinh muốn ngồi xổm người xuống đi bắt trong đó một quả lớn chừng quả đấm long lân thạch, hơn nữa Hắc Lân Mãng còn đang ngủ say. Có thể trong sát na, một cổ lực lượng cường hãn theo mặt hồ nhảy vào hồ nội, nhất thời hồ nước lan lộn. Gào khóc gào khóc. Trong nháy mắt, nhắm chặt hai mắt Hắc Lân Mãng đột nhiên mở hai mắt ra, phát ra đinh thai nhức góc giống giận chi thành, kia lập tức tập trung ở Lưu Tinh, trầm thấp đầu trong nháy mắt dâng trào dơ lên, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến Lưu Tinh mà đến. Ta sát. Lưu Tinh trong lòng giận dữ không gì sánh được, vừa mới đột nhiên hồ nước rung động, rốt cuộc là ai làm? Lưu Kỳ. Xong. Lưu Tinh chạy mau. Xa xa Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Đoàn hét lớn. Bọn họ cách rất xa liền cảm thụ được Hắc Lân Mãng khí tức kinh khủng, là thành U Ma Mãng không chỉ gấp 10 lần. Hai người thật là sốt ruột, đối về Lưu Tinh cấp bách xuống đi. Đừng tới đây, đi mau. Lưu Tinh hét lớn, thân thể đột nhiên triển khai, nội lực cầm ẩm bạo phát, đối về mặt hồ phóng đi. Trong lòng hắn sinh khí ngập trời phẫn nộ, sát ý, con ngươi nội đều là băng lãnh vẻ. Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Đoàn biết Lưu Tinh có Yến Vân Trùng khinh thân phi hành thuật, hai người mặc dù tiến lên cũng không làm nên chuyện gì, trái lại khiến Lưu Tinh bó tay bó chân, cho nên liền bờ bên kia thượng rất nhanh phóng đi. Rầm. Mặt hồ văng lên ngập trời sóng biển, Lưu Tinh một mực đi lên ẩn nút, nhanh đến mặt nước thời điểm, bị Hắc Lân Mãng đánh tới, mang theo hồ nước bị nhảy vào trên cao, Hắc Lân Mãng chui ra mặt hồ. Thạc đại đầu nhanh như tia chớp đối về Lưu Tinh thân ảnh của cắn xé đi. Một màn này, làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Xa xa Lưu Kỳ con ngươi nội lóe ra cười nhạt vẻ, chết đi, tiểu tử, dám cùng ta Lưu Kỳ đấu, ngươi còn nộn. Cồn vật bi, khi F. Chương 33, phá thể ra. Lưu Kỳ, ngươi thật là hèn hạ. Lưu Thanh Sương giận dữ, tại Lưu Tinh ba người đi xuống không bao lâu, Lưu Kỳ lại lấy mạnh mẽ nội lực quấy mặt hồ, quấy nhiều Hắc Lân Mãng. Khiến người ta tưởng Lưu Tinh ba người kinh động Hắc Lân Mãng bị đuổi giết đi ra. Hắc hắc. Lưu Kỳ cười nhạt không ngớt, lập tức đối về bên cạnh đội viên nói, mau, thừa dịp Hắc Lân Mãng đánh chết tiểu tử kia, các ngươi đi xuống lấy Long Lân Thạch. Lưu Tùng cùng Lưu Chí Minh thấy như vậy một màn, rốt cuộc hiểu rõ, cũng liền bận phân phó bên cạnh đội viên lẻn vào đáy hồ đi lấy Long Lân Thạch. Nhảy. Lưu Thanh Sương người sau lưng đàn quá sợ hãi, muốn kinh hô đều không phát ra được thanh âm nào, mắt thấy Lưu Tinh cũng bị Hắc Lân Mãng nuốt chửng. Trong lúc bất chợt Lưu Tinh thân thể nhảy vào trên cao, Lưu Ly sắc chân khí vũ rực rung động ra. Rầm. Hồ nước ngập trời, nơi loạn bắn tung tóe. Mới vừa nhảy vào trong hồ sáu đạo thân ảnh, đã bị Hắc Lân Mãng cự đuôi quét bay ra, từng cái một thổ huyết không ngừng, thiếu chút nữa bị quất chết. Hừ, đây là báo ứng. Lưu Thanh Sương hừ lạnh. Lưu Kỳ đê tiện, quấy nhiều Hắc Lân Mãng đi đánh chết Lưu Tinh, thừa dịp khoảng cách nghị khiến đội viên mình đi xuống cầm Long Lân Thạch, trái lại thiếu chút nữa hại chết đội viên của mình. Lưu Tinh nhảy vào trên cao, Hắc Lân Mãng không chỗ phát tiết, cùng nổ nước miếng, đối về ngạn người trên đàn phóng đi. Hắc Lân Mãng cả người đều là hắc sắc lân giáp, hai mắt đỏ như máu, cao to không gì sánh được, nội tức cường đại, mở miệng chảy như điên, cột nước lực đánh vào rất mạnh, ngoại trừ Lưu Thanh Sương ở ngoài, những người khác đều bị cột nước đụng bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Siêu. Bầu trời đêm thượng, Lưu Tinh thất tinh liệt nhật kiếm rung động đối về Hắc Lân Mãng mi tâm của đâm tới. Hắc Lân Mãng nhất giai ma thú đỉnh, Hắc sắc lân giáp phòng ngự cực kỳ cường hãn, Lưu Tinh còn không có vọt tới bên cạnh, đã bị một đạo tận trời cột nước sông bay ra ngoài. Chấn khí huyết cuồn cuộn, tiếp theo, một đạo hắc sắc độc hỏa từ trong miệng phun ra, ngưng tụ thành hỏa đạn bắn thẳng đến Lưu Tinh. Không tốt. Lưu Tinh sắc mặt hoảng hốt, kia ngọn lửa màu đen một khi bị nhiễm thượng, không chỉ trúng độc, còn có thể bị ngọn lửa đốt cháy, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Nhảy. Nội lực đống nhiên bạo phát, di động sức ngưng tụ đi lên sông, trong nháy mắt nhảy vào trên cao. Hiểm hiểm tách ra màu đen kia độc hỏa đạn công kích. Hắc Lân Mãng giận dữ, nhưng kia sẽ không phi hành, thao túng hồ nước công kích Lưu Tinh, luân phiên xuống tới vô công, tức giận gào khóc trực hiếu, chỉ đem tức giận tung ra đến Lưu Thanh Sương, Lưu Kỳ trở trên thân người. Trốn đi, mau. Lưu Thanh Sương đối về người sau lưng khẽ quát một tiếng, nội lực ngưng tụ hóa thành quyền ảnh đánh phía Hắc Lân Mãng. Giống giống giống. Hắc Lân Mãng tương đương phẫn nộ, cái này nhân loại nhỏ bé, cũng dám khiêu khích nó uy nghiêm. Nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên từ Long Đàm Hồ nội lao tới, mười trượng lớn lên thân thể đem đoàn người sợ ngây ra như phỗng. Mau, nhanh đi lấy Long Lân Thạch. Lưu Kỳ hét lớn một tiếng, đạp mặt hồ chạy như điên tới, liên thủ với Lưu Thanh Sương đối phó Hắc Lân Mãng. Lưu Tùng cùng Lưu Chí Minh giống như vậy, Hắc Lân Mãng lên bờ lực phá hoại rất mạnh, cũng tránh hảo nhân cơ hội này lấy Long Lân Thạch. Lưu Tinh ánh mắt lóe ra, nhân cơ hội hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào Long Đàm Hồ nội, một mực hướng đáy hồ lẻn đi. Giống giống. Hắc Lân Mãng xông lên ngạn cùng Lưu Thanh Sương cùng với Lưu Kỳ đám người luân phiên công kích, đánh bay mấy người sau khi, khổng lồ thân thể lóe lên nhảy vào trong hồ, tựa hồ kia Long Lân Thạch đối với nó mà nói rất hữu dụng. Lưu Tinh đây. Hắc Lân Mãng ẩn núp trong hồ sau, Lưu Thanh Sương thở phào phát hiện trên bầu trời đã không có Lưu Tinh thân ảnh của. Mau nhìn. Đoàn người chỉ vào mặt hồ, chỉ thấy Lưu Kỳ, Lưu Tùng, Lưu Chí Minh trong đội ba vị thiếu niên nhộn nhịp cầm lấy một loại lớn chừng quả đấm đá màu đen hướng trên bờ sông, hơn nữa trên mặt đều là vẻ lo lắng. Đi lên. Lưu Kỳ đại hỉ, chân khí gào thét ra, cuộn sạch ở thiếu niên kia một thanh tạo nên ngạn tới. Ba người xông lên ngạn, trong hồ xuất hiện thật lớn vòng xoáy, Lưu Tinh còn không có đi lên, nhất định là bị Hắc Lân Mãng cho cuốn lấy. Lưu Thanh Sương con ngươi nội lóe ra vẻ giận dữ, Lưu Kỳ ba người dĩ nhiên lợi dụng của nàng đội viên đạt được Long Lân Thạch, trái lại đem Lưu Tinh rơi vào tuyệt cảnh. Lão đại, tiểu tử kia bị Hắc Lân Ma mãng nuốt. Chỉ nghe xa xa truyền đến một thiếu niên tiếng cười lạnh. Lưu Thanh Sương vừa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi. Ha ha ha, chỉ cần chúng ta vào tay Long Lân Thạch là được rồi, đi thôi, trở lại. Lưu Kỳ nghe được Lưu Tinh bị Hắc Lân mãng nuốt ăn, đại hỉ không nớt, luôn mãi xác định trong hồ không ai đi lên, liền vung tay lên nói. Xem ra tiểu tử kia thật bị Hắc Lân mãng cho nuốt ăn. Lưu Kỳ trong lòng âm thầm vui vẻ, như thế bất đi hắn không ít phiền phức. Rất nhanh, Lưu Kỳ, Lưu Tùng, Lưu Chí Minh đám người mang theo đội viên trở về gia tộc, Lưu Thanh Sương đám người vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cộng thêm Lưu Tinh đi xuống lâu như vậy không có đi lên, chỉ sợ thật là đã xảy ra chuyện. Thanh Sương tỷ, ta đi xuống nhìn một cái. Lưu Đoàn liền vội vàng nói. Tốt, nghìn vạn không muốn tiếp cận Hắc Lân mãng. Lưu Thanh Sương gật đầu. Chấp pháp trưởng lão cho bọn hắn có quy định, đội trưởng không thể tự mình xuống hồ, bằng không coi như là trái với quy củ. Nếu không, lấy Long Lân Thạch còn dùng phiền toái như vậy sao? Rất nhanh, Lưu Đoàn từ trong hồ sông lên ngạn, sắc mặt khó coi không gì sánh được, đoàn người trong lòng nhất thời nặng nề. Không gặp Lưu Tinh, phía dưới không có thân ảnh của hắn. Lưu Đoàn sắc mặt tương đương ngưng trọng, thật là nghĩ không ra, Lưu Tinh thiên tài như thế, dĩ nhiên chết ở loại địa phương này. A. Lưu Thanh Sương nghiến răng nghiến lợi, tương đương phẫn nộ, Lưu Kỳ, ngươi chờ cho ta. Đoàn người đều biết, nếu không phải là Lưu Kỳ dùng nội lực quấy mặt hồ quấy nhiều đến Hắc Lân Mãng, Lưu Tinh từ lâu vào tay Long Lân Thạch. Đặc biệt Lưu Đoàn cùng Lưu Nghệ Phỉ tận mắt đến Lưu Tinh cũng nhanh bắt được Long Lân Thạch, hơn nữa Hắc Lân Mãng không có động tĩnh, có thể lệnh tại nơi thời khắc mấu chốt mặt hồ rung động, nhấc lên sóng lớn đã quấy rầy Hắc Lân Mãng. Tốt vô sỉ, thật là hèn hạ của người. Lưu Nghệ Phỉ nhẹ giọng quát lên. Lưu Thanh Sương đang ở tông tộc, tự nhiên đối tông tộc đệ tử trong lúc đó tranh đấu gay gắt, ngươi lửa ta gạt rõ ràng nhất, loại này ti tiện đích thủ đoạn nàng ngay từ đầu liền nghĩ đến, chỉ là lại thật không ngờ Lưu Tinh sẽ bị Hắc Lân Mãng hắc nuốt ăn. Thanh Sương tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Đoàn hỏi. Lưu Tinh bị Hắc Lân Mãng nuốt ăn, mặc dù thiên tài đi nữa, đã chết thiên tài thì không phải là thiên tài, cũng không phải nói hắn không thèm để ý người đã chết, phục sinh là không có khả năng, nhiệm vụ bọn họ còn phải làm. Cũng không thể một mực ở chỗ này chờ. Lưu Thanh Sương có chút khổ sở, ánh mắt từng đỏ, cố nén một chút nói, chờ đêm khuya, xuống lần nữa hồ. Đoàn người ngồi trồn hổm ở bên bờ hoặc là tu luyện, hoặc là nghỉ ngơi, lặng lặng chờ đêm khuya đến. Hồ hạ, rất lạnh. Hắc Lân Mãng thân thể cao lớn xoay quanh tại nơi chút đá màu đen thượng, Long Lân Thạch tựa hồ chính là nó giường chiếu. Trước khi, Lưu Tinh tại ba người kia sau khi nhảy vào trong hồ, hắn rơi xuống đáy hồ, ba người kia đã lấy được Long Lân Thạch chuẩn bị ly khai. Khi đó, Hắc Lân Mãng nhảy vào trong hồ, hung mãnh mà đến. Ba người vì mạng sống, liên thủ đánh lén Lưu Tinh. Tại trong nước, động tác chậm chạp, không thể phát huy toàn bộ thực lực tới. Trùng hợp Hắc Lân Mãng lại sau lưng hắn, hắn là hai mặt thủ địch. Ba người đắc thủ, hướng hồ sông lên đi. Lưu Tinh tự nhiên là chịu khổ bất chắc, bị Hắc Lân Mãng cho nuốt chửng. Lúc này, tại Hắc Lân Mãng bụng của, Lưu Tinh đã nghẹn mặt đỏ tới mang thai, hắn còn chưa chết. Hắc Lân Mãng nuốt sống nuốt hóa. Đây là kia tiêu hóa năng lượng năng lực, chính là ăn mòn hòa tan. Liệt Dương. Lưu Tinh cường nén giận, may là hắn là võ giả, nếu là người thường sớm bị khác đã chết. Lòng bàn tay nội phun ra nuốt vào cháy diễm hào quang, đối với Hắc Lân Mãng can đảm đánh. Thình thịch. Ngao. Trong sát na, chính an tính hưởng thụ Hắc Lân Mãng, ngửa đầu giận giống lên. Kia ngoại bộ phòng ngự cường hãn, có thể nội bộ phòng ngự rất yếu, Lưu Tinh một trưởng này đánh tiếp, ngay kia can đảm bên trên lưu lại một nói tổn thương trường ấn. Chỉ đem Hắc Lân Mãng đau gào khóc trực hiếu. Phần phật. Lưu Thanh Sương đám người chính an tĩnh chờ, đột nhiên hồ nước lầm nhầm, Hắc Lân Mãng nổi giận gầm lên một tiếng vọt ra. Chuyện gì xảy ra? Chúng người quá sợ hãi, nhộn nhịp ngưng tụ tại Lưu Thanh Sương bên cạnh. Lúc này mọi người mới phát hiện Hắc Lân Mãng dĩ nhiên không là hướng về phía bọn họ, thống khổ hình như là tới từ trong cơ thể nộ. Lẽ nào Lưu Tinh không chết? Lưu Thanh Xương đám người ngẩn ra, Lưu Tinh dĩ nhiên không có bị Hắc Lân Mãng trước cắn chết, mà là trực tiếp nuốt sống. Xuất sinh này xong. Lưu Thanh Xương trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nếu là từ bên ngoài tới công kích Hắc Lân Mãng, bọn họ đều không phải là đối thủ. Nếu là từ bên trong tới công kích, chẳng khác nào là thạch đầu đập trứng gà. Gào khóc gào khóc. Thung lũng bên ngoài, Lưu Kỳ đám người nghe tức giận tiếng kêu gào ầm, từng cái một mang trên mặt nhìn có chút hả hê vẻ. Lưu Thanh Xương cái này con quỷ nhỏ nhi chỉ sợ xong, chúng ta đi thôi. Lưu Kỳ cười nhạt không ngớt. Lưu Tùng cùng Lưu Chí Minh cũng là cười nhạt. Nghe kia Hắc Lân Mãng tức giận giống lên một tiếng, là thật sự nổi giận, Lưu Thanh Xương một người tuyệt đối không đối phó được Hắc Lân Mãng, chỉ sợ còn muốn người chết. Tính là Lưu Thanh Xương sống trở lại, cũng phải bị chấp pháp trưởng lao xử phạt, nghĩ để người cảm giác hưng phấn. Mọi người thu hồi ánh mắt, suốt đêm đối về gia tộc đi đến. Dưới bầu trời đêm, long đàm trong hồ, thủy hang to, mười trượng lớn lên Hắc Lân Mãng giống giận không ngớt, kia hiện tại thầm nghĩ đem Lưu Tinh cho nhổ ra, thế nhưng vô luận như thế nào nói đều phun không ra, can đảm bị Lưu Tinh đánh liệt. Đại gia hỏa, chết đi. Lưu Tinh chớ đi cửu dương khí công, lòng bàn tay hỏa diễm chi lực càng thêm hung mãnh, mỗi đánh ra một chỗ, đã bị ấn lạc thượng một dấu bàn tay, Hắc Lân Mãng can đảm đã bị hắn trục thoái. Chính đang công kích Hắc Lân Mãng lòng của lòng, trái tim nếu là nát, Hắc Lân Mãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Lân Mãng lòng của lòng so đầu người còn muốn lớn hơn, Lưu Tinh quanh thân nội lực lóe ra, hóa thành hỏa diễm, ruột đều cho cháy hỏng, vận đủ trường lực, 13,000 cân nội tống ra, trong nháy mắt vỡ nát Hắc Lân Mãng lòng của lòng. Ngao giống. Nhất giai đỉnh ma thú Hắc Lân Mãng ngửa mặt lên trời phát ra một đạo rên rỉ, triệt để ngã xuống, thân thể to lớn ngã vào trong hồ. Trong miệng không ngừng có máu tươi mẹ đen chảy ra. Đã chết. Cựu cấp đỉnh ma thú Hắc Lân Mãng dĩ nhiên như vậy bị người giết đã chết. Lưu Tinh còn không có đi ra, có thể là không phá nổi Hắc Lân Mãng bề ngoài, cho nên còn bị vây ở nội bộ. Lưu Thanh Xương đang muốn đi qua phá vỡ Hắc Lân Mãng phòng ngự, đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuyên qua Hắc Lân Mãng lân giáp, xông thẳng bầu trời đêm. Là Lưu Tinh. Đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, kia một đạo trôi nổi tại giữa không trung thân ảnh của đúng là Lưu Tinh. Ở trong tay hắn một thanh trường kiếm, Thất Tinh Liệt Nhật kiếm. Thượng phẩm lợi kiếm, không sai. Lưu Thanh Xương khẽ gật đầu, thiếu mang trên mặt mỉm cười. Thiếu niên này, sau này tất nhiên ngạo thị phi tuyết vương triều. Tại Lưu Tinh y phục bên trên còn có hắc sắc huyết độc, dĩ nhiên không có xâm lấn trong cơ thể. Trên thực tế, Hắc Lân Mãng tiêu hóa dịch chính là nọc độc, xâm lấn đến rồi trong cơ thể hắn, không biết tại sao phải bị chân khí cho bị xua tan, hắn nghĩ có thể là kia miếng kỳ dị đan dược duyên cớ. Hắn có bách độc bất xâm thân thể. Lưu Tinh, cái này là chiến lợi phẩm của ngươi. Lưu Thanh Xương nhìn trong hồ Hắc Lân Mãng, cười nhạt nói. Đoàn người cũng đều kích động nhìn Lưu Tinh, bọn họ đều là đến từ nhánh tộc, có thể Lưu Tinh thiên phú lại cực kỳ chói mắt, như trong trời đêm kia một vòng hạ nguyệt, rọi sáng quần tinh. Cồn vật bi, KF. Chương 34, Lưu Kỳ kinh ngạc. Dưới bầu trời đêm, Lưu Tinh rơi xuống đất thu kiếm, Lưu Thanh Xương khiến người ta lẻn vào trong hồ lấy long lân thạch. Lấy ra mấy khối rất lớn long lân thạch. Thanh Xương tỷ, đánh chết Hắc Lân Mãng chuyện tình, ta không muốn để cho những người khác biết. Lưu Tinh có chút mệt mỏi nhìn Lưu Thanh Xương nói. Yên tâm, ta sẽ căn dặn đi xuống. Lưu Thanh Xương gật đầu, chợt bắt đầu căn dặn mọi người không nên đem chuyện đêm nay nói ra. Đoàn người đều rất trượng nghĩa, đặc biệt ban ngày thời điểm Lưu Tinh còn đánh chết Thanh U Ma Mãng để cho bọn họ báo cơm ngừng một lát, đối với bọn họ cũng coi ân tình, tự nhiên là sẽ không nói ra đi. Hắc Lân Mãng nhất giai ma thú đỉnh. Mặc dù là khí mạch thập trọng của người, chưa chắc có thể giết chết kia. Việc này truyền đi, không chỉ khiến người ta hoài nghi, biết cho hắn tăng rất nhiều phiền phức. Hắc Lân Mãng trên người thứ tốt bị người chia cắt, Lưu Tinh đạt được Hắc Lân Mãng ma tinh cùng với mấy mảnh lân giáp, những thứ khác cũng không có mớn. Bởi vì Hắc Lân Mãng có độc, mọi người cũng không dám ăn nó thịt, trái lại thầm nghĩ đáng tiếc. Nhưng Lưu Thanh Xương lại đem Hắc Lân Mãng thi thể dọn đi, bởi vì nàng có một quả trung phẩm chức nhận chữ vật, chỉ sợ mọi người hâm mộ không được. Hắc Lân Mãng thi thể giá trị mấy vạn kim, há có thể ném. Đọc truy. Hệ với, nét đặc biệt những thứ kia tu luyện độc công của người, thích nhất. 29 người hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn có một ngày, Lưu Thanh Xương cũng không có để cho bọn họ trở lại, mà là để cho bọn họ kiên trì một ngày. Mọi người vốn có mất hứng, nhưng vừa nghĩ Lưu Thanh Xương cũng là vì bọn họ tốt. Hiện tại nhiều khổ một phút đồng hồ, sau này bước vào trong chốn giang hồ tự nhiên là nhiều một tia mạng sống cơ hội. 10 ngày huấn luyện. Đích xác để cho bọn họ tiến bộ không ít, mọi người đang cùng nhau tu luyện còn có cái trèo so, ai cũng không muốn lạc hậu, cho nên tiến bộ trái lại thần tốc. Lưu Tinh Luân phiên vượt cấp chiến đấu, khí tức đã đạt đến khí mạch ngũ lục trọng đỉnh phong, chỉ là hắn tu luyện liễm khí thuật, cho nên mọi người căn bản không nhìn ra cảnh giới của hắn. Thứ 6 điều khí mạch đã bung lỏng, trong vòng 10 ngày, nhất định có thể bước vào khí mạch lục trọng. Đối với tự thân tình huống, Lưu Tinh vẫn tương đối lý giải, hơn nữa rất là tự tin. Lưu Thanh Xương nhìn Lưu Tinh khoanh chân tu luyện, chân khí mang theo hơi thở nóng bỏng, nàng rất ít nhìn thấy có người chân khí sẽ phụ có lợi hại như vậy đốt cháy năng lực. Lưu Tinh đích thực khí giống như là hỏa diễm, nhưng lại nhìn không thấy ngọn lửa, lại mang theo đốt cháy chi lực, đánh vào trên cây, một mảnh cháy đen. Vừa mới bắt đầu nàng cho rằng Lưu Tinh là thi triển liệt dương trưởng duyên cớ, nhưng cẩn thận quan sát căn bản không phải, một cùng Lưu Tinh thể chất có quan hệ, hai cùng hắn tu luyện khí công có quan hệ. Lưu gia nội, giống như không có loại này khí công. Lưu Thanh Xương âm thầm đoán rằng, nàng không có nghe nói tông tộc nội có chân khí có loại này đốt cháy năng lực, không gặp hỏa diễm, là có thể đốt cháy hết thảy. Lưu Tinh một trưởng đánh ra, căn bản không dùng đem chân khí ngưng tụ thành hỏa diễm, là có thể đốt cháy hết thảy. Lưu Tinh, ta người tới đối một trưởng. Lưu Thanh Xương đem Lưu Tinh gọi vào không ai địa phương, nhìn Lưu Tinh nói. A, Thanh Xương tỷ, ta làm sao sẽ là đối thủ của ngươi? Lưu Tinh vội vã phất tay. Cho ngươi xuất thủ liền xuất thủ, kia tới nói nhảm nhiều như vậy. Lưu Thanh Xương con ngươi chút ngưng, thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía Lưu Tinh. Phong lôi kính lực lượng cực kỳ kinh khủng. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, chỉ có thể cùng Lưu Thanh Xương đối thủ một trường. Liệt Dương, phong lôi kính, hai người đích thực khí ngưng tụ chung một chỗ, cũng không có phát sinh bạo liệt. Lưu Tinh đích thực khí dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đốt cháy Lưu Thanh Xương đích thực khí. Sau đó hai người bàn tay đụng chạm cùng một chỗ. Trong sát na, Lưu Thanh Xương sắc mặt đại biến, phát hiện bàn tay bốc lên khói xanh, vội vã thu tay lại. Nàng phản ứng rất nhanh, tuy nhiên bị tổn thương. A, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ tự mình chân khí đã vậy còn quá kinh khủng. Ngươi đến cùng tu luyện tức giận cái gì công? Lưu Thanh Xương nhìn trên bàn tay một mảnh cháy đen, trong lòng cực độ khiếp sợ. Thanh Xương tỷ, cái này là bí mật của ta, hy vọng ngươi không nên hỏi. Lưu Tinh bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lưu Thanh Xương gật đầu, không hỏi thêm nữa, ai có thể không có chút bí mật chứ? Ngươi thiên phú siêu quần, lại có loại này đốt cháy khí công, chân khí có đốt cháy dị năng. Không tới 3 năm nhất định có thể quét ngang tông tộc thế hệ trẻ. Lưu Thanh Xương chăm chú nói. Ha ha, Thanh Xương tỷ, ngươi là tự cấp ta nói đùa a? Lưu Tinh ngửa đầu cười ha hả. Lưu Thanh Xương tức giận chừng hắn liếc mắt, không nhiều lời nữa. Mười thiên chi kỳ đã đến, Lưu Kỳ đám người sớm đi tới trong diễn võ trưởng hướng chấp pháp trưởng lão Lưu Bính Quyền 5 người bẩm báo. Vì sao chỉ 19 đội? Lưu Thanh Xương đây. Lưu Bính Quyền nhìn lướt qua, không nhìn thấy Lưu Thanh Xương, hơi có chút tức giận. Lưu Kỳ, Lưu Tùng, Lưu Chí Minh 3 người liếc nhau, trong mắt đều là cười nhạt. Chợt Lưu Kỳ cất bước ra nói, hồi trưởng lão mà nói, Lưu Thanh Xương mang theo của nàng đội viên, trái với quy củ, trên đường đánh chết ma thú ăn thịt quay, hơn nữa không có bảo vệ tốt đội viên của mình, bị Hắc Lân Mãng giết chết, ta nghĩ là bởi vì sợ, chạy án à. Lưu Bính Quyền bực nào nhân vật, tự nhiên không phải là dễ gạt như vậy, căn bản không tin tưởng Lưu Kỳ lời nói của một bên. Mặc dù Lưu Thanh Xương chạy án, có thể cái khác nhánh núi đệ tử không có tội, lẽ nào đều chết ở Hắc Lân Mãng trong bụng. Cái này Lưu Thanh Xương. Lưu Bính Quyền mặc dù không có tin tưởng Lưu Kỳ nói, nhưng Lưu Thanh Xương không có đúng hạn nộp lên nhiệm vụ, làm cho hắn rất khó chịu. Trưởng lão, như Lưu Thanh Xương loại này họ khác đệ tử, căn bản không có thể tin. Câm miệng. Đột nhiên, trong 5 người một vị nữ lý trưởng lão dừng ở Lưu Kỳ lạnh giọng quát dẹp đường. Nàng tuy rằng không phải là mẫu thân của Lưu Thanh Xương, nhưng nàng nữ nhân coi như là họ khác đệ tử. Bị Lưu Kỳ nói như vậy, trong lòng há có thể không giận. Hừ, như ngươi loại này đê tiện vô sỉ, âm thầm đối với người hạ thủ người, càng không có tư cách làm tông tộc đệ tử. Đột nhiên, khôn khéo trong giao thiệp truyền ra ngoài tới một đạo vắng lặng thanh âm của. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, không phải là Lưu Thanh Xương là ai. Lưu Thanh Xương nói Lưu Kỳ đê tiện vô sỉ, tất cả mọi người phải không giải, 5 vị trưởng lão cũng không hiểu. Lưu Kỳ sắc mặt có chút khó coi, khi thấy Lưu Thanh Xương sau lưng Lưu Tinh sau khi con ngươi co rụt lại, không chết. Làm sao có thể không chết? Lại để cho ngươi thất vọng rồi a. Nhìn Lưu Kỳ không thể tin ánh mắt, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên lướt một cái lanh mang. 29 người, không chết, không sai. Lưu Bính Quyền nhìn lướt qua, căn bản không có người tử vong, gò má chừng Lưu Kỳ lướt mắt, dĩ nhiên lung tung thượng gót. Lưu Kỳ bị Lưu Bính Quyền nhìn chằm chằm, cả người run lên, rất không được tự nhiên. Lưu Thanh Xương, ngươi có thể có dung túng đội viên ăn thịt quay. Lưu Bính Quyền nhìn Lưu Thanh Xương, mỗi người 3 ngày lương khô, đối xử bình đẳng, há có thể có đội người ăn thịt quay, vậy còn dã ngoại lịch lãm cái gì? Hơn 500 mọi người dừng ở Lưu Thanh Sương, xem nàng trả lời như thế nào. Là, ta là để cho bọn họ ăn thịt quay. Lưu Thanh Sương trả lời, khiến mọi người phát ra kinh hô thanh âm của tới. Lưu Kỳ khỏe miệng hiện lên cười nhạt. Lưu Bính Quyền lúc này nổi giận, quát dẹp đường, lớn mật, Lưu Thanh Sương, sau khi giải tán, tự mình đi chấp pháp đường bị phạt ta. Nói xong, chuẩn bị muốn Lưu Thanh Sương giao ra Long Lân Thạch. Trưởng lão, ta lời còn chưa nói hết. Lưu Thanh Sương đang nói, đột nhiên bị Lưu Kỳ cắt đứt, ngươi còn có lời gì dễ nói. Lưu Kỳ, ngươi dám chất vấn ta. Lưu Thanh Sương giận dữ, quát lên, tại Long Đàm Hồ, ta đội viên đi xuống lấy Long Lân Thạch, ngươi đê tiện vô sỉ, trong vòng lực quấy mặt hồ, quấy nhiều hắc lân mãng, thiếu chút nữa hại chết ta đội viên, mọi người rõ như ban ngày, ngươi bây giờ còn dám nói ta có lời gì muốn nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là kinh hãi, có chút đội mặc dù không biết trong đó hung hiểm, nhưng Lưu Kỳ thân là đội trưởng làm như vậy, cũng quá đê tiện vô sỉ a. Lưu Thanh Sương, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Lưu Kỳ giận dữ, nói, ngươi kia con mắt thấy ta dùng nội lực quấy mặt hồ. Lưu Thanh Sương sắc mặt tâm lãnh, Lưu Kỳ lại chết không tiếp thu, nàng cũng không có cách nào. Lưu Thanh Sương, ngươi trước đem dung túng đội viên ăn thịt quay chuyện tình giải thích cho ta rõ ràng, bằng không 20 tiền, băng viêm tiên tư vị làm sao, ngươi cũng biết. Lưu Bính Quyền lạnh lùng quát. Nghe được băng viêm tiền, Lưu Kỳ chờ 20 người sắc mặt kinh biến. Đoàn người thấy bọn họ sắc mặt kinh biến, đối băng viêm tiên dĩ nhiên sản sinh một tia nồng đậm hứng thú, đến cùng là dạng gì roi, thậm chí ngay cả tầng ngoài hộ pháp đều sợ hãi. Lưu Tinh, xuất ra ma tinh tới. Lưu Thanh Sương không muốn giải thích cái gì, chỉ muốn xuất ra thanh lưu ma mãng ma tinh, trưởng lão tự nhiên minh bạch. Lưu Tinh gật đầu, liền đem thanh lưu ma mãng ma tinh lấy ra nữa, nhất thời một cổ kinh khủng thú khí từ ma tinh nội khuếch tán ra, hơn nữa mạnh mẽ, không ít đệ tử đều bị thú khí cho chấn áp, hơi biến sắc mặt. Gì? Lưu Bính Quyền hai mắt hơi sáng ngời, kinh hồ, dĩ nhiên là thanh lưu ma mãng ma tinh, không sai. Trưởng lão, thanh lưu ma mãng có thể là Lưu Thanh Sương đánh chết. Lưu Kỳ tiến lên một bước nói, đúng lời của hắn cũng bị Lưu Thanh Sương cắt đứt, ngươi kia con mắt thấy là ta giết. Lưu Kỳ sắc mặt khó coi, nghẹn họng nhìn chân chối, trả lời không được. Lưu Thanh Sương người sau lưng đàn từng cái một tức giận trừng mắt Lưu Kỳ, người này quá đê tiện, rất xấu rồi. Lao Phu tin tưởng, đây không phải là Lưu Thanh Sương giết chết. Lưu Bính Quyền nắm bắt ma tinh, giống như là đích thân tới hiện trường, thấy Lưu Tinh một kiếm chém giết thanh lưu ma mãng một màn, mang trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười. Lưu Thanh Sương, không sai, lão phu xem trọng các ngươi cái này một đội, giao ra Long Lân Thạch, đi nghỉ ngơi a. Lưu Bính Quyền tự nhiên đã biết, tại Lưu Thanh Sương trong tiểu đội có một thiên tài thực lực rất mạnh, có khả năng chính là Lưu Thanh Sương đứng phía sau thiếu niên tự nhiên là Lưu Tinh. Lưu Bính Quyền không biết có phải hay không là Lưu Tinh, nhưng đến rồi cuối tháng hắn nhất định sẽ biết, có thể không cần đến cuối tháng. Chợt Lưu Bính Quyền xoay người căm tức nhìn Lưu Kỳ, lạnh giọng quát dẹp đường, thân là hộ pháp, tiểu đội thứ nhất đội trưởng, dĩ nhiên nói chửi bới cùng tộc hộ pháp, hồ lộng trưởng lão, phạt một mình ngươi hàng tháng lệ. Trưởng lão ta, hộ pháp một tháng nguyệt lệ cũng không ít, 1.000 vàng, còn có một miếng thượng phẩm đan dược, một lọ trung phẩm đan dược, bị phạt, Lưu Kỳ trong lòng rất không thoải mái, muốn phản bác, lại nghe Lưu Bính Quyền quát dẹp đường, lan đi. Tầng ngoài chấp pháp trưởng lão Lưu Bính Quyền, thiết diện vô tư, công chính liên minh, bên ngoài tầng là nổi danh người, không thì gia chủ sẽ không đem chấp pháp trưởng lão vị trí giao cho hắn. Mặc dù Lưu Kỳ là tầng bên trong hộ pháp nhi tử, hắn cũng không nể tình. Tầng bên trong hộ pháp tự nhiên là so tầng ngoài trưởng lão quyền lợi cũng phải lớn hơn, nhưng Lưu Bính Quyền từ trước đến nay đi sự cẩn thận, công chính nghiêm minh, sâu mọi người yêu thích, kính nể, mặc dù là tầng bên trong hộ pháp muốn tìm hắn cha, đều rất khó. Lưu Kỳ ăn biết, trong lòng không gì sánh được phẫn nộ, lạnh lùng trừng Lưu Thanh Sương cùng Lưu Tinh liếc mắt, mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt ý cực kỳ rõ ràng, chúng ta đi coi. Cồn vật bi, thì F. Chương 35, chế tạo lần nữa. Thanh U Ma Mãng Ma Tinh chấp pháp trưởng lao trả lại cho Lưu Thanh Sương, Lưu Thanh Sương còn lại là đem Ma Tinh cho Lưu Tinh. Chấp pháp trưởng lão nhìn Lưu Tinh liếc mắt, khí mạch bốn lục trọng đỉnh phong. Gì, không đúng. Lưu Bính Quyền con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh chỉ chốc lát, một chút mới nắm bắt trỏm dâu sợ hai than, thiếu chút nữa trông nhầm, tiểu tử này tu luyện liễm khí thuật. Thực lực chân thật đã đạt đến khí mạch ngũ lục trọng đỉnh phong, chỉ có thể coi như là thông thường. Đương nhiên, nếu để cho Lưu Bính Quyền biết, Lưu Tinh đạt đến bây giờ tu vi chỉ dùng đi 4 tháng, hắn nhất định sẽ không cho là Lưu Tinh thiên phú chỉ là thông thường. Mọi người săn giết ma tinh cũng không có nộp lên trên, coi như là thưởng cho phẩm, về tự mình tất cả. Sau khi giải tán, Lưu Tinh thẳng đến trong nhà. Có một ngày nghỉ ngơi trong lúc đó, có thể tự do chi phối, ngày mai còn có nhiệm vụ huấn luyện, thẳng đến cuối tháng. Thiếu gia, ngươi đã trở về. Bên trong viện, Trúc Nhi đang ở quét sạch lá cây, nghe được tiếng đập cửa vội vã đi mở cửa. Ha ha, Lưu Tinh, ta đi về trước. Lưu Tinh ca, ngày mai gặp. Bên ngoài viện là một cái rất rộng đá phiến con đường, Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Khai Sơn quả nhiên ở tại cách vách của hắn, ba người một đạo trở về. Trúc Nhi, ta đi lịch lãm cái này mười thiên, không ai tới quấy rầy a. Lưu Tinh nhìn Trúc Nhi liếc mắt hỏi. Không có. Trúc Nhi lắc đầu, túi đầu hé miệng. Lưu Tinh đã nhìn ra dị thường, nói, ngươi thế nào? Có việc. Thiếu gia, không, không có, ta rất khỏe. Trúc Nhi miễn cưỡng vui mừng cười nói, nụ cười của nàng có chút mất tự nhiên. Lưu Tinh tỉ mỉ nhìn lên, mới phát hiện nha đầu kia ánh mắt của là màu đỏ, dĩ nhiên khóc. Là có người hay không khi dễ ngươi? Lưu Tinh hơi giận. Không, không. Trúc Nhi tựa hồ không muốn nói, nhưng Lưu Tinh làm sao có thể dễ dàng tha thứ người bên cạnh bị người khi dễ đây? Tại Lưu Tinh cường hỏi dưới, Trúc Nhi mới luôn khai báo. Nguyên lai là như vậy. Lưu Tinh có chút ngạc nhiên, Trúc Nhi khóc cũng không phải là bởi vì có người khi dễ nàng, mà là trong nhà mẹ già chết bệnh, làm nữ nhi không thể giữ đạo hiếu, cảm giác rất không hiếu thuận. Trúc Nhi, lẽ nào ngươi không có ca ca, tỷ tỷ sao? Lưu Tinh nhìn Trúc Nhi hỏi. Hồi thiếu gia, vốn là có ca ca, đơn giản là đắc tội thành nội ác bá, bị tươi sống đánh chết. Trúc Nhi nói, thanh âm nghẹn ngào. Cái gì? Lưu Tinh trên trán nổi gân xanh, nghịch tuyết thành là lưu độc chiếm thiên hạ, thành nội vẫn còn có ác bá loại chuyện này, thật là buồn cười. Đi, nói cho ta biết ác bá hang ổ ở đâu. Ta đi diệt bọn hắn. Lưu Tinh bắt lại Trúc Nhi thủ đoạn, hướng bên ngoài viện phóng đi. Thiếu gia, không không, còn là chớ đi, kia ác bá cùng phủ thành chủ là thân thích, phủ thành chủ cùng Lưu gia giao hảo, việc này là không ai dám quản, ca ca đã chết, cha còn đang, không muốn bởi vì việc này làm phiền hà cha, thầm nghĩ hắn an hưởng tuổi già. Trúc Nhi lôi kéo Lưu Tinh đau khổ nói. Ai? Lưu Tinh thở sâu, nếu Trúc Nhi cưỡng cầu, ngược lại cũng quên đi. Ghét ác như thủ, ta bối bản tính. Từ Long Tháp thung lũng trở lại tông tộc vừa vặn là sáng sớm, còn chưa từng ăn qua điểm tâm. Ăn xong Trúc Nhi làm điểm tâm sau khi, Lưu Tinh ngay bên trong viện luyện tập kinh phong kiếm thuật cùng liệt dương trưởng. Khí công còn là liệt nguyên khí công cùng cửu dương khí công, hôm nay liệt nguyên khí công bị chân khí trong cơ thể ảnh hưởng, đẳng cấp siêu việt nguyên lai trung phẩm, tựa hồ đạt được thượng phẩm khí công sơ kỳ, làm cho Lưu Tinh kinh ngạc không thôi. Thật là thật kỳ quái đan dược cùng khí công tâm pháp. Cửu dương khí công cho tới bây giờ còn là một tầng, bất quá đã bước vào một tầng cảnh giới tiểu thành, chân khí bên trong đan điền mặc dù không có ngọn lửa, nhưng mang theo đốt cháy năng lực, chân khí khuyết tán giống như là hỏa diễm một dạng, đốt cháy hết thảy. Tại chân khí trung tâm phần giống thượng, mơ hồ muốn ngưng tụ ra tới một vòng mặt trời chói chang, Lưu Tinh luôn cảm giác có chút cổ quái, khí này công tâm pháp nhất định không phải phàm vật. Cựu dương khí công một tầng không có chút thành tựu thời điểm, ta liền có thể đánh bại Vân Thường, hôm nay chút thành tựu, toàn lực xuất thủ, đánh bại Lưu Kỳ không thành vấn đề. Nếu là muốn giết hắn, còn có chút khó khăn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Gần nhất nội lực gia tăng hơi chậm, có thể là hắn cảnh giới cùng thực lực kém quá lớn duyên cớ, thân thể không chịu nổi, cho nên nội lực hơn vạn sau khi, một mực rất thong thả. Thiếu gia, bên ngoài phòng truyền đến Trúc Nhi thanh âm của. Lưu Tinh đình chỉ tu luyện, đứng dậy đi ra phòng ngủ, nhìn Trúc Nhi, chỉ thấy ánh mắt nàng còn đỏ, nói, có lời gì, ngươi đã nói à? Thiếu gia, ta nghĩ xin nghỉ nửa ngày trở lại tế bái vong mẫu, ngắm thiếu gia chấp thuận. Trúc Nhi cầu nói, ta như đúng. Ngươi có thể đi ra Lưu gia phủ đệ sao? Lưu Tinh nhìn Trúc Nhi hỏi. Thiếu gia, ngươi như đúng, ta cũng có thể đi tìm tầng ngoài tổng quản nội vụ đại nhân, cầu hắn thả ta trở lại. Trúc Nhi nói. Tốt, vậy ngươi đi đi, có thể tại gia nhiều ở mấy ngày. Lưu Tinh gật đầu, phất tay đồng ý. Trúc Nhi trên mặt đều là sắc mặt vui mừng, chỉ cảm thấy Lưu Tinh cùng cái khác đệ tử cũng không quá quan tâm một dạng. Nghĩ, Lưu Tinh cảm giác mình cũng phải ra ngoài một chuyến, đem thất tinh liệt nhật kiếm cho bộ tốt. Trên người hắn còn có một chút long lân thạch, vừa vặn có thể tìm kiếm khí tài điếm cho một lần nữa bổ tốt. Chấp pháp trưởng lão liền ở tại tầng ngoài chấp pháp đại điện, tốt tìm. Lưu Tinh sau khi đến, liền trực tiếp báo 339 số, rất nhanh bị chấp pháp trưởng lão triệu kiến. Là ngươi. Chấp pháp trưởng lão đối Lưu Tinh có chút ấn tượng, hơi kinh ngạc, khiến Lưu Tinh càng sửng sốt. Ngươi tới chuyện gì? Chấp pháp trưởng lão dừng ở Lưu Tinh. Trưởng lão, ta nghĩ ra phủ đệ một chuyến. Lưu Tinh nhìn Lưu Bính Quyền nói. Ra đi làm cái gì? Lưu Bính Quyền cau mày nói, năm rồi, nhánh núi đệ tử mới tới nghịch tuyết thành, ngạo khí lăng nhiên, không biết giang hồ sâu cạn, rất nhiều đệ tử chết thảm ở trong thành. Mặc dù nghịch tuyết thành là Lưu gia địa bàn, nhưng là có chút đệ tử không bị gia tộc coi trọng, bị người giết chết, thật lâu sau khi mới nhận được tin tức, người giết người từ lâu bỏ trốn mất dạng, muốn truy sát đều tìm không được người. Không cho các ngươi đi ra ngoài là vì các ngươi khỏe, chờ các ngươi đều đạt được ngưng hình kỳ khí mạch thất trọng đã ngoài, gia tộc cũng sẽ không hạn chế. Trường lão, ta đi ra ngoài chế tạo một thanh binh khí, cũng rất mau trở lại, sẽ không ở trên đường dừng lâu lắm. Lưu Tinh bình tĩnh nói. Lưu Bính Quyền dừng ở Lưu Tinh, xem thấu Lưu Tinh trong cơ thể khí mạch trở đi tình huống, âm thầm kinh ngạc, thiếu niên này khí huyết mạnh mẽ, nội kinh mười phần, chân khí kéo dài không dứt, nội lực dĩ nhiên đạt được vạn cân, xem ra đánh chết thanh lũ ma mãng của người, là hắn. Kết luận ra Lưu Tinh đích thực thực lực sau khi, Lưu Bính Quyền mới gật đầu một cái nói, tốt, 339 số đúng không, lão phu nhớ kỹ, ngươi đi đi. Lưu Tinh mỉm cười, xoay người bước nhanh rời đi. Xoay người trong nháy mắt, trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, vừa mới hắn có thể cảm giác được, Lưu Bính Quyền hoàn toàn đem hắn cho xem thấu. Tông tộc tầng ngoài chấp pháp trưởng lão, so thực lực của phụ thân ta đều cường đại hơn nhiều, khí mạch thập trọng bên trên rốt cuộc là cảnh giới gì? Lưu Tinh trong lòng hiếu kỳ, xem ra tìm cái thời gian thật tốt hỏi một phen. Lịch Tuyết Thành rất lớn, giang khắp nơi tổng cộng 360 con phố nói, trên dưới 100 người tiểu gia tộc mấy trăm, những gia tộc này nhân số của không dám vượt lên trước 500, chỉ cần vượt lên trước 500, chỉ biết không giải thích được bị người diệt tộc. Không cần nghĩ cũng biết là Lưu gia gây nên, cho nên tại Lịch Tuyết Thành nội tiểu gia tộc, nhân số cũng không dám vượt lên trước 500 người. Đương nhiên, phủ thành chủ ngoại lệ. Lưu Tinh hành tẩu tại trên một con đường, đường phố rất rộng, 8 con ngựa song song hành tẩu cũng không hiện chen chúc. Trên đường phố người đến người đi, so Lưu Vân chấn thượng náo nhiệt gấp trăm lần không ngừng, người ở chỗ này võ giả khá nhiều, mặc dù là người nhà bình thường, đều có võ giả. Những người này đa số khí mạch 1, 2, trọng, khí lực lớn một chút mà thôi, tại Lưu thị gia tộc trong mắt, bọn họ bất quá là nhỏ bé người yếu, có thể quy hoạch đang bình thường người hàng ngũ. Nếu như tại Lưu Vân chấn thượng, phỏng trừng lại được nói khoác lên trời. Lưu Tinh trong lòng cảm thán một tiếng, thật không biết nghe đồn Trung Hoàng Thành bao lớn, nơi đó võ giả hẳn là càng mạnh a. Lưu Tinh tại một nhà khí tài cửa tiệm dừng lại, rất nhanh thì bị một vị tiểu nhị dẫn vào trong điếm, hắn trực tiếp lấy ra thất tinh liệt nhật kiếm, khiến đám kia tính nhìn thoáng qua. Tiểu nhị ánh mắt tạc lượng, hơn nữa còn là võ giả, liếc mắt nhìn ra Lưu Tinh xuất ra chính là thượng phẩm bảo kiếm, cười nói, thiếu hiệp, ngươi cái chuôi này thượng phẩm bảo kiếm phải không sai, chỉ tiếc gãy lịa. Nếu là làm mà nói, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Ta không phải là làm, mà là xem gặp các ngươi khí tài điếm có thể không đem bổ tốt. Lưu Tinh nhìn tiểu nhị nói. Bổ. Tiểu nhị sửng sốt một hồi, nói, ta lời nói thật nói với ngươi à, tính là bổ cũng phải nấu lại, dù sao cũng đều cần nấu lại, còn không bằng chế tạo lần nữa một thanh, cùng thanh kiếm này giống nhau như lúc, ta cho ngươi tăng thêm tốt nhất long lân thạch, chỉ lấy ngươi một vạn vàng, ngươi xem, coi thế nào. Ngươi cũng có thể nói giá tiền. Lưu Tinh hơi sừng sờ, cái này tiểu nhị dĩ nhiên có thể làm nhà tác chủ. Nghe vậy tiểu nhị hắc hắc cười không có nhiều lời. Ta nếu là mình ra long lân thạch nói, là cái gì giá cả? Lưu Tinh hỏi. Chính ngươi ra long lân thạch. Tiểu nhị ngây ngẩn cả người, tỉ mỉ đoan trang Lưu Tinh liếc mắt, rõ ràng chỉ khí mạch 4 lục trọng đỉnh phong, làm sao có thể có long lân thạch. Làm Lưu Tinh đem long lân thạch lấy ra nữa sau, đám kia tính toán là thật tin. Hắn nhìn một chút Lưu Tinh trong tay long lân thạch, suy nghĩ một chút nói, thiếu hiệp là muốn cầm trong tay tất cả long lân thạch cộng vào, hay là dùng đi một nửa? Các ngươi nghĩ đánh như thế nào tạo tốt đây? Lưu Tinh đối luyện khí một chữ cũng không biết, nếu là nói toàn bộ, vạn nhất bị gài bẫy, hắn cũng không biết. Ngươi khối này long lân thạch không nhỏ, tính là nấu lại chế tạo lần nữa, cũng chưa dùng hết nhiều như vậy, tối đa cần một nửa. Ngươi xem như vậy làm sao, đem còn lại một nửa long lân thạch cho chúng ta khí tài điếm, chúng ta miễn phí giúp ngươi chế tạo một thanh thượng phẩm bảo kiếm làm sao? Tuyệt đối so với trong tay ngươi cái chuôi này lợi hại gấp đôi. Nói, tiểu nhị ánh mắt tặc lượng. Còn có chuyện tốt như vậy? Lưu Tinh hơi kinh ngạc, lúc này cười nói, tốt, bất quá cần bao lâu khả năng vào tay kiếm? Ta có thể không có thời gian chờ. Ngươi nếu như cần dùng gấp nói, còn phải thêm 500 kim. Nhanh nhất cạnh muộn có thể vào tay. Tiểu nhị cười hì hì nói, tốt, đây là 500 kim. Tiền tài Lưu Tinh liền chuẩn bị xong, lúc này đem ra. Lúc này, tiểu nhị bắt đầu đi chuẩn bị, rất nhanh lại cho Lưu Tinh một cái bằng điều, cạnh muộn có thể bằng vào bằng điều tới lĩnh bảo kiếm. Bước ra khí tài điếm, duỗi người, chính muốn ly khai. Đột nhiên, khóe mắt dư quang quét một đạo thân ảnh quen thuộc, gò má nhìn lại, chân mày ngưng tụ lại. Cồn vật bi, khi F. Chương 36, chém giết. Đào lang. Nhìn từ đàng xa tiêu thất tại góc tường chỗ bóng lưng, Lưu Tinh có thể khẳng định đúng là hai lần tập sát hắn đào lang. Nghĩ, Lưu Tinh cất bước đuổi theo. Rất nhanh, tại thành Nam một cái rất ít người trên đường phố, Đào Lang ngừng lại, đi vào một chỗ đường phố nội đứng một đạo thân ảnh, đưa lưng về phía Đào Lang. Lưu Tinh tại cực xa vị trí, trên một cây đại thụ, có lá cây che khuất thân thể, ánh mắt cũng không có tận lực nhìn về phía hai người, chỉ là nghe thanh âm. Lưu Kỳ thiếu gia, ngươi truyền ta tới, sẽ không vẫn là vì Lưu Tinh tiểu tử kia a? Đào Lang mở miệng trước, chật lắc đầu nói, phá mạch đan phải không sai, nhưng tiểu tử kia có khinh thân phi hành thuật thần bí cường đại, nếu muốn giết hắn, rất khó. Lại nói, hiện tại hắn tại Lưu gia nội, ta cũng giết không được hắn. Đào Lang là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến nhập Lưu gia đánh chết Lưu Tinh. Tránh đang âm thầm Lưu Tinh, trong lòng hơi lạnh lên. Lần trước Đào Lang ra tay với hắn, cũng là Lưu Kỳ âm thầm phái, xem ra Lưu Kỳ là thật nếu muốn giết hắn, chỗ phần sau đó mau. Cái này hơn phân nửa là Lưu Kiên ý. Lưu Tinh trong lòng rất lạnh, Lưu Kỳ cho Lưu Kiên mặt mũi tới đánh chết hắn, có thể là Lưu Kiên lực lượng sau lưng rất lớn. Lưu Kỳ, xem ra ta không giết ngươi, việc này là không dứt. Lưu Tinh con ngươi nội hiện lên một tia sát ý. Lúc này bên thai lại truyền tới thanh âm, là Lưu Kỳ, Lưu Tinh đã bước ra Lưu gia, bây giờ đang ở Nghịch Tuyết thành nội, cụ thể vị trí nào ta không rõ ràng lắm, nhưng hắn muốn phản hồi Lưu gia nhất định phải trải qua Hương Trương Lâm, nơi đó là ta Lưu gia địa bàn, ngoại trừ ta Lưu gia ở ngoài, rất ít người dám bước vào, Hương Trương Lâm cách ta Lưu gia phủ đệ còn có một dặm lộ trình, người tam huynh đệ đồng loạt ra tay, còn sợ giết không chết hắn một người sao? Lưu Kỳ, ngươi điên rồi sao? Ngươi khiến ta tam huynh đệ tại Hương Trương Lâm động thủ. Vạn nhất người không có giết thành, kinh động ngươi Lưu gia thực lực cường đại hộ pháp, huynh đệ ta ba người trong nháy mắt sẽ chết không có chỗ chôn. Đào Lang hơi giận. Tính mệnh cùng phá mạch đan thuộc khinh thuộc trọng hắn có thể không phân. Đào Lang, Lưu Tinh tiểu tử kia, ngoại trừ khinh thân thuật bên ngoài, cái khác đều không đáng giá nhắc tới. Ngươi tam huynh đệ nếu là ngay cả hắn giết không được nói, sau này cũng đừng tại Nghịch Tuyết thành xuất hiện. Lưu Kỳ lạnh lùng nói, chợt theo tay vung lên lạnh nhạt nói, đây là tơ vàng biên chế lưới, mặc dù là khí mạch cửu trọng người cũng khó mà dùng nội lực tránh đoạn, có kia, ngươi tam huynh đệ còn sợ không đắc thủ. Nghe vậy, Đào Lang đại hỉ không ngớt, nếu là có lưới, liền thật tốt quá. Mặc dù Lưu Tinh là một con chân chính chim én, cũng chắp cánh khó thoát. Trốn ở trong mắt Lưu Tinh, trong lòng âm thầm khiếp sợ, may là việc này khiến hắn nghe được. Nếu là không có nghe được, cạnh muộn trở về gia tộc, tất nhiên sẽ rơi vào bẫy dập, đầu thân dị sử. Lưu Kỳ, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế tới giết ta a! Lưu Tinh trong lòng giận dữ, thân thể lóe lên tiêu thất tại đại thụ kia bên trên, bằng vào khinh thân thuật rất nhanh đi xa. Ly khai thành Nam, Lưu Tinh thẳng đến trong thành tâm, tìm kiếm một chỗ tiểu lâu, điểm mấy người tiểu sao cùng cơm kẻ. Lúc trở về, ta có muốn hay không đi Hương Trương Lâm đây? Lưu Tinh vừa ăn cơm một bên suy tư về, bởi vì hắn không biết Đào Lang mặt khác hai vị huynh đệ thực lực. Nếu là đều giống như Đào Lang khí mạch thập trọng, vậy khó đối phó. Cạnh nguồn thập phần, Lưu Tinh cầm bằng điều đi khí tài điếm, quả nhiên đúng hẹn lấy được thất tinh liệt nhật kiếm, lúc này đùa bỡn một chút, hắn cảm giác gia nhập Long Lân Thạch sau khi, thất tinh liệt nhật kiếm phẩm lần tựa hồ muốn đạt được cực phẩm bảo kiếm hàng ngũ, kiếm phong vô cùng sắc bén, so với trước càng thêm phong duệ, ra khỏi vỏ hình như có kiếm quang chớp động. Hào kiếm, các ngươi điếm tạo ra lợi khí quả nhiên không sai. Lưu Tinh nhìn đám kia tính liếc mắt khen. Thiếu hiệp, chúng ta khí tài điếm tại Nghịch Tuyết thành nội tuy rằng không dám xưng đệ nhất, nhưng ở luyện khí phương diện muốn vượt lên trước chúng ta bảo khí các thật rất ít. Đám kia tính có chút đắc ý nói. Bảo khí các, tốt, ta nhớ kỹ. Lưu Tinh gật đầu, kiếm trở vào bao đối về khí tải điếm đi ra ngoài. Thật là trời cũng giúp ta, có thanh kiếm này, lấy ta kiếm thế cảnh, tuyệt đối có thể phá mở kia cái gì kim tàm ti võng. Hừ hừ, Đào Lang, ta trái lại muốn nhìn các ngươi tam huynh đệ có cái gì năng lực. Đi tới Hương Trương Lâm thời điểm, sắc trời đã đen nhánh xuống tới, xa vời xuất hiện tinh quang. Còn không có bước vào trong rừng, thì có một cổ âm lãnh phong từ bên trong thổi ra. Lưu Tinh bất động thanh sắc, chỉ lo bước đi, nhưng trong lòng cười nhạt không ngừng. Hắn cảm giác khẽ nhúc nhích, tựa hồ có thể cảm nhận được rừng cây nội một ít động tĩnh. Loại cảm ứng này năng lực theo tinh thần của hắn tăng cường càng ngày càng rõ ràng, đây là cảm nhận lực. Cảm nhận lực cùng linh hồn có quan hệ, một người cảm nhận lực càng mạnh, nói rõ người này linh hồn rất cường đại, cảm nhận lực đang thay đổi cường tắc nói rõ linh hồn đang thay đổi cường. Lưu Tinh biết đây hết thể kỳ thực đều cùng thiên phú có quan hệ, cùng hắn mi tâm thức hải trung thiên phú dị chủng có quan hệ, chỉ cần vận chuyển dị chủng, cảm nhận của hắn lực càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể chuẩn xác phát hiện rừng cây nội ẩn nút tam đạo thân ảnh. Nghĩ không ra, thiên phú dị chủng còn có loại năng lực này. Lưu Tinh con ngươi hơi sáng lên. Thiên phú dị chủng chẳng những có thể giúp hắn rất nhanh tu luyện, tư duy nhanh nhẹn, nhưng lại có thể tăng cường linh hồn, khiến một người cảm nhận lực cực kỳ ngưng thật, giống như là dùng mắt thường xem thấy một dạng. Thiên phú dị chủng diệu dụng vô cùng, quả nhiên là thực sự, xem ra sau này ta phải thật tốt nghiên cứu một chút thiên phú này dị chủng, không nghiên cứu kia, đơn giản là lãng phí. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, đã bước chân vào Hương Trương Lâm nội, giấu ở trên cây đào thị tam huynh đệ, Đào Long, Đào Hổ, Đào Lang ba người trong tay lôi kéo một lưới góc, đang chờ Lưu Tinh đi tới ba người bọn họ trung gian. Tiểu tử, chịu chết đi. Đột nhiên, ba người đồng quát một tiếng, từ trên cây lao xuống, tốc độ cực nhanh, một trường kim ti đại vong đối về Lưu Tinh bao phủ đi. Kiếm. Lưu Tinh thấy nhào xuống kim ti đại vong cũng không có né tránh, mà là lập tức rút ra thất tinh liệt nhật kiếm, nội lực thôi động, chân khí ngưng tụ trường kiếm, huy động giữa quanh thân sinh ra mấy đạo kiếm quang, sau cùng cái này kiếm quang ngưng tụ một điểm, theo hắn thẳng vọt lên thân ảnh của, trường kiếm trong sát na đâm vào kim tảm ti vong thượng, trực tiếp chản phá. Cái gì? Đào thị tam huynh đệ lấy làm kinh hãi, trong đó Đào Long cùng Đào Hổ giận dữ nói, Đào Lang, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này là khí mạch bốn lục trọng đỉnh phong sao. Đại ca, cùng nhau động thủ, giết hắn, tốc độ phải nhanh. Đào Lang lập tức hô. Đào Lang, ngươi thật là tìm đường chết, đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Lưu Tinh giận dữ, một kiếm bị phá hủy kim tàm ti vong thừa dịp Đào Long cùng Đào Hổ ngây người chi tế, lúc này quát dẹp đường. Đào thị tam huynh đệ thực lực mạnh nhất chính là Đào Lang, Đào Long cùng Đào Hổ chẳng qua là khí mạch cửu trọng, hơn nữa khí công uy lực rất thấp. Ba người lấy trung hạ phẩm khí công tâm pháp tu luyện tới khí mạch cửu trọng, thiên phú cũng xem là tốt, thế nhưng lại dùng để làm chuyện xấu, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ba anh, Lưu Tinh phóng lên cao sau khi, túi người một kiếm đối về Đào Lang lướt đi. Tiểu tử, tới tốt. Đào Lang giận dữ, hắn chỉ sợ Lưu Tinh đào tẩu, không dễ dàng đánh chết. Nghĩ không ra Lưu Tinh tránh đoạn kim tàm ti vòng sau khi dĩ nhiên không có đào tẩu, thật tốt quá. Một đạo cực kỳ bén nhọn kiếm thế ngưng tụ ra, hóa thành trường kiếm đâm thẳng Đào Lang, tiếp theo là nội lực đập ra, theo sát phía sau. Đào Lang khí mạch thập trọng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, chủy thủ lay động, chân khí ngưng tụ hóa thành phong mang, đánh về phía Lưu Tinh kiếm thế có thể tụ kiếm quang tuy rằng vỡ nát, thế nhưng gặp càng về sau đích thực khí lực lượng, ngưng thật đích thực khí phong mang trong nháy mắt tăng dã. Giống như là bị trừng phát rồi một dạng. Tại sao có thể như vậy? Đào Lang còn không có vọt lên tới, đã bị quần quận hạ lạc nóng cháy chân khí đè ép xuống tới, sắc mặt đại biến. Chết. Tiếp theo, một đạo kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh mà đến, trong nháy mắt từ Đào Lang mi tâm đâm vào trong cơ thể, ngay cả tránh thoát cơ hội cũng không có. Phốc anh. Đào Lang là ngửa đầu, hoảng sợ nhìn Lưu Tinh chân khí, đột nhiên bị Lưu Tinh đâm tới trường kiếm chém giết, con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ. Thật nhanh kiếm. Đào Lang phun ra bốn chữ, ầm ầm té trên mặt đất, thậm chí tóc đều bị trên thân kiếm chân khí cho đốt cháy. Lưu Tinh lần đầu tiên giết người, khó tránh có chút kích động, cầm kiếm tay của có chút run, đánh chết ma thú cùng đánh chết người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhưng rất nhanh hắn liền thích đồng ý. Người trong giang hồ, người không giết người, người liền giết người. Oeng! Chân khí đánh ra, rơi vào Đào Lang trên thi thể, trong sát na, Đào Lang thi thể tại Đào Long cùng Đào Hổ trong mắt một chút bị đốt cháy rơi. Không được 10 giây đồng hồ triệt để tiêu thất, thật giống như chưa từng có đã tới ở đây. Ngươi, ngươi. Đào Long cùng Đào Hổ hai người niên kỷ linh đều lớn hơn một chút, chừng 30 tuổi, thấy như vậy một màn, vô cùng hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Siêu anh. Lưu Tinh song chân vừa đạp, thân thể như bay đến kiểu cấp ra, kiếm chỉ thiên ngai, một kiếm đâm ra, mang theo kinh hồng khí thế, sát phạt mà đến. Phúc. Một người trong đó trong nháy mắt bị bổ trúng, kêu thảm một tiếng ngã trong vũng máu. Một người khác còn đang liều mạng trốn, thế nhưng hắn làm sao có thể trốn rơi. Đừng giết ta. Phúc. Đào Long lời còn chưa dứt, đã bị Lưu Tinh trường kiếm phá vỡ cổ họng, cửu dương chân khí đốt cháy rơi thi thể của hắn. Chém giết ba người, Lưu Tinh lòng của thay đổi dị thường cứng rắn băng lãnh, mà lại xác định thực lực của chính mình, thông thường khí mạch cửu trọng cùng thập trọng võ giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là tu luyện phẩm khí công tâm pháp cửu trọng, thập trọng võ giả, hắn là tuyệt đối chạm giết không được. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn có. Bất quá đạt được khí mạch lục trọng hoặc là thất trọng mà nói, ta tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết Lưu Kỳ. Lưu Tinh trong lòng nói thầm, đương nhiên phải cần vận dụng toàn lực. Rừng cây nổi tiếng đánh nhau cùng với tiếng kêu thảm thiết, đã kinh động Lưu gia hộ pháp, Lưu Tinh cũng không có thẳng đến Lưu gia, xoay người lộn trở lại từ mặt khác một cái đường phố phản hồi. Những thứ kia hộ pháp chung, trong đó có Lưu Kỳ, bước vào Hương Trương Lâm nội, thấy phá hư kim tẩm ti võng, trong lòng hắn hơi lộn bột một chút. Thầm nghĩ, lẽ nào lại thất bại? Hắn nào biết đâu rằng, không chỉ thất bại, mà tam huynh đệ còn hồi thảm sát, hài cốt không còn. Cồn vật bi, khi F. Chương 37, sàn đấu thú. Lưu Kiên, ta có thể nghe nói trước một đoạn thời gian ngươi đi nhánh núi gia tộc giám sát tộc hội, bị một vị nhánh núi đệ tử đánh bại, thật là làm cho ta tốt kinh ngạc. Tới tới tới, nói cho ta một chút lúc đó là một tình huống gì. Lưu Cảnh, việc này ngươi nghe ai nói? Sàn đấu thú ngoại vi nhìn trên đài, Lưu Kiên xá giận. Đứng ở hắn đối diện đồng dạng là một vị lãnh ngạo thiếu niên, ước 16-17 niên kỷ kỷ, so Lưu Kiên nhìn qua còn muốn nhỏ, nhưng khí tức lại rất mạnh, đã đạt đến khí mạch thất trọng. Hắc hắc, trên đời này cũng không có kín không kẽ hở tường. Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng, ở bên cạnh hắn những thiếu niên khác môn cũng đều nở nụ cười lạnh. Việc này, bọn họ cũng là gần nhất mới nghe nói, thật là nghị không ra, Lưu Kiên lại phế đến bị nhánh núi đệ tử một quyền đánh bại. Lưu, Thiền. Lưu Kiên giận dữ không gì sánh được, ngoại trừ Lưu Thiền ở ngoài, chỉ Lưu Quán biết việc này, có thể Lưu Quán tuyệt đối sẽ không tin lên dương. Nhìn bên cạnh những thứ kia từng cái một cười nhạt sắc mặt, Lưu Kiên càng thêm phẫn nộ, trong lòng cả giận nói, Lưu Kỳ nói, đêm qua Lưu Tinh kia hôn đản hẳn phải chết, thật hận không thể đưa hắn toái thi vạn đoạn. Lưu Tinh đã chết, không có hết giận của người, chính phẫn nộ đến, xa xa đi tới một đạo hiểu điệu thân ảnh, không phải là Lưu Thiền là ai. Lưu Thiền, ngươi đứng lại đó cho ta. Lưu Kiên giận dữ, đứng lên vọt tới. Lưu Cảnh chờ hơn 10 vị nội môn đệ tử song trường ôm ngực, chờ xem kịch vui. Lưu Thiền liếc Lưu Kiên liếc mắt, lạnh nhạt nói, chuyện gì? Ngươi cho ta trang cái gì trang? Lưu Kiên giận dữ, chỉ vào Lưu Thiền lạnh nhạt nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Không thời gian. Lưu Thiền cười lạnh một tiếng, vòng qua Lưu Kiên đối về sàn đấu thú nội đi đến. Ha ha ha ha cáp. Xa xa truyền đến Lưu Cảnh đám người đùa cợt tiếng cười to, Lưu Thiền đi qua. Khỏe miệng đồng dạng mang theo cười nhạt, chỉ đem Lưu Kiên tức giận giận sôi lên. Đúng vào lúc này, Lưu Kỳ đám người mang theo nhánh núi đệ tử đạt được sàn đấu thú. Sàn đấu thú là Lưu gia nội bộ thành lập tôi luyện chi địa, tại sàn đấu thú nội chỉ có một việc, chính là đấu thú. Nơi này có các loại cấp bậc ma thú, hơn nữa còn là ma thú trung hung thú, mỗi một đầu ma thú đều là trải qua vô số chém giết đỏ sức còn sống sót, trên người hung lệ chi khí vô cùng cường đại, đây là ngoại môn đệ tử đệ nhị hạng huấn luyện, muốn đấu thú nửa tháng. Chấp pháp trưởng lão Lưu Bính Quyền quy định, mỗi vị nhánh núi đệ tử mỗi ngày đều nhất định phải đấu một đầu hung thú, cái này đều phải ghi lại thành tích, đến cuối cùng không hợp cách của người đều phải đánh hồi nhánh tộc. Bao quát giã ngoại lịch luyện sự tình, kỳ thực đều phải ghi chép. Lưu Kỳ ca, kia hỗn đản đã chết rồi sao? Thấy Lưu Kỳ, Lưu Kiên kéo một cái hắn đi tới một bên hỏi. Lưu Kỳ sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói, không có. Cái gì? Nghe vậy, Lưu Kiên sắc mặt dữ tợn lên, giận dữ hét. Ta nhất định phải hắn chết. Sau cùng thanh âm cũng không nhỏ, đi người tới không sai biệt lắm cũng nghe được, trên khán đài Lưu Cảnh đám người tự nhiên là nghe được, nhộn nhịp cười nhạo nói, Lưu Kiên tiểu tử này, đã thẹn quá thành giận, xem ra chi kia mạch đệ tử phải thẳng rồi. Xa xa, dừng lại sau lưng Lưu Thanh Sương Lưu Tinh vừa lúc thấy như vậy một màn, trong lòng nở nụ cười lạnh. Nhưng Lưu Thanh Sương đám người không biết nguyên nhân gì. Kia hỗn đản ngay Lưu Thanh Sương trong đội, chính ngươi nhìn làm. Lưu Kỳ nhỏ giọng sau khi nói xong, mang theo đội thứ nhất đi vào sàn đấu thú nội. Luận thân phận địa vị, Lưu Kỳ không bằng Lưu Kiên, phụ thân của Lưu Kỳ là tầng bên trong hộ pháp, có thể Lưu Kiên ra ra là tầng bên trong trưởng lão, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Bằng không, Lưu Kỳ cũng sẽ không bán như vậy lực đi trợ giúp Lưu Kiên. Hảo hảo hảo. Lưu Kiên cười lạnh một tiếng, lần thứ hai phản hồi nhìn trên đài, Lưu Cảnh đám người đi tới bên cạnh hắn, cười nói, Lưu Kiên, là người nào đả thương của ngươi? Vạch tới, khiến bọn ta nhìn một cái xem. Chuyện của tôi lốt nét. Nói, Lưu Cảnh đám người theo Lưu Kiên ánh mắt liền tập trung ở Lưu Tinh. Là tiểu tử kia sao? Lưu Cảnh bên cạnh một vị thiếu niên chỉ vào Lưu Tinh hỏi. Lưu Kiên ánh mắt rất lạnh, không nói gì, coi như là thầm chấp nhận. Lưu Cảnh ánh mắt đảo qua, hơi cảm ứng, cười lạnh nói. Lưu Kiên, ngươi cũng quá không chịu nổi à. Tiểu tử kia bất quá khí mạch 4 lục trọng đỉnh phong, ngươi khí mạch 6 lục trọng đỉnh phong, lại bị hắn đánh bại. Ngươi thật là cười ngạo ta. Hừ, Lưu Cảnh, con mẹ nó ngươi bớt đi đùa cợt ta. Có bản lĩnh ngươi đi xuống tìm hắn thử xem. Lưu Kiên giận dữ. Ha ha, kích ta sao? Ta cũng không có ngươi như vậy ngu xuẩn, hắn một cái nho nhỏ nhánh núi đệ tử, không cần ta Lưu Cảnh động thủ, quả thực buồn cười. Lưu Cảnh cười nhạt. Những lời này, Lưu Tinh toàn bộ nghe vào trong tai, Lưu Cảnh chẳng những là tại đùa cợt Lưu Kiên, càng đối với hắn không thèm một cố, quả thực cuồng vọng tự đại. Ta ngược muốn nhìn. Ngươi nói tiểu tử này có lợi hại dường nào? Lưu Cảnh đám người ngồi trên khán đài, dừng ở phía dưới. Sàn đấu thú rất lớn, tổng cộng chia làm tam khu, ngoại tầng khu vực, tầng bên trong khu vực cùng với khu vực nòng cốt. Lưu Tinh đám người chính là đi tới ngoại tầng khu vực, ở chỗ này lại bị phân chia 20 khu vực nhỏ, phân biệt có đánh số, kỳ thực từng khu vực đều là một chỗ cỡ nhỏ đấu tràng là đất cát, ngoại vi đều là dây thép lưới. Tại khu vực đối diện đều là rắn chắc phòng ốc, thạch thất chờ, có bất đồng thú tiếng hô từ bên trong phòng truyền tới, bởi vì cách âm hiệu quả vô cùng tốt, truyền tới thanh âm không phải là như vậy đinh tai nhức óc. Có trưởng lão ở đây giám thị, một cái trưởng lão xem năm khu vực nhỏ. Lưu Thanh Xương đem Lưu Tinh đám người an trí tốt sau, đi trước cùng những thứ kia trưởng lão chào hỏi. Sau đó trở về đối về Lưu Tinh đám người giảng giải, sàn đấu thú, gia tộc thành lập cung cấp đệ tử tôi luyện chi địa, ngoại tầng khu vực nội hung thú, tối cao thất cấp, thấp nhất tăng cấp, các ngươi có thể tùy ý tuyển chọn, mỗi ngày mỗi người ít nhất phải khiêu chiến một đầu hung thú. Mặc dù là đồng nhất cấp thú dữ khác, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ta có thể trước nói cho các ngươi biết, một ít ngũ, lục cấp hung thú, không thể so các ngươi săn giết thanh u ma mạng yếu. Cái gì? Nghe vậy, chúng người quá sợ hãi. Nơi này hung thú dĩ nhiên có thể vượt cấp chiến đấu, thật là đáng sợ. Lưu Tinh sắc mặt hơi ngưng trọng, ngũ, lục cấp hung thú liền đáng sợ như vậy, kia thất cấp hung thú chỉ sợ có thể cùng hắc lân mãng so đấu, thậm chí càng mạnh. Thầm thì, nghĩ, mọi người cuồng nuốt nước miếng. Lúc này chẳng những là bọn họ không gì sánh được kinh hãi, những tiểu đội khác của người đồng dạng kinh hãi không ngớt. Cái này đến từ nhánh núi các phế vật, chỉ sợ căn bản không có ra mắt hung hãn vô cùng mà thu à. Lưu Cảnh nói cười lạnh nói. Hơn nữa còn là tận lực khiến người ta đàn nghe được. Đó là, bọn họ trước đây giết những ma thu kia, giống như là trong nhà nuôi dưỡng tiểu miêu tiểu cầu mở dạng, có thể nào cùng trong tộc bồi dưỡng ra được hung thú so sánh với. Có người cũng theo cười nhạo. Đoàn người nghe được lời của bọn họ, từng cái một sắc mặt khó coi, tức giận, không phục. Ha ha, Lưu Cảnh ca, thực lực của ngươi bây giờ mới có thể dễ dàng đánh bại một đầu thất cấp hung thú à. Có người nhìn Lưu Cảnh nói, cố ý nâng lên thanh thế. Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng gật đầu, liếc Lưu Kiên nói, so người nào đó mạnh hơn nhiều. Người nào đó đừng nói đánh bại hung thú, ngay cả cái hôn đản đều đánh không thắng, gia tộc nuôi hắn còn có ích lợi gì. Lưu Kiên nắm tay nắm chặt, tức giận không thôi, rất muốn một quyền huy đi quan đện ở Lưu Cảnh trên mặt, có thể người sau so với hắn lợi hại, thân phận cũng không thấp, đánh thì có sự, cuối cùng cố nén. Lưu Cảnh, con mẹ nó ngươi tún cái gì tún? Cuối năm chính là nội môn đệ tử bài danh chiến, đến lúc đó ta cho ngươi xem trọng. Lưu Kiên nắm chặt nắm tay, dừng ở giữa sân vẻ mặt bình tĩnh Lưu Tinh, nhìn Lưu Tinh, hắn tức giận khó tiêu. Đều là bởi vì hắn, ta Lưu Kiên mới bị người cười nhạo, nhất định phải giết chết hắn. Lưu Kiên trong lòng lạnh lùng nói, Lưu Tinh phải chết, hắn nữa cũng không muốn nhìn thấy Lưu Tinh người này. Tại Lưu Tinh bình tĩnh nghe Lưu Thanh Xương nói chuyện, Lưu Kiên trong lòng âm thầm tức giận thời điểm, ở bên trong tầng khu vực một mảnh khu vực nhỏ nội vang lên rung trời tiếng hô. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị trưởng lão lôi kéo một đầu thể tích khổng lồ hồng mao ma lang đi ra, cường hãn hung sát chi khí từ hồng mao ma lang trong cơ thể gào thét ra, khiến trong lòng mọi người chợt một hãi. Khi thấy đi ở hồng mao ma lang trước mặt nhất đạo kia gầy yếu thân ảnh thời điểm, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp ngưng lại. Là nàng. Lưu Tinh phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc, bởi vì thân ảnh kia đúng là Lưu Thiền. Lúc này, Lưu Cảnh đám người cũng mang theo hứng thú nhìn Lưu Thiền cùng với kia hồng mao ma lang. Thất cấp hung thú huyết ma lang, mặc dù là khí mạch bát trọng võ giả đều khó khăn đánh bại kia, lẽ nào Lưu Thiền bước vào khí mạch thất trọng không được? Cũng dám khiêu chiến huyết ma lang. Lưu Cảnh có chút kinh ngạc. Lưu Kiên đồng dạng ngạc nhiên, Lưu Thiền cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, thiên phú một dạng, hắn còn dừng lại tại 6 lục trọng đỉnh phong, Lưu Thiền có thể đã đột phá, thực tại khiến hắn khiếp sợ. Chẳng lẽ là ta không có tiến bộ? Không, tuyệt đối sẽ không, nhất định là Lưu Thiền nuốt chửng đang ăn dược, đối. Nhất định là ngưng khí đan. Lưu Kiên con ngươi thay đổi âm trầm dâng lên. Lưu Thiền tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ không nhanh hơn hắn, làm sao sẽ so với hắn trước đột phá đạt được thất trọng cảnh giới, ngoại trừ nuốt chứng đan dược bên ngoài, hắn không nghĩ ra được mau hơn đường tắt. Trưởng lão đem huyết ma lang nhốt tại một bên trong khu vực, Lưu Thiền phi thân toát ra đi vào rơi vào huyết ma lang đối diện, chuẩn bị bắt đầu tỷ đấu. Nội môn đệ tử trái lại không có rất nhiều kinh hãi, chỉ nhánh núi đệ tử, từng cái một khiếp sợ không thôi. Bọn họ có thể cảm nhận được huyết ma lang khí tức, so với bọn hắn săn giết thanh u ma mãng đều phải kinh khủng, mặc dù không có hắc lân mãng khí tức mạnh, nhưng một thân hung sát chi khí nếu so với hắc lân mãng đều lợi hại hơn mấy lần. Thiếu nữ này thật là lợi hại. Không ít người phát ra kinh hô. Rất nhanh, Lưu Thiền cùng huyết ma lang giao chiến cùng nhau, huyết ma lang bị nhốt lâu lắm, huyết sát không gì sánh được, mỗi một nhào đều là chí mạng chiêu số, Lưu Thiền kiếm trong tay cực nhanh, tu luyện phân kiếm quang thuật cùng cửu ảnh phiêu linh kiếm. Lương chủng kiếm thuật đã đạt đến đại thành cảnh giới, kiếm chiêu lăn lộn làm một thể, hạ bút thành văn, là trọng yếu hơn hay sống học sống dùng, so với lúc trước Lưu Mãn thi triển Cửu Dương Phiêu Linh kiếm lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Trước mắt, mọi người thấy bảy đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh vây bắt Huyết Ma Lang, nhanh như quỷ mị, mỗi một kiếm tựa như chân thật, làm cho lòng người đầu giật mình nhảy một cái. Nguyên lai Cửu Ảnh Phiêu Linh kiếm lợi hại như vậy. Lưu Tinh nuốt một cái thủy. Ban đầu ở nhánh tộc cùng Lưu Mãn tỷ đấu, Lưu Mãn thi triển Cửu Ảnh Phiêu Linh kiếm sơ hở trăm chỗ không nói, còn không có tu luyện tới đại thành cảnh giới, cùng Lưu Thiền vừa so sánh với, chỗ thua kém nhiều lắm. Lưu Mãn cũng nhìn kinh ngạc đến ngây người không ngớt. Ông ngao. Huyết Ma Lang phát ra một đạo tức giận gầm rú, máu tươi từ kia cái cổ vị trí biểu bắn ra, rất nhanh nhảy đánh mở. Lúc này, nghe được kia giám thị trưởng lao thanh âm, 57 số Lưu Thiền, ngươi thắng, thu lợi một vạn vàng, thượng phẩm đan dược hai quả. Cồn vật bi, thì F. Chương 38, theo dệt chuyện sinh sự. Thắng lợi, còn có thưởng cho. Nghe được kia giám thị trưởng lão thanh âm, tất cả mọi người là một trận kinh hỉ. Không sai, thắng lợi là có tưởng thưởng, người thất bại là không có bất kỳ thưởng cho. Những thú dữ này không thể so trên giang hồ những thứ kia ác đồ yếu đi nơi nào. Có thể nhất cấp cấp khiêu chiến chung nó thắng lợi, gia tộc mới có thể yên tâm các ngươi hành tẩu giang hồ. Lưu Thanh Sương thản nhiên nói. Thanh Sương tỷ, hành tẩu giang hồ lịch lãm cần phải bao lâu? Có người hỏi. Một năm. Lưu Thanh Sương nói, khi ngươi môn những người này có tư cách đạt được nội môn đệ tử sau, có thời gian một năm hành tẩu giang hồ, tăng từng trải. Cái này cùng các ngươi chiến đấu hung thú, đánh thắng nghìn vạn không nên giết chúng nó. Lưu Thanh Sương nói tiếp. Mọi người gật đầu, những thú dữ này nuôi dưỡng thật lâu, trong cơ thể mới có một cổ hung thần cuồng bạo sức. Nếu là mỗi một giới nhánh tộc đệ tử tới một lần giết một lần, sao lại có nhiều như vậy hung thú cung cấp người khiêu chiến? Lưu Thanh Sương nhìn 29 người tiếp tục nói, các ngươi tốt nhất là nhất cấp cấp tới khiêu chiến, trước từ tam cấp hung thú bắt đầu khiêu chiến, cảm thụ một chút sát phạt hung khí. Thắng các ngươi không thể đánh chết hung thú, đánh không thắng nói, có thể hô to thả ta đi ra ngoài. Thành tích của các ngươi mỗi ngày ta sẽ ghi lại, có thể thành hay không là nội môn đệ tử, những thành tích này cũng đều tính toán Nga. Lưu Thanh Sương quét mọi người liếc mắt. 29 người tương đương phiền muộn, đánh thắng, không thể đánh chết hung thú, đánh không thắng thỏa đáng đến mọi người hô cầu xin tha thứ, còn có xấu hổ hay không mặt. Như vậy tới nay, tất cả mọi người sẽ hợp lại suất toàn lực cùng hung thú đọ sức, trừ phi thật đánh không thắng mới có thể hô đến cầu xin tha thứ a. Đương nhiên, thắng không chỉ có thể nhớ vào thành tích tốt, còn có thể tương ứng phát ra thưởng cho. Rất nhanh, Lưu Tinh đám người hiểu được, khiêu chiến tam cấp hung thú người thắng, 500 lượng vàng. Khiêu chiến tứ cấp hung thú người thắng, mang phải nhận được 1.000 vàng, trung phẩm đan dược một quả. Khiêu chiến cấp 5 hung thú người thắng, mang phải nhận được 3.000 vàng, trung phẩm đan dược hai quả. Khiêu chiến lục cấp hung thú người thắng, mang phải nhận được 7 thiên kim tử, thượng phẩm đan dược một quả. Khiêu chiến thất cấp hung thú người thắng, mang phải nhận được 1 vạn vàng, thượng phẩm đan dược hai quả. Khiêu chiến bát cấp hung thú người thắng, mang phải nhận được 2 vạn vàng, thượng phẩm đan dược tam miếng. Khiêu chiến cửu cấp hung thú người thắng, mang phải nhận được 5 vạn vàng, cực phẩm đan dược một quả. Càng là đến phía sau thưởng cho càng là phong phú, chỉ đem mọi người thấy đỏ mắt không ngớt. Đương nhiên, sàn đấu thú còn có một cái hạn chế chính là, cùng cấp thú dữ khác, nếu là còn hơn, nữa khiêu chiến nhất định phải tuyển chọn so với trước càng thêm lợi hại hung thú khiêu chiến, bằng không sẽ không có thưởng cho. Cũng liền nói, khiêu chiến tam cấp sơ kỳ hung thú thắng lợi mà nói, nghĩ phải tiếp tục tại tam cấp hung thú trung thu lợi, kế tiếp phải là tam cấp trung kỳ hung thú, không thể nữa là sơ kỳ. Quy định như thế chính là để tránh khỏi có người trộm gian dùng mánh lưới ở chỗ này kiếm thưởng cho. Hoàn toàn minh bạch sau khi, mỗi một đội mà bắt đầu dựa theo tên cửa hiệu bắt đầu khiêu chiến, những người khác ngồi ở ngoại vi trên khán đài quan sát, từ trên người người khác hấp thụ không đủ, tới tốt hơn hoàn thiện tự mình. Nửa tháng đều phải tại sàn đấu thú vượt qua, số một thiên kiêu tất cả mọi người không có lô mãng, khiêu chiến là tam cấp hung thú. Khiến Lưu Cảnh đám người buồn cười chính là, tam cấp hung thú vẫn còn có người khiêu chiến thất bại. Lưu Tinh khiêu chiến một đầu tam cấp hung thú xích mắt heo, với hắn mà nói không có tính khiêu chiến, nhưng hắn vẫn nghiêm túc đánh, đi cảm thụ xích mắt heo trên người bạo ngược hung khí, trải qua rất nhiều sinh tử sát phạt mới hình thành khí thế, quả thật làm cho lòng người chiến. Hung khí mặc dù không có Lưu Thiền khiêu chiến thất cấp huyết ma lang kinh khủng, nhưng có thể sản sinh hung khí, là tàn sát không ít đồng cấp ma thú còn sống sót, hơn nữa khẳng định thắng nổi không ít võ giả. Khiêu chiến tam cấp hung thú, người thất bại có, nhưng rất ít, Lưu Thanh Sương trong đội không có, 29 người toàn thắng. Ngày thứ 2 là tương đối lợi hại tứ cấp hung thú, vẫn như cũ toàn thắng, ngày thứ 3 là tứ cấp tột cùng hung thú, Lưu Thanh Sương trong đội rốt cục xuất hiện một người thất bại. Đám phế vật này môn, đều 3 ngày, khiêu chiến tứ cấp hung thú còn có người thất bại, thật là phế vật đến nhà. Lưu Cảnh đám người liên tiếp 3 ngày đến đây quan sát, trên mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt. Này, ta nói các ngươi một đám các phế vật, có người hay không dám khiêu chiến cấp 5 hung thú? Chỉ cần có người dám, đồng thời thắng lợi, tiểu gia phần thưởng hắn một quả thượng phẩm thuần nguyên đan, cùng gia tộc cho các ngươi thưởng cho không thể làm chung. Đột nhiên, Lưu Cảnh đứng lên, mắt nhìn xuống ngoại tầng khu vực hơn 500 nhánh núi đệ tử nở nụ cười lạnh, thần sắc cao ngạo. Lưu Thanh Xương đám người còn lại là không lên tiếng, đối với loại chuyện này, bọn họ tựa hồ vui với thấy một dạng. Hừ, ngươi là ai? Chúng ta có muốn hay không khiêu chiến cấp 5 hung thú mắc mớ gì tới ngươi? Lại nói, mặc dù chúng ta khiêu chiến thắng, dựa vào cái gì là ngươi phần thưởng chúng ta? Ngươi làm mình là ai? Trong đám người có người hừ lạnh nói, người này đúng là Lưu Khai Sơn, giọng nói như trung đồng, ông truyền ra ngoài. Hơn 500 người tuy rằng không phải là một đội, nhưng Lưu Khai Sơn cái đầu cùng với thanh âm, hãy để cho không ít người nhớ ký hắn, lúc này cũng theo phụ họa. Chính là, ngươi là ai? Không phải là nội môn đệ tử sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chính là, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Không cần nửa năm, chúng ta là có thể đuổi kịp các ngươi, thậm chí siêu việt, đừng ở chỗ này đắc ý. Mọi người không phục lắm, nhộn nhịp nói phản kỳ. Hào hào hào. Lưu Cảnh cũng không tức giận, khỏe miệng mang theo cười nhạt, mắt nhìn xuống đoàn người, các phế vật, bắt đầu đi, ai tới khiêu chiến một đầu cấp 5 hung thú khiến bản thiếu nhìn một cái này miếng thuần nguyên đan chính là của hắn. Nói, Lưu Cảnh xuất ra một quả mét màu trắng đan dược, tản ra năng lượng tinh thuần, quả nhiên là thượng phẩm thuần nguyên đan. Thuần nguyên đan chỗ tốt rất nhiều, có thể chiết xuất chân khí trong đan điền, kiên cố gân cốt, bổ dưỡng khí huyết, là tối trọng yếu là còn có để thăng tu vi công dụng. Không ít người đã đỏ mắt. Tốt, ta phải đi khiêu chiến cấp 5 hung thú, nhưng ngươi muốn nói mà nói giữ lời. Đột nhiên, sáu trong đội một vị thiếu niên nhảy ra ngoài rừng ở Lưu Cảnh lạnh nhạt nói. Nhất thời, những thứ khác đội nhộn nhịp xem ra, chỉ thấy sáu đội trưởng sắc mặt rất khó nhìn. Lưu Cảnh ngước cằm miệt thị quét thiếu niên kia liếc mắt, thu hồi thuần nguyên đan, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Cái này người không có cốt khí, không phải là một quả thuần nguyên đan nha, dĩ nhiên cam nguyện bị người làm hầu đùa giỡn. Lưu Tinh bên người Lưu Khai Sơn hừ lạnh một tiếng, lần này hắn thanh âm không lớn, thế nhưng mọi người đều nghe được. Kia đứng ra thiếu niên nghe được mà nói, sắc mặt mới biến đổi, có thể hắn đã đứng ra, có thể nào quay đầu lại. Khiêu chiến cấp 5 hung thú là tránh không được. Rất nhanh, giám thị trưởng lao dắt ra tới một đầu cấp 5 hung thú ngân điện báo, hung sát chi khí là tứ cấp hung thú mấy lần, ngửa đầu gầm lên giận dữ, miệng to như chậu máu trung phun ra ngoài nồng nặc kinh người mùi tanh, khiến người ta một trận nôn mửa. Cái này cấp 5 hung thú chính là so tam, tứ cấp hung thú kinh khủng. Lúc này tất cả mọi người đình chỉ khiêu chiến, nhộn nhịp nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên kia thấy là cấp 5 ngân điện báo, cao 3 thước, thân dài 5 thước, ngân sắc bộ lông, thân thể mà bắt đầu như nhôn ra, nhưng nếu là không hơn trước tỷ thí, càng làm cho người coi thường. Lúc này nhảy vào đấu khu nội, giám thị trưởng lao đem ngân điện báo để vào đấu khu trung, ngân điện báo nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía thiếu niên kia đánh tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, như một đạo màu bạc thiểm điện chợt lóe lên. Thình thịch. Thiếu niên kia còn không có phản ứng qua đây, đã bị ngân điện báo một móng vuốt đánh bay, miệng phun tiên huyết đánh vào dây thép online đạn rơi vào địa. Hào hào. Trước mắt, hơn 500 không người nào so khiếp sợ, nghĩ không ra thiếu niên kia ngay cả ngân điện báo một kích cũng không có tiếp được. Hắn khí mạch ngũ trọng, dĩ nhiên không tiếp nổi ngân điện báo một kích. Lưu Tinh con ngưng ngưng tụ lại, kia ngân điện báo tốc độ đích sắc kinh khủng, như một đạo ngân sắc thiểm điện. Nếu không phải tốc độ loại võ giả, rất khó né tránh công kích của nó. Hừ, thật là phế vật. Lưu Cảnh hư lạnh một tiếng, bên cạnh Lưu Kiên cũng cười nhạt không ngớt. Lúc này chỉ nghe Lưu Cảnh lãnh nạo nói, trong các ngươi ai có thể đánh bại đầu này ngân điện báo, ta phần thưởng hắn hai quả thuần nguyên đan. Nghe vậy, ngay cả Lưu Cảnh bên người những thứ kia nội môn đệ tử cũng có chút động tâm. Thuần nguyên đan đối với bọn họ mà nói, đồng dạng hữu dụng, một quả có thể sẽ không để cho bọn họ tâm động, thế nhưng hai quả nói là có thể để thượng 4-5 ngày khổ tu. Trong đám người không ai động. Được rồi, Lưu Kiên, ta nhớ kỹ ngươi bị một vị nhánh núi đệ tử đánh bại, ta nghĩ vị kia nhánh núi đệ tử khẳng định rất lợi hại, là vị nào? Đột nhiên, Lưu Cảnh liếc mắt một cái bên người Lưu Kiên, khỏe miệng mang theo cười nhạt, ánh mắt rất nhanh rời đi nhìn chằm chằm Lưu Tinh trên người, ngạo nghễ nói, tiểu tử, là ngươi à, 339 số, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng đầu này ngân điện báo, ta phần thưởng ngươi tam miếng thuần nguyên đan. Lưu Cảnh, ngươi muốn chết. Lưu Kiên giận dữ không gì sánh được, người sau nghĩ phải tìm lạc thú, cũng được, dĩ nhiên tới nói móc hắn. Thiệt hay giả, nhánh núi đệ tử đánh thắng nội môn đệ tử, chuyện khi nào tình? Ta tại sao không có nghe nói? Đột nhiên, hơn 500 tầng ngoài đệ tử bắt đầu thì thầm với nhau lên. Hắc, người đây môn cũng không biết, Lưu Kiên đi chúng ta nhánh tộc, bị Lưu Tinh đánh bại, là một quyền. Cựu đội Lưu Mãn là mọi người nói. A, một quyền đánh bại nội môn đệ tử, kia Lưu Tinh khẳng định rất lợi hại a. Đoàn người đều ngây ngẩn cả người. Yêu, Lưu Kiên, ngươi thật là vô dụng, dĩ nhiên là bị người một quyền đánh bại. Lưu Mãn không nói, Lưu Cảnh đám người còn không biết Lưu Kiên là bị người một quyền đánh bại. Bị người đánh bại cùng bị người một quyền đánh bại, ẩn chứa ý tứ hàm xúc có thể lại bất đồng. Bị người một quyền đánh bại, chỉ có thể nói rõ Lưu Kiên chịu không nổi một kích. Lưu Cảnh, ngươi chờ cho ta. Lưu Kiên giận dữ dựng lên, xoay người ly khai một khắc kia, hung hăng quét trong đám người Lưu Tinh liếc mắt, hận không thể đem Lưu Tinh cho xé rách. Lưu Cảnh không thèm để ý chút nào, ra ra hắn đều là tầng bên trong trưởng lão, hơn nữa thiên phú của hắn so Lưu Kiên mạnh hơn, căn bản không sợ Lưu Kiên. 339 số tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng đầu này ngân điện báo, ta miếng thuần nguyên đan sẽ là của ngươi. Nhìn Lưu Tinh, Lưu Cảnh gần một bước dụ dỗ nói. Thanh Xương tỷ, chúng ta một đội, đến phiên người nào? Lưu Tinh căn bản cũng không để ý tới Lưu Cảnh, mà là mỉm cười nhìn Lưu Thanh Xương. Có muốn hay không khiêu chiến cấp 5 hung thú là chuyện của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không trở thành trong mắt người khác hầu tử. Còn có, ta miếng thuần nguyên đan thật là không tệ, nhưng khiêu chiến thắng lợi gia tộc một dạng cho có thường cho, không cần để ý tới Lưu Cảnh người như thế. Mẹ nó, tiểu tử này dĩ nhiên không để ý tới ngươi, Cảnh ca, muốn không để cho ta xuất thủ giáo huấn hắn một trận. Lưu Cảnh bên cạnh một vị thiếu niên nói. Lưu Cảnh mặt tâm trầm, khoát tay háo nói, không cần, có Lưu Thanh Xương tại, ngươi dám đi qua theo dệt chuyện. Tiểu tử, ngươi chờ cho ta a. Sớm muộn gì tài trong tay ta, ta sẽ nhường ngươi chờ coi. Đối với Lưu Tinh không nhìn, khiến trong lòng hắn rất không thoải mái. Cồn vật bi, KF. Chương 39, Lưu Kỳ, chết. Cuối cùng đầu kia ngân điện báo không ai nữa khiêu chiến, bởi vì đoàn người đều không muốn để cho Lưu Cảnh đám người chế giễu, mặc dù có năng lực cũng không ra tay. Bọn họ đều nghe theo đội trưởng chính là mà nói, nhất cấp cấp khiêu chiến. Có chút khiêu chiến tứ cấp trung kỳ hung thú thất bại người, vẫn còn tiếp tục khiêu chiến tứ cấp trung kỳ. Ngay cả tứ cấp tuột cùng hung thú bọn họ cũng không dám. Cạnh muộn từ sàn đấu thú trở về nhà, sắc trời đã tối xuống tới, có tinh quang lóe ra. Trúc Nhi đã đi trở về nhiều ngày, thế nào còn sẽ không tới? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Ba ngày trước buổi trưa Trúc Nhi trở lại, nói là nửa ngày ngày nghỉ, lại đến bây giờ chưa có trở về. Lưu Tinh bản không thèm để ý, cũng để cho nàng nhiều ở trong nhà ở mấy ngày, hiện tại coi như là ngày thứ tư. Trúc Nhi, ta nói với ngươi mà nói. Ngươi có nghe hay không, cái này túi thất bộ nhuyễn cân tán khí mạch thập trọng dưới võ giả, chỉ cần ăn được trong cơ thể, khí mạch mềm yếu, không cách nào vận chuyển chân khí, cả người vô lực. Ngươi chỉ cần đem xuống đến cơm nước nội những thứ khác không cần ngươi quan tâm. Đột nhiên, một đạo phụ nữ thanh âm của xuất hiện ở Lưu Tinh thính lực trong phạm vi, rất xa, có ít nhất một dặm nhiều cự ly, nhưng hắn lại rõ ràng nghe lọt vào thái trung. Thái đại nhân, cái này, thiếu gia nhà ta hắn đã làm sai điều gì? Đây là Trúc Nhi thanh âm của. Ta cho ngươi làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó, ngươi còn có nghĩ là lập gia đình. Còn có nghĩ là mỗi ngày đều có thể trở về nhà chiếu cố cha ngươi. Thái đại nhân là một người trung niên phụ nữ, đồng dạng là hạ nhân, nhưng ở Lưu gia 10 năm, địa vị so Trúc Nhi cao rất nhiều. Tầng ngoài nha hoàn là có tầng ngoài tổng quản nội vụ trưởng quản, cái này tổng quản nội vụ tự nhiên là Lưu gia người, tổng quản nội vụ dưới chức vị còn lại là có hạ nhân đảm nhiệm, hỗ trợ xử lý. Thái Ngọc Nương chính là tầng ngoài nha hoàn tổng quản một trong, thủ hạ trưởng quản tháng 4 năm 50 số nha hoàn, trong đó liền bao quát Trúc Nhi, quyền lợi không nhỏ. Thường ngày Lưu Tinh ăn uống chi phí, cùng với tháng cung cấp đều là Trúc Nhi tại Thái Ngọc Nương tay của Trung Lĩnh. Ta không dám, thiếu gia nhà ta rất lợi hại, liếc mắt là có thể nhìn ra, Thái Đại Nhân, ngươi còn là tha cho ta đi. Trúc Nhi đối về Thái Ngọc Nương quỳ xuống. Thái Ngọc Nương cầm thật cao dơ lên, vẻ mặt lãnh sắp nói, Ninh Trúc Nhi. Còn muốn cha ngươi an hưởng tuổi già sao? Đối với Thái Ngọc Nương uy hiếp, Ninh Trúc Nhi khóc. Nội tâm của nàng dễ rủa hồi lâu, mới gật đầu. Lúc này mới ngoan nha, chỉ cần đem thất bộ nhuyễn cân tán xuống đến cơm nước chung, thấy Lưu Tinh tiểu tử kia ngã xuống đất, ngươi dùng cái này dây thừng đem hắn vây khốn là được rồi, ngày mai Lưu Kỳ thiếu gia thì sẽ tưởng thưởng ngươi, làm không tốt còn có thể cho ngươi hầu hạ, vậy sẽ là của ngươi phúc khí. Thái Ngọc Nương đem thất bộ nhuyễn cân tán giao cho Trúc Nhi, vỗ vỗ Trúc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười lạnh một tiếng ly khai. Lại là Lưu Kỳ. Lưu Tinh sắc mặt âm lãnh xuống tới, hôm nay Lưu Kiên bị Lưu Cảnh đùa cợt, trước khi đi, xem ánh mắt của hắn tràn đầy vô tận lửa giận, nhất định là Lưu Kiên đối Lưu Kỳ làm đại áp lực, mới có thể nghĩ ra loại này đê tiện lại để cho người liệu không nghĩ tới thủ đoạn tới. Thiếu gia, ta đã trở về. Trúc Nhi đẩy ra viện môn, nhẹ giọng kêu. Lưu Tinh từ phòng ngủ đi ra, đi tới cửa nhìn đeo túi sách Phục Trúc Nhi, cười nói, đã trở về, có thể có đi tổng quản nội vụ chỗ đó đưa tin. Đi. Trúc Nhi gật đầu cười. Ừ, vậy là tốt rồi, Trúc Nhi, ta đói bụng, cho ta làm điểm ăn a. Lưu Tinh mỉm cười, thần sắc rất tự nhiên. Nghe được ăn hai chữ, Trúc Nhi lại mất tự nhiên. Thiếu gia, ngươi muốn ăn cái gì? Trúc Nhi cho ngài làm. Trúc Nhi len lén nhìn Lưu Tinh, chần chờ một chút, mới lên tiếng. Ha ha, ta là không kén ăn, làm cái gì ăn cái gì. Lưu Tinh thản nhiên cười, xoay người tiến nhập phòng ngủ. Trúc Nhi nhìn Lưu Tinh bóng lưng, nội tâm rẽ rủa càng thêm kịch liệt, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Rất nhanh, cơm tối làm tốt, Lưu Tinh phong quyển tàn vần kiểu ăn sạch tất cả cơm nước, khiến hắn kinh ngạc chính là, Trúc Nhi cũng không có tại cơm nước nội hạ thất bộ nhuyễn cân tán. Hắn ngẩng đầu nhìn Trúc Nhi, chỉ thấy Trúc Nhi cúi đầu, trong mắt có thủy quang. Nàng không muốn xem đến cha bị người hại chết, có thể ngay cả mình cũng có thể chết, nhưng càng không muốn nhìn Lưu Tinh bị nàng hại chết. Lưu Tinh nhìn nàng liếc mắt, trong lòng thầm than, nha đầu kia nhẹ dạ, thiện lương, thật không nên tới đến loại này đại gia tộc làm nha hoàn, nàng không thích hợp ở đây. Trói lại ta đi. Lưu Tinh cơm nước xong cũng không có đi, nhìn Trúc Nhi nói. A. Trúc Nhi lại càng hoảng sợ, nói, thiếu gia, ngươi nói cái gì đó. Tốt lắm, ta đều nghe được, cái kia phụ nữ trung niên cho ngươi trói lại ta, ngươi chợt nghe của nàng à, đem ta trói lại. Lưu Tinh dừng ở Trúc Nhi. Trúc Nhi sắc mặt thoáng cái khó coi, nàng trăm triệu thật không ngờ, Thái Ngọc Nương giao phó vị trí cách nơi này rất xa, nhà nàng thiếu gia dĩ nhiên nghe được, thật bất khả tư nghị. Ta, thiếu gia, ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, Trúc Nhi cũng không dám nữa. Trúc Nhi thoáng cái quỳ xuống. Nàng bất quá 13-14 tuổi nha đầu, đơn thuần thiện lương, không lòng hại người, Lưu Tinh không muốn để cho nàng khó xử. Hắn nhảy vào Trúc Nhi bên trong gian phòng, đem kia trong bọc quần áo dây thừng lấy ra ngoài. Đem ta trói lại, ta nói ngươi làm theo, đảm bảo ngươi vô sự. Lưu Tinh đem dây thừng cho Trúc Nhi. T. Duyện trái tim đen đu ám của tôi chấm nét. Trúc Nhi hai tay run, nào dám nhận. Ta, không, thiếu gia, ngươi đừng ép ta. Trúc Nhi rất sợ. Sợ trốn ở góc tường chỗ, cả người run rẩy. Ai? Thở sâu, Lưu Tinh chỉ tự mình buộc chặt tự mình, sau đó gục tại phòng ốc nội, chứa hôn mê. Trúc Nhi đều xem ngây người. Thiếu gia, ngươi không nên chết ta không có cho ngươi hạ độc thuốc, thật không có a. Trúc Nhi thấy Lưu Tinh đem mình trói sau này, đi 7 bước té xỉu, cho rằng Lưu Tinh đã chết. Lúc này khóc giống lên, chạy tới ngồi xổm Lưu Tinh bên cạnh lay động nói. Khắc lắc, ta giả bộ ngươi còn có thể không nhìn ra. Đồ ngu. Lưu Tinh ngẩng đầu một cái nhỏ giọng quát dẹp đường, đem Trúc Nhi lại càng hoảng sợ, nín khóc mỉm cười. Biết Lưu Tinh là giả bộ, Trúc Nhi vội vàng nói, thiếu gia, ta muốn thế nào phối hợp ngươi. Lưu Tinh đảo cặp mắt trắng dã, buổi tối có người muốn tới giết ta, ngươi tránh ở bên trong phòng, không muốn xẻ ra tới. A. Trúc Nhi vừa nghe sắc mặt trực tiếp tái rồi. Đều là cái gì? Lưu Tinh có chút tức giận, nha đầu kia cũng quá nhát gan. Thiếu gia, ta có muốn hay không đi nói cho Thái Đại Nhân một tiếng. Trúc Nhi thật đúng là ngây thơ, khiến Lưu Tinh cực độ không nói gì, nói, ngươi nếu là muốn chết, có thể đi tìm nàng. Không muốn chết, liền thành thật ngây ngô ở bên trong phòng. Trúc Nhi đi tìm phụ nữ trung niên kia nói hắn nhiệm vụ hoàn thành, tất nhiên sẽ lọt vào diệt khẩu. Tiểu nha đầu này thật là ngây thơ, hắn hiện tại làm, một là dẫn Lưu Kỳ, hai là cứu Trúc Nhi một mạng. Đêm khuya vắng người, một đạo hắc ảnh tốc độ cực mau tránh ra Lưu gia đội tuần tra đi tới Lưu Tinh nóc nhà đoạn. Sau đó như chim bay kiểu rơi vào bên trong viện, chỉ thấy bên trong phòng khách vẫn sáng ánh nến, xem ra là thành công. Người một thân hắc y kìa, che đầu, chỉ lộ ra một đôi âm lanh ánh mắt của Ninh Trúc Nhi. Nhảy vào bên trong phòng khách, hắc y nhân kêu một tiếng, trốn ở phòng ngủ nội Trúc Nhi nào dám đáp ứng, chiến chiến nguy nguy không dám lên tiếng. Hắc y nhân đảo qua liền thấy ngã xuống đất Lưu Tinh, còn ở vào hôn mê, lúc này đại hỉ, cười lạnh nói, tiểu tử, ta cũng không tin, lúc này đây còn không đánh chết ngươi. Nhắm mắt Lưu Tinh đem chân khí toàn bộ nội liễm dâng lên, người không cảm giác được chân khí tồn tại, cho rằng Lưu Tinh đã trung thất bộ nhuyễn cân tán, cũng không biết, đây hết thể hắn đều biết. Quả nhiên là Lưu Kỳ. Trong lòng hắn cười nhạt không ngừng, thầm nghĩ, tối nay ta cho ngươi có đến mà không có về. Lưu Tinh trong lòng cười nhạt, hắn coi như là đạo tặc giết đi. Hắc y nhân ngồi xổm xuống, bắt lại Lưu Tinh cổ áo của, một tay trung hoàng đi ra một cây chùy thủ, hàn quang lạnh lạnh, chuẩn bị đối về Lưu Tinh cổ họng đâm tới. Khách hoành. Trong lúc bất chợt, một con có lực tay của trưởng giữ lại cổ của hắn, nội lực trong nháy mắt chui vào trong cơ thể, tách ra hắn nội kình, cái này cổ nội lực thập phần hung mãnh, không chỉ lực đạo cùng dã, càng mang theo đốt cháy năng lực. Hắc y nhân thân thể cứng đờ, cái tay còn lại thượng chủy thủ cũng rớt xuống. Lưu Kỳ, ta không biết nơi nào đắc tội ngươi, ngươi năm lần bảy lượt nghĩ muốn giết ta. Chẳng biết lúc nào, lưu tinh trên người dây thừng đã không gặp, hắn chậm rãi đứng lên, một tay thủ sẵn Lưu Kỳ cổ của, một tay xé rơi Lưu Kỳ trên mặt che, không phải là Lưu Kỳ là ai? Ngươi, ngươi buông. Lưu Kỳ bị lưu tinh chế trụ cái cổ, toàn thân vô lực, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp cực độ chắc trở, cộng thêm đánh vào chân khí trong cơ thể phá hư khí mạch, căn bản không để được tới lực lượng. Lưu Kỳ, ngươi đây là tự mình tìm đường chết ngươi biết không? Chỉ ngươi xuyên cái này một thân, ta hoàn toàn có thể đem ngươi trở thành đạo tặc giết. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, Lưu Kỳ trong lòng lộ bột một chút. Đích xác, Lưu Tinh hoàn toàn có thể đem hắn trở thành đạo tặc giết. Không, Lưu Tinh, ngươi không thể giết ta, đây hết thảy đều là Lưu Kiên sai xử ta xong rồi, ngươi mau thả ta. Không thì ngươi sống không quá sáng sớm ngày mai. À, đều đến lúc này, ngươi còn dám nói uy hiếp ta, làm ta sợ, ngươi cho ta Lưu Tinh là hù dọa lớn sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, ngày mai Thái Dương ngươi là không thấy được. Thoại âm rơi xuống, Lưu Tinh đại thủ trợn cố sức, cũng tại lúc này Lưu Kỳ liều mạng ngưng tụ nội lực, có thể hắn tốc độ căn bản không có Lưu Tinh mau. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn tiếng vang, cổ họng bị bóp vỡ, mặc cho Lưu Kỳ khí mạch cửu trọng, cũng phải biệt khuất chết ở Lưu Tinh trong tay, hắn hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Sau đó, Lưu Tinh chớ đi cửu dương khí công, chân khí gào thét ra bao phủ Lưu Kỳ thân thể, do như hỏa diễm tiểu đem hắn đốt cháy hầu như không còn. 3. Một quả màu bạch kim nhẫn rớt xuống, Lưu Tinh ánh mắt đảo qua, có chút sắc mặt vui mừng. Nhặt lên như vậy chiếc nhẫn chữ vật, thu nhập chiếc nhẫn của mình nội. Hắn chiếc nhẫn chữ vật, một mực giấu ở trên người, cũng không dám đeo trên tay, sinh sợ bị người nhìn đến gây chuyện thị phi. Thiếu gia, nghe không được bên trong phòng khách động tĩnh, Trúc Nhi nhỏ giọng hô một chút. Thấy không ai hay răng, nàng cẩn cẩn rực rực đi ra, liền thấy Lưu Tinh đứng ở nàng cửa phòng ngủ. A, ngươi quỷ gào gì? Lưu Tinh trừng nàng liếc mắt. Thiếu gia, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trúc Nhi vội vã vô bộ ngực. Ngươi nhìn thấy gì? Lưu Tinh hỏi. Cái gì cũng không có thấy. Trúc Nhi nói. Đối, ngày mai cái kia họ Thái hỏi ngươi tối nay có thể có người đến, ngươi nói không có, nhớ kỹ sao? Một khi nói có, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ được. Ngay cả ta theo cùng nhau xong đời. Lưu Tinh dặn dò. Thiếu gia, ngươi yên tâm, đánh chết Trúc Nhi cũng sẽ không nói. Trúc Nhi gật đầu cười, lúc này mới đi ngủ. Nàng biết, mới vừa mới tới người, bị hắn thiếu gia cho giết chết, vô thanh vô tức giết chết người, thiếu gia thật là lợi hại. Cồn vật bi, KF. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Lưu Xuyến. Sáng sớm, Lưu Tinh dậy sớm đang tu luyện. Trúc Nhi đi ra thời điểm, hắn mới vừa dậy không bao lâu, rất sớm đã bị họ Thái phụ nữ gọi đi, hắn biết là bởi vì chuyện gì. Thẳng đến Thái Dương thò đầu ra, Trúc Nhi mới vừa về, sắc mặt không phải là tốt xem. Lưu Tinh chớ đi cửu dương khí công tốc độ tu luyện nhất thời mạnh thêm gấp đôi, hắn phát hiện cái này cổ hiện tượng lạ, buổi tối thời điểm chớ đi cửu dương khí công tốc độ tu luyện so với chậm, tính là thiên phú dị chủng vận chuyển, vậy chậm, thế nhưng mặt trời mọc tốc độ lập tức nhanh. Cửu dương khí công phải cùng Thái Dương có quan hệ, chẳng lẽ là Thái Dương thần công không được? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là có thể đánh vỡ buổi tối cũng như ban ngày tốc độ tu luyện như vậy, tu vi của hắn tiến triển mang sẽ nhanh hơn. An điểm tâm lúc, Lưu Tinh không có hỏi Trúc Nhi bất cứ chuyện gì. Nhưng Trúc Nhi không nhịn nổi, nói, thiếu gia, Thái Đại Nhân đã biết Lưu Kỳ đã chết. Biết thì như thế nào? Nàng không có chứng cứ, bắt ngươi ta không có cách nào. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Ừ. Thiếu gia ngươi yên tâm, đánh chết ta cũng sẽ không nói Lưu Kỳ đã tới. Trúc Nhi rất kiên quyết nói. Lưu Tinh nhìn nàng một cái, lúc này từ trong lòng móc ra 20 lượng bạc nói, số tiền này ngươi lấy về hiếu kính cha ngươi. Không không không. Trúc Nhi lập tức xua tay. Thế nào? Ngại tiên thiếu. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn nàng liếc mắt, ngược lại không phải là hắn không muốn cho nhiều, chỉ là 20 lượng bạc đối với người bình thường nhà mà nói đã rất. Nếu là cầm nhiều lắm, khiến người ta mơ ước thì xong rồi. Trái lại hại Trúc Nhi. Sau cùng Trúc Nhi vẫn là đem bạc nhận, nàng tại Lưu gia làm ra người, tuy rằng tiền tiêu vặt hàng tháng không ít, nhưng một tháng cũng không có một lượng bạc. San đấu thú, tất cả đội trưởng đều đến đông đủ, duy chỉ có kém Lưu Kỳ, chấp pháp trưởng lão lại an bài một vị thanh niên hộ pháp đảm nhiệm tổ thứ nhất đội trưởng. Trong đám người cùng Lưu Kỳ hơi tốt mặt đen thanh niên, khí mạch bắt trọng cảnh giới, hắn dừng ở Lưu Tinh, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được. Trừ lần đó ra, còn có một người cũng dừng ở Lưu Tinh. Người này chính là Lưu Thanh Sương. Lưu Kỳ chết không có chết nàng không biết, nói chung Lưu Kỳ mạc danh kỳ diệu tiêu thất. Người biết chuyện này còn không nhiều, nhưng nàng nghĩ đến Lưu Kỳ cùng Lưu Tinh có chút ân oán, cộng thêm Lưu Tinh chân khí quỷ dị, nếu là chế trụ Lưu Kỳ nói, nhất định có thể khiến Lưu Kỳ vô thanh vô tức giữa tiêu thất, thật giống như chưa từng có đã tới thế giới này. Chỉ thấy Lưu Tinh thần sắc tự nhiên, giống nhau trước kia, khiến người ta không nhìn ra mánh khỏe. Hắn thế nào còn sống? Trên khán đài, Lưu Kiên giận dữ không ngớt, ánh mắt tìm tòi Lưu Kỳ thân ảnh, nhìn hồi lâu không có tìm được, Lưu Kỳ đây. Cái này cẩu vật khiến hắn giết cho ta cá nhân, đều giết không chết. Lúc này, tại Lưu gia tầng bên trong, chính tại chấp cần một vị đội tuần tra đội trưởng, nhận được dùng bồ câu đưa tin sau khi xem, nhất thời giận dữ dâng lên, trực tiếp từ tầng bên trong một đường quần quận đến tầng ngoài. Lưu Bính Quyền, ngươi cho lão tử lăn ra đây. Chấp pháp đại điện, trung niên nam tử mặc nhuyễn giáp, cầm trong tay trọng kiếm, một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ cung điện đều đang run rẩy, khiến trong đại điện cái khác hộ pháp nhộn nhịp che cái lỗ thai, cả người run. Lão phu trái lại ai? Nguyên lai là Lưu Triển Bằng hộ pháp, ngươi tới tầng ngoài chấp pháp đại điện có chuyện gì? Chấp pháp trưởng lão dẫn một đám người đi vào trong đại điện. Lưu Bính Quyền, con ta đây. Lưu Triển Bằng khí tức rất mạnh, quát dẹp đường. Lưu Kỳ sao? Sáng sớm tiêu thất. Lưu Bính Quyền không có dầu diếm, trực tiếp nói, việc này hắn vốn là chuẩn bị hướng Lưu Trấn Bằng bẩm báo. Chỉ là Lưu Triển Bằng người này lòng dạ chật hẹp, khí lượng tiểu, nói sau khi, chỉ sợ lập tức phẫn nộ giận chó đánh mèo người khác. Còn ta thân là tầng ngoài hộ pháp, cẩn trọng, tiêu thất chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không báo? Lưu Triển Bằng không gì sánh được phẫn nộ, tuy rằng con của hắn còn có mấy cái, nhưng xuất sắc nhất cũng liền Lưu Kỳ. Lưu hộ pháp, ngươi trước bất giận, về chuyện này, chúng ta còn đang điều tra. Vị kia nữ lý trưởng lao nói, cha, không cần tra xét, là Lưu Tinh kia hôn đàn giết. Đột nhiên, đại điện bên ngoài vang lên Lưu Kiên thanh âm của Lưu Kiên thiếu gia. Mọi người thấy Lưu Kiên dĩ nhiên cũng muốn hành lễ, có thể thấy được hắn tại Lưu gia địa vị không đơn giản. Lưu Kiên thiếu gia, ngươi thế nào nói ra lời này? Lưu Tinh là ai? Nói cho ta biết. Ta đi giết hắn. Lưu Triển Bằng giận dữ. Lưu Tinh là nhánh tộc đệ tử, cùng Lưu Kỳ ca có chút ân oán, là Lưu Kỳ ca chính miệng nói cho ta biết. Lưu Kiên đau lòng nói, thật thật không ngờ, Lưu Tinh kia hôn đản như vậy thủ đoạn độc ác, vì muốn có được Lưu Kỳ ca trên người cực phẩm khí công võ thuật, dĩ nhiên thống hạ sát thủ. Chuyện phiếm tám đạo. Lưu Bính Quyền hừ lạnh quát dẹp đường. Vừa mới hắn kêu một tiếng thiếu gia, đó là nhìn tầng bên trong trưởng lão mặt mũi, muốn nói quyền lợi, tầng bên trong đệ tử cũng không có cách nào cùng hắn tầng ngoài trưởng lão so. Lưu Triển Bằng cũng cảm giác Lưu Kiên nói có chuyện, con của hắn thế nhưng khí mạch cửu trọng, tại trong tộc thực lực bị vây trung đẳng. Nhánh núi đệ tử nếu muốn giết hắn, trăm triệu làm không được. Lưu Triển Bằng tuy nói trong lòng không tin, nhưng vẫn là hỏi Lưu Tinh là ai. Lưu Bính Quyền chỉ có thể đem Lưu Tinh tin tức nói ra. Hắn dĩ nhiên là con trai của Lưu Chính Quân, tốt, tốt, tốt. Lưu Triển Bằng con ngươi chút ngưng, hung quang lóe ra, lạnh nhạt nói, tính là hắn không có giết con ta, ta cũng muốn giết chết tên tiểu xuất sinh này. Lưu Triển Bằng, ngươi cũng không nên sằng bậy, chuyện này nếu để cho gia chủ biết được, ngươi hung ác hại nhánh tộc đệ tử, mang là tử tội. Lưu Bính Quyền nói nhắc nhở, bởi vì hắn can thiệp không được Lưu Triển Bằng. Hừ. Lưu Triển Bằng không nghe khuyên bảo, trực tiếp theo Lưu Kiên rời đi, thẳng đến sàn đấu thú. Sàn đấu thú, bởi vì Lưu Triển Bằng xuất hiện, đoàn người ánh mắt đều nhìn phía hắn, tầng ngoài đệ tử tự nhiên không biết Lưu Triển Bằng, nhưng tầng bên trong đệ tử lại biết, càng làm cho người ngạc nhiên là, tại khu vực nòng cốt cũng đứng mấy vị thiếu niên nam nữ. Lưu Triển Bằng làm sao sẽ chạy đến sàn đấu thú, hắn tới làm cái gì? Khu vực nồng cốt trên khán đài, mấy vị thiếu niên nam nữ, chừng 20 tuổi, rất trẻ tuổi, nam tiêu sái tuấn dật, nữ tử xinh đẹp lãnh đạo. Bọn họ mới là sàn đấu thú thượng tiêu điểm. Ai là Lưu Tinh? Hét lớn một tiếng, từ Lưu Triển Bằng trong miệng truyền ra, toàn bộ sàn đấu thú trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ha ha, cái này Lưu Triển Bằng, khí tức rất mạnh, chí ít đều ở đây mệnh luân nhị cảnh, không hổ là tầng bên trong hộ pháp. Ừ. Cái này Lưu Triển Bằng ở bên trong tầng hộ pháp chúng coi như là thực lực không sai, có người nói dị chủng nảy sinh, sinh ra dị năng, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Chỉ là hắn tới tìm Lưu Tinh. Lưu Tinh là ai? Thế nào chưa từng có nghe nói qua? Chắc là mới tới đệ tử, chỉ là cái này Lưu Triển Bằng cũng quá không biết xấu hổ a, mới tới nhánh núi đệ tử cũng đi khi dễ. Loại sự tình này, có cái gì ngạc nhiên? Khu nồng cốt trên khán đài mấy người nghị luận ầm ĩ. Bằng hộ pháp. Hắn chính là Lưu Kiên đi theo Lưu Trấn Bằng phía sau, chỉ vào thập nhị trong tiểu đội Lưu Tinh, cười lạnh nói. Xa xa Lưu Cảnh đám người rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Lưu Kiên là muốn trả thù Lưu Tinh, dĩ nhiên đem Lưu Triển Bằng tìm tới. Cái này Lưu Kiên, thật đúng là phế vật, đem Lưu Triển Bằng gọi tới Diêu Võ Dương Ai. Ngươi thẳng thắn đem ra ra ngươi gọi tới được, lấy Lưu Thiên Hoành thực lực và địa vị, muốn nghiền chết kia tiểu con kiến hôi, chẳng phải dễ dàng hơn. Lưu Cảnh đám người cười nhạt không ngớt. Ta chính là... Lưu Tinh đứng lên, dừng ở bước đi tới Lưu Triển Bằng, người này cách hắn còn có 10 trượng, hắn cũng cảm giác được hít thở không thông lực lượng. Thật mạnh. Lưu Tinh con ngươi một trận lóe ra, cái này Lưu Triển Bằng tuyệt đối không ở khí mạch cảnh giới, hắn vừa mới giống như nghe được có người nói mệnh luân cảnh, chắc là khí mạch thập trọng sau cảnh giới. Hào tiểu tử, lan qua đây. Lưu Triển Bằng đột nhiên không đi, hét lớn một tiếng, bàn chân mánh giẫm mặt đất, một cổ cường hãn chân khí gào thét ra, đối về Lưu Tinh phóng đi. Bằng hộ pháp, ngươi làm cái gì? Lưu Thanh Xương thân thể lóe lên, vội vã ngăn cản. Ừ. Lưu Triển Bằng sửng sốt, vội vã dừng chân khí. Lưu Thanh Xương trái lại không có gì, then chốt mâu thân nàng là tầng bên trong trưởng lão, thực lực rất mạnh. Thanh Xương, ngươi tránh ra cho ta, tiểu tử này ta muốn dẫn đi. Lưu Triển Bằng đi nhanh mà đến, lấy khí thế áp bách Lưu Thanh Xương, làm cho nàng liên tiếp lui về phía sau. Không được, hắn bây giờ là tầng ngoài đệ tử, tính là muốn dẫn đi, cũng phải chấp pháp trưởng lão tự mình đồng ý. Lưu Thanh Xương lạnh giọng nói, một cái nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi tới. Thanh Xương tỷ, chúng người quá sợ hãi, người này thật mạnh, chỉ là lấy khí thế liền đem Lưu Thanh Xương cho áp thổ huyết. Ngươi nghĩ ta làm việc còn dùng hướng Lưu Bính quyền khai báo sao? Lưu Triển Bằng lấy khí thế chấn áp toàn trường, toàn bộ sàn đấu thú của người đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp, mặc dù những thứ kia giám thị trưởng lão. Không cần phải. Sao? Đột nhiên, một đạo rất lạnh thanh âm của truyền đến, Lưu Triển Bằng ngươi là tầng bên trong hộ pháp, quyền hạn chỉ ở tầng bên trong, tuy rằng quyền lợi so tầng ngoài trưởng lão đại, nhưng chỉ có thể quản ở những thứ kia trưởng lão, lại không thể cách tầng ngoài trưởng lão tới quản lý cái này đệ tử. Ai? Lưu Triển Bằng giận dữ, lại có người dám phản bắt hắn. Ta. Một đạo hắc ảnh, lấy tốc độ cực nhanh mà đến, đoàn người hầu như cũng không có thấy rõ ràng nàng bóng dáng, tàn ảnh tương đạo, thẳng đến nàng dừng lại, đoàn người mới phát hiện căn bản không phải một người, là hai người. Di, là Lưu Xuyến Đại Tỷ. Thằng bên trong đệ tử cùng con em nồng cốt có kinh trụ. Lưu Xuyến Đại Tỷ không phải đi lịch lãm giang hồ sao? Nhanh như vậy trở lại rồi. Không biết Lưu Cẩm Long Đại ca trở lại chưa? Các ngươi ai nhìn thấu Lưu Xuyến Đại Tỷ thực lực? Khu nồng cốt đệ tử nghị luận kịch liệt nhất. Khán đài sát biên giới, một vị dáng người cao gầy thiếu nữ, thân mặc áo đen, trang phục, tóc ghim lên, nhìn qua tư thế vai hùng hiên ngang, càng làm cho người kinh ngạc chính là trên người nàng có một cổ không thua với Lưu Triển Bằng khí thế của. Luận tư sắc, Lưu Xuyến Trường cũng không khá lắm xem, thậm chí không bằng bên người nàng Lưu Thiền, nhưng thiên phú của hắn trong tộc người, không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Lưu Cẩm Long, không người có thể cùng kỳ tranh phong. Dĩ nhiên đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào mệnh luân cảnh, tốc độ thật nhanh. Tốt thiên phú kinh người. Túng coi như là Lưu Triển Bằng đều quá sợ hãi, một thân khí thế như thủy triều thu liễm, cười nhìn Lưu Xuyến nói, nguyên lai là Lưu Xuyến chất nữ, khi nào trở về? Vừa xong gia tộc. Lưu Xuyến dừng ở Lưu Triển Bằng, thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, đặc biệt nàng ánh mắt, lạnh đáng sợ, ở đây không có ánh mắt của người so nàng lạnh hơn. Ha ha, như vậy à, ngươi còn là nhanh đi về nhìn ra ra ngươi à, hắn khẳng định rất nhớ ngươi. Lưu Triển Bằng nết miệng cười, rất mất tự nhiên nói. Bằng thúc, ta hy vọng ngươi làm việc phải có chừng mực, cái này tầng ngoài đệ tử tuy rằng đến từ nhánh tộc, nhưng trong huyết mạch ẩn chứa Lưu gia huyết, bọn họ là Lưu gia tương lai. Nếu người nào muốn tùy ý thảm sát, liền hỏi một chút ta Lưu Xuyến kiếm trong tay, có đáp ứng hay không? Nói, Lưu Xuyến kiếm trong tay tự động ra khỏi vỏ, thấy lạnh cả người khiếp sợ toàn trường, kiếm thế ngang dọc, xé rách thiên địa. Cồn vật bi, KF. Chương 41, Võ đạo cảnh giới. Kiếm thế. Sàn đấu thú vợ đàn đều chấn kinh trụ, Lưu Xuyến niên kỷ linh bất quá chừng 20 tuổi, thiên phú dĩ nhiên kinh khủng như vậy, ngoại trừ giám thị trưởng lão cùng Lưu Triển Bằng bên ngoài, không ai có thể xem thấu cảnh giới của nàng. Cô nàng này thiên phú thực sự thật mạnh, nàng năm nay mới vừa đầy 20 tuổi a, dĩ nhiên bước vào mệnh luân cảnh, nội tức cứng mạnh, lại không thua với Lưu Triển Bằng. Một vị giám thị trưởng lão phát ra sợ hãi than. Lưu Triển Bằng đồng dạng khiếp sợ, nội tâm hung hăng vừa kéo, khiến hắn mặt có chút không được tự nhiên. Lưu Xuyến cùng Lưu Cẩm Long là Lưu gia trăm năm qua nhất thiếu niên thiên tài, kỳ thiên phú thẳng truy đương đại Lưu gia lão tộc trưởng. Lưu Xuyến cùng Lưu Cẩm Long sâu lão tộc trưởng yêu thích, đừng nói hắn Lưu Triển Bằng, chính là Lưu gia đứng đầu đều phải cho Lưu Xuyến vài phần tình mọn. Ha ha, Lưu Xuyến chất nữ, thân ta vì gia tộc tầng bên trong hộ pháp, làm sao sẽ cùng cái này tiểu tể tử môn không qua được. Lưu Trấn Bằng vội vã cười khăn nói. Không ít người đều kinh ngạc không thôi, Lưu Xuyến vừa xong gia tộc, liền chạy tới sàn đấu thú tới, xem bên người nàng Lưu Thiền, tựa hồ là vì người nào đó. Không ít người đưa ánh mắt nhìn về Lưu Tinh, bao quát Lưu Xuyến đồng dạng đánh giá Lưu Tinh. Khí mạch ngũ lục trọng đỉnh phong, chân khí thuần khiết hùng hậu, coi như không tệ. Lưu Xuyến nhìn Lưu Tinh liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng, thầm nghĩ, nhưng cùng năm đó Lưu Chính Quân so sánh với, lại lớn không lớn bằng. Ta nghe ra ra nói Lưu Chính Quân như hắn tuổi như vậy đã là khí mạch thập trọng. Tiểu tử, ngươi chờ cho ta, còn ta nếu là nữa tìm không được, mặc dù có nàng che chở ngươi, lão tử một dạng giết chết ngươi. Lưu Triển Bằng trong lòng không gì sánh được phẫn nộ. Năm đó hắn tại Lưu Chính Quân trong tay ăn thật nhiều thua thiệt, đã đánh mất thật nhiều mặt mũi, nghe được Lưu Tinh là con trai của Lưu Chính Quân, hắn nhất thời giận. Nhưng Lưu Xuyên xuất hiện khiến hắn không tốt động thủ, hôm nay chỉ có thể thôi. Lưu Tinh không để ý đến Lưu Triển Bằng nói, mà là nhìn Lưu Xuyên bên người Lưu Thiển, Mặc Thanh Y Lưu Thiển đối về hắn mỉm cười, khiến hắn càng thêm xác định Lưu Xuyên là nàng mời tới. Hai cái xú nữ nhân, hỏng tiểu ra chuyện tốt. Lưu Kiên nhìn Lưu Thiển cùng Lưu Xuyên, trong lòng giận dữ. Lưu Triển Bằng ly khai, Lưu Xuyên theo ly khai. Nhìn kia một đạo tư thế vai hùng hiên ngang hát sắc bóng lưng, trên khán đài ánh mắt của mọi người đều là lửa nóng. Nàng là Lưu gia thế hệ trẻ thiên tài, phóng nhãn phi tuyết vương triều, 30 tuổi dưới, tuyệt đối trước 30 danh tồn tại. Có người nói Lưu Cẩm Long tăng thêm sự kinh khủng, có thể cùng tứ đại tông môn trung tứ đại công tử so sánh với. Thanh Xương tỷ, võ đạo thập trọng bên trên, là mệnh luân cảnh giới sao? Đợi được sàn đấu thú thượng an tĩnh lại, thập nhị trong đội có người hỏi. Không ít người đều dựng thẳng đến cái lô thai đi nghe, bởi vì bọn họ cũng không biết. Lưu Thanh Xương cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn nói chuyện thiếu niên một cái nói, không sai, các ngươi hiểu biết võ đạo thập trọng, bất quá là con đường võ đạo trung thấp nhất cánh cửa, xưng là khí mạch cảnh. Tại khí mạch cảnh bên trên là mệnh luân cảnh bên trên chính là trong truyền thuyết định thiên cảnh. Tại phi tuyết vương triều nội, định thiên cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta Lưu gia nội, chỉ lão tộc trưởng là định thiên cảnh cường giả, ngay cả hiện nay gia chủ cũng bất quá là mệnh luân cảnh. Về phần định thiên cảnh bên trên có hay không cảnh giới, ta cũng không biết. Cái này đều không phải là các ngươi hiện tại muốn suy tính sự tình, lúc nào đạt được nội môn đệ tử rồi hay nói. Nói, Lưu Thanh Xương trừng bọn họ liếc mắt. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, khí mạch thập trọng bên trên không phải là 11 trọng, mà là mệnh luân cảnh bên trên vẫn còn có cái định thiên cảnh. Định thiên cảnh? Cảnh giới gì? Mệnh luân cảnh vậy là cái gì cảnh giới? Lưu Tinh trong lòng rất là kinh ngạc, trước đây tại nhánh trong tộc chưa từng có nghe nói qua có quan hệ mệnh luân cảnh chuyện tình. Càng không cần phải nói định thiên cảnh. Về võ học đẳng cấp phân chia cùng với tường giải, tại Vũ Cực lâu nội có thư tịch ghi chép, sau này có cơ hội tiến nhập, các ngươi có thể hảo hảo lật xem. Xem mọi người ý hưng lan san, Lưu Thanh Xương nói lần nữa. Đoàn người đã biết võ đạo bên trên còn có nhiều hơn cảnh giới, bọn họ bất quá là tầng dưới chốt nhất võ giả, trong lòng đối thực lực cường đại cực kỳ khát vọng, khiêu chiến hung thú sức mạnh mãnh liệt hơn. Nghĩ Lưu Xuyên niên kỷ không so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi, đã là siêu việt võ đạo thập trọng cường giả, thiên phú siêu cường, bọn họ cũng không cam lạc hậu với người. Mặc dù thiên phú tại siêu cường của người, một dạng được nỗ lực tu luyện, chỉ khắc khổ nỗ lực mới có cao hơn thành tựu. Tất cả mọi người đến từ bất đồng địa phương nhánh trong tộc thiên tài, có thể đi tới nơi này, nộ tính tự nhiên không sai, hơn nữa tu luyện cũng đủ nỗ lực, mới có hôm nay thực lực. Lưu Xuyên xuất hiện sâu đậm kích thích bọn họ, các thiếu niên cũng bắt đầu ra sức cùng hung thú đánh giết. Hợp lại hết tự mình sau cùng một tia nội lực mới bằng lòng rồi ngã xuống. Một màn này, trái lại khiến những thứ kia giám thị các trưởng lão, hài lòng gật đầu. Trong nháy mắt, ngày thứ 7, chỉ số người cực ít bắt đầu khiêu chiến lục cấp hung thú, phần lớn mọi người bị cấp 5 hung thú đánh bại. Mau nhìn, thập nhị đội 339 số bắt đầu khiêu chiến, tiểu tử này một lần không có bị bại, hắn chính là cái quái thai. Đúng vậy, hắn nhìn qua chỉ khí mạch ngũ trọng đây, ta cảm giác không đúng, đây nhất định không phải của hắn thực lực chân thật. Ừ, ngày hôm qua đầu kia lục cấp áo giáp mang yêu, phòng ngự không gì sánh được cường hãn, tiểu tử này một kiếm phá mở, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Đấu thú 7 ngày tới nay, ngoại trừ Lưu Tinh, Lưu Đoàn, Lưu Nghệ Phỉ chờ 8-9 người thắng liên tiếp ở ngoài, những người khác hoặc nhiều thua thượng một hồi, những người này chung lúc này lấy Lưu Tinh thần bí nhất. Không biết tiểu tử này hôm nay khiêu chiến cấp bậc gì hung thú. Trên khán đài, không chỉ là tầng ngoài đệ tử đang nghị luận, ngay cả nội môn đệ tử cũng đều đang quan sát. Đêm qua ta thành công đột phá bước vào khí mạch lục trọng, nội tức đạt được 17,000 cân, kinh phong kiếm thuật gần như viên mãn, cựu dương khí công một tầng đạt đến đại thành cảnh giới, khiêu chiến lục cấp trung kỳ cấp thú dữ khác, mới có thể một kiếm chém giết ta. Chỉ tiếc, không thể chém giết. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, mấy ngày qua, liên tục chém giết, khiến hắn rốt cục bước vào khí mạch lục trọng, nội tức kéo dài, trái tim vị trí, dược lực chảy ra, khuyết tán tại tứ chi bách hải, cải biến gân cốt huyết nục. Kết xanh ra chân khí đều là lưu ly sắc mang theo nóng cháy nhiệt độ, ở đan điền trung ngưng tụ, chân khí phần mắt càng thêm ngưng thật, phần rông thượng thái dương đường viền đồng dạng ngưng thật không ít. Làm phần rông thượng thái dương ngưng thật, tầng thứ nhất liền đạt được viên mãn, có thể trùng kích tầng thứ hai. Rất nhanh, giám thị trưởng lão từ bên trong thạch thất lôi ra tới một đầu thể tích khổng lồ cự hổ, kia thân dài ngũ 6 mét, so trước ngân điện báo đều phải khổng lồ, tại kia trên người có hắc sắc lôi văn, đúng là lục cấp hung thú lôi ảnh ma hổ. Là lôi ảnh ma hổ, tiểu tử này điên rồi sao? Lôi ảnh ma hổ lấy tốc độ tăng trưởng, cực khó đối phó. Mấy ngày hôm trước Lưu Khôn Nguyên đều bị lôi ảnh ma hổ tam móng vuốt công kích thổ huyết. Lưu Khôn Nguyên thế nhưng khí mạch 6 lục trọng đỉnh phong, tiểu tử này chỉ khí mạch ngũ trọng, ta xem hắn không tiếp nổi lôi ảnh ma hổ một kích. Nội môn đệ tử thấy giám thị trưởng lão kéo đi ra ngoài là lục cấp đỉnh hung thú lôi ảnh ma hổ, lúc này nhộn nhịp nghị luận, một điểm cũng không nhìn tốt Lưu Tinh. Ngoại môn đệ tử giống như vậy, Lưu Tinh thực lực quả thực thần bí lợi hại, từ khiêu chiến bắt đầu đến bây giờ không có bị bại một hồi. Nhưng lôi ảnh ma hổ trong cơ thể khuyết tán ra tới hung sát chi khí quá kinh khủng, cùng trước chút thời gian Lưu Thiển khiêu chiến huyết ma lang so với, cũng chỉ là yếu đi như vậy một điểm. Lưu Thanh Sương cầm bản ghi chép ngồi ở khán đài sau cùng, dừng ở Lưu Tinh thân ảnh, trầm mặc không nói. Nghệ phỉ, ngươi nói Lưu Tinh hắn có thể thắng sao? Lưu Khai Sơn nhìn bên người sắc mặt ngưng trọng Lưu Nghệ Phỉ hỏi. Nhất định có thể. Lưu Nghệ Phỉ sắc mặt ngưng trọng, nhưng bị Lưu Khai Sơn vừa hỏi, lập tức nở nụ cười nói. Cũng là ngươi lý giải hắn. Lưu Khai Sơn gật đầu, ông Thanh nói. Hắn lời này trái lại đem Lưu Nghệ Phỉ nói mặt đỏ tới mang thai, trong lòng nàng nói, ta làm sao sẽ lý giải hắn. Chỉ có thể coi như là quen thuộc mà thôi. Lưu Đoàn cười cười nói, lấy ta đối Lưu Tinh lý giải, hắn người này làm việc tương đối trầm ổn, nếu là không có bảy thành nắm chặt, hắn không biết làm. Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Khai Sơn gật đầu, Lưu Tinh đích sắc không phải là người lỗ mãng. Tiểu tử, lão phu xem trước ngươi thành tích rất tốt, nhưng đầu này lôi ảnh ma hổ lấy tốc độ am hiểu, tại phương diện tốc độ không thua với thất cấp hung thú, lão phu khuyên ngươi còn là đổi một đầu, bảo trụ thanh danh a. Giám thị trưởng lão nhìn Lưu Tinh thiện ý nhắc nhở. Hắn tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra Lưu Tinh thực lực, khí mạch lục trọng, ngay cả lôi ảnh ma hổ cảnh giới cao cũng không có, huống chi đầu này lôi ảnh ma hổ còn là hung thú, có thể sẽ rách bát cấp ma thú. Không cần, liền nó. Lưu Tinh lắc đầu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần phát huy bảy thành tựu có thể dễ dàng đánh bại đầu này lôi ảnh ma hổ, nếu không phải sợ bị người nhìn xuyên hắn toàn bộ thực lực, hắn sớm thử đi khiêu chiến bát cấp hung thú. Tiểu tử này thật là tự đại, tốt không thức thời vụ, ta ngược lại cũng xem hắn thế nào xấu mặt. Nội môn đệ tử tụ lại cùng một chỗ, cười nhạt dừng ở Lưu Tinh. Tiểu tử, ngươi đã cố ý, lão phu không nói thêm nữa, ngươi nếu là có thể đánh bại đầu này lôi ảnh ma hổ, lão phu lấy thất cấp hung thú thưởng cho ngươi phát ra. Giám thị trưởng lão có quyền lợi như vậy. Nghe vậy, ngoại môn các đệ tử đều không ngừng hâm mộ, thất cấp hung thú thưởng cho thế nhưng một vạn lượng vàng a, hơn nữa còn có hai quả thượng phẩm đang ăn dược. Lưu Tinh không có hé răng, giám thị trưởng lão đem lôi ảnh ma hổ để vào đấu khu nội, nhất thời phát ra một đạo rung trời hổ tiếng khóc gầm, trước là hoạt động một chút thân cốt, hung sát chi khí từ trong cơ thể lan tràn mà mở, nhất thời, áp lực chi khí khiến người ta hít thở không thông. Nhưng Lưu Tinh không sợ hãi chút nào. Lôi ảnh ma hổ thấy Lưu Tinh không e ngại kia, trong lòng không gì sánh được phẫn nộ, máu đỏ con ngươi nội lóe ra tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một đạo hắc sắc lôi ảnh đối về Lưu Tinh phóng đi. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, tàn ảnh tương đạo. Trên khán đài, đoàn người phát ra tiếng kinh hô âm. Cái này lôi ảnh ma hổ tốc độ quả nhiên kinh khủng, xem tiểu tử kia thế nào né tránh. Nội môn đệ tử nghị luận, lại phát hiện Lưu Tinh đã động. Thất tinh liệt nhật kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang nghiêm nghị, một cổ lãnh ý từ trên trường kiếm nỡ rộ dựng lên, làm cho vọt tới lôi ảnh ma hổ chậm chạp trong nháy mắt. Nhảy. Mũi chân hắn nhẹ một chút, cả người phiêu thối, tốc độ cực nhanh. Kiếm trong tay cũng không có chỉ vào lôi ảnh ma hổ, mà là tà tà chỉ vào thương khung. Một người một thú ngay đấu bên trong sân truy đuổi lên, mọi người đều sợ ngây người. Không phải đâu, tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Nội môn đệ tử rốt cục chấn kinh trụ. Truy đuổi một vòng, lôi ảnh ma hổ cũng không có đụng tới Lưu Tinh Y Sam, có thể thấy được tốc độ của hắn cực nhanh, càng làm cho người ngạc nhiên chính là, mau trung nhẹ nhàng, như một con chim én, tùy ý nhi động. Yến Vân Trùng, Phi Yến Chiến Sĩ. Viên mãn cảnh giới. Tiểu tử này. Giám thị trưởng lão con ngươi co rụt lại, dừng ở Lưu Tinh bóng lưng. Yến Vân Trùng có thể đem tầng thứ nhất Phi Yến Triển Sĩ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, tại Lưu gia nội con em nồng cốt chung đều không tồn tại. Quái thai. Giám thị trưởng lão trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Khen. Một tiếng ngâm khẽ, trường kiếm rung động, kiếm quang lay động trong lúc đó, mũi kiếm đâm thẳng lôi ảnh ma hổ mắt phải, tốc độ nhanh đáng sợ. Lôi ảnh ma hổ đuổi không kịp Lưu Tinh, trong lòng bản vô cùng phẫn nộ, đột nhiên cảm giác được cực độ nguy hiểm, nội tâm run lên, lắc mình lui nhanh. Gì? Mọi người đều chấn kinh trụ. Một kiếm nhưng vẫn không ra, Lưu Tinh đã thắng. Cồn vật bi, thì F. Chương 42, hữu tình có nghĩa. Người thắng. Giám thị trưởng lão thanh âm vang lên, mới đem mọi người từ trong khiếp sợ kéo trở về, nhộn nhịp sợ hãi than, nhưng rất ít người có thể nhìn ra Lưu Tinh là thế nào thắng. Trên thực tế, vừa mới một kiếm hắn có thể chém giết lôi ảnh ma hổ, nhưng không có. Bởi vì không thể chém giết, cho nên hắn dám đem lôi ảnh ma hổ dọa cho lui, người sau coi như là tự động chịu thua. Lôi ảnh ma hổ nội tâm không gì sánh được biệt khuất, hướng về phía Lưu Tinh điên cuồng hét lên không ngớt, cũng không dám tiến lên. Đây là kia chiến đấu tới nay sỉ nhục lớn nhất, lại bị nhân loại thiếu niên một kiếm dọa lui. Một kiếm này, hồn nhiên thiên thành, nhìn như không chiêu, lại sắc bén khó khăn ngăn cản, hắn tất nhiên đem một loại kiếm thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Cực xa vị trí, thân mặc áo đen Lưu Xuyến dừng ở sàn đấu thú nội đích tình cảnh, lẩm bẩm nói, một kiếm kia, mặc dù là nội môn đệ tử, có thể ngăn người ở cũng không nhiều. Lưu Xuyến tỷ, ngươi nghĩ ta có thể sao? Lưu Thiền đi tới, cạn cười hỏi. Khó nói. Lưu Xuyến nhìn Lưu Thiền liếc mắt, phun ra hai chữ. Cái này Lưu Tinh trước khi thật là phế vật sao? Lưu Xuyến tò mò nhìn Lưu Thiền. Lưu Thiền suy nghĩ một chút nói, ta đi Lưu Vân Chân lúc, nghe nói hắn là mấy tháng gần đây mới thông suốt, trước khi là phế vật thân, ngay cả một cái khí mạch cũng không có thông. Lại có chuyện như vậy. Lưu Xuyến linh động sâu sắc con người hơi chút ngưng. Một chút, nàng nói, nếu là người này có thiên phú dị chủng nói, đúng là thứ hai Lưu Chính Quân. Được rồi, Lưu Xuyến tỷ, ngươi nói cho ta biết một ít Lưu Chính Quân chuyện của người lớn tình A. Lưu Thiền suy nghĩ một chút hỏi. Về hắn ta biết đến cũng không nhiều, chỉ biết 20 năm trước, hắn một người một kiếm từ tầng ngoài giết hoạch tâm chỉ dùng nửa năm, 30 tuổi dưới của người, không người có thể ngăn. A. Lưu Thiền kinh hô thành tiếng. Ngay lúc đó Lưu Chính Quân giống như Lưu Tình tuổi như vậy. Lưu Xuyến ánh mắt tan giả, coi như đang nhớ lại thông thường. Nói như vậy, hắn mới là gần trăm năm qua Lưu gia kinh thế thiên tài. Lưu Thiền kinh ngạc nói. Có thể nói như vậy, nhưng trời ghen tị anh tài. Lưu Xuyến không có tiếp tục nói hết, thần sắc có chút tối nhạt, tiếc hận không nớt. Lưu Chính Quân quá mức kiêu ngạo, còn không có chân chính lớn lên, đã bị người phế đi. Nếu không, bây giờ Lưu gia chí ít có thể xếp vào bảy đại gia tộc đệ nhị, mà không phải lão mạn. Được rồi, Lưu Xuyến tỷ, ta đi Lưu Vân Trấn còn nghe nói, hắn và Phi Tuyết Kiếm Tông Lâm Kinh Bảo Bảo công tử có một năm ước hẹn. Lưu Thiền suy nghĩ một chút đem Lưu Tinh một sự tình nói cho Lưu Xuyến. Lâm Kinh Bảo, hắn khiêu chiến Phi Tuyết Kiếm Tông Bảo công tử. Lưu Xuyến đầu tiên là sửng sốt, toàn tức nói, chỉ còn lại có hơn nửa năm, hắn là không thắng được Lâm Kinh Bảo, ta nghĩ hắn chỉ là tùy tiện nói một chút ta, lại nói Lâm Kinh Bảo loại người như vậy làm sao có thể nhớ kỹ Lưu Tinh loại này tiểu nhân vật. Được rồi, Lưu Xuyến tỷ, Phi Tuyết Kiếm Tông Bảo công tử bây giờ là cảnh giới gì? Lưu Thiền hiếu kỳ hỏi. Tuyệt đối lợi hại hơn ta. Lưu Xuyến cũng không nói gì, nhưng là nói cho Lưu Thiền, Lâm Kinh Bảo tại mệnh luân cảnh. Nói như vậy, cuối năm bảy con em đại gia tộc giao lưu hội, Lưu Cẩm Long đại ca cũng khó thắng Lâm Kinh Bảo. Lưu Thiền kinh ngạc. Khó nói, Lưu Cẩm Long hiện tại Tử Vong Ao đầm khổ luyện kiếm thuật, đến cuối năm mới có thể trở về, đến lúc đó ra mắt mới biết được. Lưu Xuyến nói. Ai, cách cuối năm còn có 8 tháng, không biết lần này giao lưu hội, ta Lưu gia có bao nhiêu người có thể xâm nhập trước 10 tên. Lưu Thiền âm thầm thở dài một tiếng. Năm rồi bảy đại gia tộc giao lưu hội, bọn họ Lưu gia chỉ có thể có một người tiến nhập, hơn nữa bài danh còn đang sau cùng. Không biết, đối thoại của hai người, Lưu Tinh một chữ không rơi thu vào trong tai, thính lực của hắn hai dặm trong phạm vi, chỉ cần hắn muốn nghe, đều có thể rõ ràng lọt vào tai. Loại năng lực này, Lưu Xuyến cũng có thể, nhưng nàng tuyệt đối nghĩ không ra Lưu Tinh cũng có thể. 3 tháng 7 đại gia tộc giao lưu hội. Nói như vậy, không cần chờ một năm ta là có thể cùng Lâm Kinh Bảo gặp được. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, nhưng sau một khắc, hắn nở nụ cười khổ. Bảy đại gia tộc giao lưu hội, gia tộc phái ra người, chí ít đều là khí mạch cửu trọng trở lên đệ tử. 3 tháng sau, hắn hẳn là không đạt được loại cảnh giới đó, mặc dù đạt được, cũng không nhất định có tư cách tham gia. Lưu Tinh, ngươi hôm nay thực sự quá ưu, không chỉ đánh bại lôi ảnh ma hổ, còn phải đến giám thị trưởng lão vượt cấp thưởng cho, quá ước ao ngươi. Lưu Khai Sơn cũng thắng một hồi, là cấp 5 hung thú, nhưng đạt được thưởng cho cùng Lưu Tinh vừa so sánh với, kém quá lớn. Lưu Tinh ca, ta Lạc Vũ kiếm thuật một mực không cách nào đạt được viên mãn cảnh giới, có thời gian ngươi chỉ điểm ta một chút đi. Lưu Nghệ Phỉ cười híp mắt nhìn Lưu Tinh, dáng tươi cười rất ngọn, rất mê người, khiến Lưu Tinh nhìn có chút ngây người. Ha ha, Lưu Tinh, ngươi đối phủ pháp có nghiên cứu sao? Ta khai sơn phủ tu luyện tới hiện tại, một mực không cách nào đại thành, ngươi cũng cho ta chỉ điểm một chút ta. Lưu Khai Sơn ha ha cười nói. Lưu Tinh mắt trợn trắng, nói, phủ pháp, ta là không hiểu. Nhưng ta tin tưởng, chỉ phải cố gắng không ngừng, thỉnh thoảng động động não gân, tuyệt đối có thể thành công. Kiếm pháp nha, buổi tối nghệ phỉ khả tới ta sân, Khai Sơn, ngươi nếu là nghĩ nhìn, cũng có thể tới. Lưu Tinh cười một cái nói. Ba người hẹn xong sau, các tự về đến nhà, Lưu Tinh đi vào sân, Trúc Nhi cũng không có như thường lui tới ra đón, bên trong viện có vẻ rất an tĩnh. Trúc Nhi. Lưu Tinh hô một tiếng, không ai trả lời. Hắn bước nhanh đi vào phòng khách, không ai, tiến nhập phòng bếp, vẫn không có người nào. Sau cùng chỉ có thể đi tới Trúc Nhi ở phòng nhỏ, bên trong gian phòng trống rỗng. Nhà đầu kia đi đâu? Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hắn đã thông báo, đã nhiều ngày nếu là không có việc gì không nên chạy loạn. Lẽ nào? Đột nhiên, hắn sắc mặt ngưng trọng, trở đi cửu dương khí công, chân khí đổ vào trong thai, thính lực nhân, có thể nghe được phương viên tam bốn dặm trong phạm vi thanh âm của. Tiểu tiện nhân, nói hay không, đâm chết ngươi, ta cho ngươi không nói. Đột nhiên, một đạo âm lãnh quái khí tiếng quát truyền vào Lưu Tinh trong thai, cách hắn rất xa, giống như đến từ tầng hầm ngầm. A a a a, tận lực bồi tiếp gào thảm thanh âm, thái đại nhân, ta thực sự không biết, chưa thấy qua Lưu Kỳ thiếu gia. Ngươi cái tiểu tiện nhân, có đúng hay không đạt được Lưu Tinh tiểu tử kia tư nhuận? Ta cho ngươi bị coi thường, ngươi không nói đúng không, tin hay không ngày mai ta để cha ngươi thấy Diêm Vương. Thái Ngọc Nương trong tay cầm một cây châm, tại Ninh Trúc Nhi trên người đâm tới, tiên huyết chảy ròng. Nàng đã bị Thái Ngọc Nương giằn vặt muốn chết, đau hôn mê vài lần, bị nước lạnh tới tỉnh, người sau tiếp tục dùng kim đâm nàng, ác độc không gì sánh được. Nàng chết cắn răng không mở miệng, tin tưởng Lưu Tinh nói ra tuyệt đối là chết, không nói có thể còn có thể mạng sống. Mẹ nó! Lưu Tinh tức sủi bọt mép, tông cửa xông ra, đối về thanh âm khởi nguồn chi địa chạy như điên. Ninh Trúc Nhi không phải là hắn từ Lưu Vân Trấn mang tới nha hoàn, nhưng tâm địa thiện lương, thuần phác, tuyệt không thể để cho nàng cuốn vào loại này trong thống khổ. Lưu Kỳ thất tung, đã nhiều ngày, Lưu Triển bằng phẫn nộ phát cuồng, nhưng lại đem sự tình bẩm báo cho tầng bên trong trưởng lão cho phép hắn tra rõ việc này. Thế nhưng biết việc này chỉ Thái Ngọc Nương tìm người là Ninh Trúc Nhi, chỉ có thể khảo vấn Ninh Trúc Nhi, để cho nàng phun ra là Lưu Tinh đánh chết Lưu Kỳ, như vậy Lưu Tinh liền xong đời. Ninh Trúc Nhi không nói, không có chứng cứ, Lưu Triển Bằng cũng không dám lung tung bắt người. Lại nói tầng ngoài còn có một vị chấp pháp trưởng lão Lưu Bính Quyền, người này thiết diện vô tư, chắc chắn tra tới cùng, nếu là không có chứng cứ, căn bản cầm Lưu Tinh không có cách nào. Nội vụ đường lương thực phân đường bên trong mật thất dưới đất, Thái Ngọc Nương dẫn tam tên nha hoàn, đối về Ninh Trúc Nhi nghiêm hình tra tấn, đã đem Ninh Trúc Nhi có không giống người hình. Đứng lại, đường khẩu có Lưu gia thị vệ trấn thủ, những thị vệ này thực lực cũng không cao. Chỉ khí mạch bốn ngũ trọng, vừa muốn ngăn cản Lưu Tinh, đã bị một cổ cường hãn kình khí đánh bay, miệng phun tiên huyết. Nhóm mấy người này đứng lên, thân ảnh kia từ lâu nhảy vào lương thực nội đường. Loảng xoảng làm. Đột nhiên, tầng hầm ngầm cửa bị người một cước đa văng, một đạo thân ảnh do như mũi tên biểu chiếu vào tới. Thật lớn. Thái Ngọc Nương xoay người hét lớn, chỉ tiếc lá gan hai chữ còn không có gọi ra, một đạo bàn tay thon dài trong nháy mắt vứt tới, hung hăng vứt tại trên mặt của nàng. Trực tiếp đem nàng lấy ra chở mình bay ra ngoài, hàm răng đều xóa sạch mấy viên. A a a. Phản. Thái Ngọc Nương phun ra mấy viên mang huyết hàm răng, mở miệng tiến gió lạnh. Lúc này hai mắt huyết hồng, muốn giống to hơn, kia thon dài bàn tay nhanh như tia chớp thần tới, lần thứ hai vứt tại trên mặt của nàng, trực tiếp đem quất bay, mặt đều đánh sưng lên. Tam tiên nha hoàn sợ ôm thành đoàn, câm như hến, chờ thân ảnh kia định trụ, ba người mới phát hiện người đến là một vị thiếu niên. Thiếu. Ông. Ninh Trúc Nhi đã không ngóc đầu lên được, mí mắt rất chậm, mơ hồ thấy là Lưu Tinh thân ảnh của, vô lực kêu một tiếng, sẽ thấy lần ngất đi. Đáng chết. Nhìn cả người là huyết Trúc Nhi, Lưu Tinh xoay người dừng ở đầy búng máu tươi, bỏ dậy Thái Ngọc Nương lạnh nhạt nói, nàng sau này không về ngươi quản, ngươi nếu là còn dám đối với nàng động thủ, ta sẽ giết ngươi. Ngươi, ngươi. Thái Ngọc Nương bụng mặt, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ, đến cuối cùng quát, ngươi chờ cho ta, đừng tưởng rằng là một võ giả thì ngon. Ta. Con ta cũng là võ giả, ngươi chờ cho ta sẽ nhường bị giết ngươi. Nói, Thái Ngọc Nương sợ ra bên ngoài chạy. Mau, đi nói cho Lưu Kiên thiếu gia, đã nói có cái không biết sống chết ngoại môn đệ tử hỏng hắn chuyện tốt. Một bên chạy, Thái Ngọc Nương đối về ba người kia nha hoàn phân phó nói. Thình thịch hoanh. Lưu Tinh thân thể lóe lên, trong nháy mắt đuổi theo Thái Ngọc Nương, một trưởng vỗ hạ đem nàng đánh đã bất tỉnh. Ba người kia nha hoàn lại không dám động. Nói cho Lưu Kiên, có năng lực, xông ta Lưu Tinh tới. Nửa đối bên cạnh ta người hạ thủ, ta khiến hắn đẹp. Lưu Tinh lạnh lùng quét ba người kia nha hoàn liếc mắt, thở ra dây thừng ôm Ninh Trúc Nhi thẳng đến trong nhà. Buổi tối, Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Khai Sơn đi tới Lưu Tinh trong nhà, nguyên bản ba người là muốn luận bàn, thảo luận võ đạo. Bởi vì Ninh Trúc Nhi thụ thương, thôi. Thật là nghĩ không ra, Lưu Tinh ca lại như này hữu tình có nghĩa. Đúng vậy, nghĩ không ra tiểu tử này hoàn hảo cái này miệng, ha ha. Lưu Khai Sơn cười ha ha, Lưu Nghệ Phỉ nhíu mày cho hắn một cái liếc mắt. Hai người còn không có ly khai, Lưu Tinh bên trong viện liền đi tới một đám người. Ai là Lưu Tinh? Đi với ta một chuyến. Người cầm đầu là một vị thanh niên, khí tức trầm ổn, bọn họ mặc chấp pháp đường trang phục, thần sắc trang nghiêm. Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ thầm nghĩ, xong. Ta chính là. Lưu Tinh từ Trúc Nhi phòng ngủ đi ra, nhìn chấp pháp đường của người, bình tĩnh nói. Mang đi. Thanh niên cầm đầu thần sắc lánh mạc, vung tay lên xông lên hai người, ân ở Lưu Tinh vai để tránh khỏi hắn chạy trốn. Tự ta sẽ đi. Lưu Tinh vai tủng tủng, run rẩy rơi kia tay của hai người, nhìn Lưu Nghệ Phỉ nói. Trước giúp ta chiếu cố nàng cả đêm, đây là đan dược. Tiếp được Lưu Tinh ném tới đan dược, Lưu Nghệ Phỉ lại có chút cảm động. Một đứa nha hoàn mà thôi, không cần hắn coi trọng như vậy đây. Cồn vật bi, thì F. Chương 43, khảo nghiệm. Chấp pháp đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Trong điện Lưu Triển Bằng ngồi ngay ngắn, chấp pháp trưởng lão tại, Lưu Kiên đã ở. Tại Lưu Kiên trước mặt ngồi một vị lão giả, hắn một người ngồi ở ghế trên, Lưu Triển Bằng cùng chấp pháp trưởng lão bọn người ngồi ở phía dưới. Lưu Bính Quyền, Lưu Tinh thật là con trai của Lưu Chính Quân sao? Lão giả mặc hắc hồng đại bào, sắc mặt hồng nhuận, con ngươi hẹp dài, ánh mắt lạnh lùng. Không sai, hắn đến từ Lưu Vân Trấn. Lưu Bính Quyền gật đầu nói. Hừ, Lưu Chính Quân năm đó thiếu chút nữa bị hủy Lưu gia, còn hắn bản liền không thể vào tông tộc tu luyện. Hôm nay khen ngược, cũng dám tại tông tộc nội làm cản, đánh chết hộ pháp, ấu đả hạ nhân, làm nơi này là hắn nhà mình sao? Lưu Thiên Hoành giận dữ. Một cổ vô hình khí thế của từ trên người hắn khuyết tán ra tới, chấn áp đại điện, không người dám ngẩng đầu. Ra ra, kia tiểu hôn đản âm hiểm gian xảo, thủ đoạn độc ác, chờ một lát hắn tới, ngươi nhất định phải tại chỗ giết hắn. Lưu Kiên dừng lại sau lưng Lưu Thiên Hoành nói. Lưu Triển Bằng nghe xong tự nhiên là đại hỉ, nhưng Lưu Bính Quyền lại cao mày. Lưu Thị trong gia tộc tộc quy cũng không có quy định ấu đả hạ nhân bị nghiêm phạt cái này hạng nhất, càng không cần phải nói giết chết. Lưu Tinh đến cùng có hay không giết chết Lưu Kỳ? Căn bản không có ai biết, cũng không chứng cứ, chỉ bằng vào Thái Ngọc Nương lời nói của một bên, hơn nữa không có tận mắt đến, chứng cứ không đủ. Lưu Tinh không có đi vào đại điện, liền nghe rõ ràng trong đại điện thanh âm của, trong lòng cười nhạt không ngừng. San sát cát. Rất nhanh, hắn theo những thứ kia hộ pháp đi tới trong điện ngồi thật là nhiều người. Ra mắt chấp pháp trưởng lão, cùng với các vị trưởng lão, hộ pháp. Lưu Tinh đầu tiên là đối về mọi người hành lễ, sau đó đứng vẫn không nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được thật nhiều ánh mắt lạnh như băng đang ngó chừng hắn, rất khó chịu. Người chính là Lưu Tinh. Lưu Thiên Hoành dừng ở Lưu Tinh, lạnh lùng quát. Đúng là. Lưu Kỳ thế nhưng ngươi giết. Không phải là. Lưu Tinh mặt không đổi sắc đáp. Làm càn. Lưu Thiên Hoành quát to, ngươi xuất sinh này, giết Lưu Kỳ, thật coi trong tộc không người biết sao. Trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại, Lưu Thiên Hoành khí thế của khiến Lưu Tinh cả người run cứng ngắc. Trường lão. Ngươi nói là ta giết chết Lưu Kỳ. Xin hỏi ngươi, ta là thế nào giết chết hắn? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng hỏi. Lưu Thiên Hoành thần sắc đọc lại, đồng nhiên con ngươi nhất chuyển quát dẹp đường. Ngươi xuất sinh này, giết người còn muốn nói xạo, muốn chết. Thoại âm rơi xuống, thân thể lóe lên chớp mắt đến rồi Lưu Tinh trước mặt, một trưởng vỗ hạ. Chậm. Đột nhiên, Lưu Bính Quyền thân thủ quát dẹp đường, ngăn trở Lưu Thiên Hoành. Lưu Tinh đầu đầy mồ hôi lạnh, may là Lưu Bính Quyền đột nhiên trở trụ. Bằng không vừa mới một trường kia trực tiếp muốn mạng của hắn. Một trường này hắn nhớ kỹ, sớm muộn gì trả lại cho người này. Lưu Bính Quyền, người này đánh chết trong tộc hộ pháp, lão phu chặn đánh giết hắn, ngươi có lời gì nói? Lưu Thiên Hoành tầng bên trong trường lão, quyền lợi, thực lực đều ở đây Lưu Bính Quyền bên trên, nhưng chặn đánh giết Lưu Tinh cũng phải cho Lưu Bính Quyền mấy phần mặt mũi. Thiên Hoành trường lão, ta biết ngươi thống hận Lưu Chính Quân, có thể hắn là con trai của Lưu Chính Quân, hơn nữa Lưu Kỳ chết có chút ly kỳ. Ngươi làm sao có thể kết luận là hắn giết? Lưu Bính Quyền ngưng mi nói. Bị hắn đả thương Thái Ngọc Nương chính miệng nói, các ngươi cũng đều nghe được, còn dùng lão phu nhiều lời sao? Lưu Thiên Hoành lạnh nhạt nói. Xin hỏi trưởng lão, kia Thái Ngọc Nương là người phương nào? Lưu Tinh dừng ở Lưu Thiên Hoành lạnh nhạt nói. Ngươi xuất sinh này, biết rõ còn hỏi, nàng nhất định là hạ nhân. Lưu Thiên Hoành hét lớn. Hừ, nếu là hạ nhân, một cái hạ nhân tin được không? Lưu Tinh cười lạnh nói. lẽ nào thì không phải là ngươi ép buộc nàng nói ra? Làm càn! Lưu Thiên Hoành giận dữ, Thái Ngọc Nương tại Lưu gia cẩn trọng 10 năm, trung thành và tận tâm, lời của nàng không thể tin, lẽ nào lời của ngươi có thể tin? Ta cũng không nói gì lời của ta có thể tin, nếu Thái Ngọc Nương nói nàng nhìn thấy ta giết Lưu Kỳ, đem nàng kêu lên tới đối chất nhau à? Lưu Tinh cười nhạt, hắn còn không tin, Lưu Kỳ chết không gặp thi thể, có thể tra được trên đầu hắn tới. Nàng bị ngươi có chết khiếp, lão phu chuẩn nàng về nhà dưỡng thương. Lưu Thiên Hoành cả giận nói. Vậy không thể chê, ngươi không người chứng, vừa không có vật chứng, liền kết luận ta giết Lưu Kỳ, quả thực buồn cười, phàm là người có chút đầu óc. Lưu Tinh đang nói, Lưu Thiên Hoành âm lãnh tràn ngập sát ý ánh mắt khiến hắn cả người cứng đờ, câu nói kế tiếp không có nói ra. Thiên Hoành trưởng lão, nếu không như vậy đi, ngày mai có gia chủ tự mình thẩm tra xử lý việc này, ngươi xem, coi thế nào. Lưu Bính Quyền suy nghĩ một chút nói. Hắn là vật gì? Có tư cách thấy gia chủ? Lưu Thiên Hoành cười lạnh nói, một cái nho nhỏ nhánh núi đệ tử đánh chết hộ pháp, bực này việc nhỏ không cần bẩm báo gia chủ, trực tiếp giết. Không thể, gia tộc hộ pháp tử vong, cũng không phải là việc nhỏ. Lưu Bính Quyền liền vội vàng nói, bên trong gia tộc phàm là hộ pháp tử vong, đều coi như là đại sự, cũng không việc nhỏ. Lưu Bính Quyền, ta muốn giết hắn, ngươi là ngăn trở. Lưu Thiên Hoành giận dữ, tại đây tầng ngoài còn không có hắn giết không được của người. Thiên Hoành trưởng lão, ngươi không có chứng cứ, đây chính là lung tung đánh chết nhánh núi lệ tử, khiến lao tộc trưởng biết được việc này, ai cũng có lẽ nhất ngươi. Lưu Bính Quyền dừng ở Lưu Thiên Hoành, người sau luôn miệng nói là Lưu Tinh giết Lưu Kỳ, bất quá là muốn cho Lưu Triển bằng hết giận, đồng thời thỏa mãn cháu trai tâm ý. Chỉ là cái này nửa ngày, Lưu Thiên Hoành căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Lưu Kỳ là Lưu Tinh giết chết. Lưu gia nội có tộc quy, con em gia tộc không được lẫn nhau tàn sát, người vi phạm giống nhau xử tử. Tuy có quy định này, nhưng vẫn như cũ tránh không được hồi tộc nhân hại chết, chỉ cần không có chứng cứ, sẽ không trị tội. Ngươi! Lưu Thiên Hoành trừng mắt Lưu Bính Quyền, rời ra ngoài lao tộc trưởng đích xác dọa sợ hắn, lao tộc trưởng quả thật có qua như vậy quy định, có người nói lao tộc trưởng năm đó cũng là chi thứ đệ tử. Thiên Hoành trưởng lão, việc này sẽ tìm được chứng cứ, sẽ giao cho gia chủ xử trí. Lưu Bính Quyền thiết diện vô tư, không để cho Lưu Thiên Hoành chút nào mặt mũi. Lưu Thiên Hoành hận thấu hắn, rõ bày, đến hai gia chủ chỗ đó, không có chứng cứ, không phải là khiến hắn Lưu Thiên Hoành khó xử sao. Một cái tầng bên trong trưởng lão như vậy hồ đồ, cùng một cái nhánh núi đệ tử không qua được, khí lượng nhỏ hẹp, sau này hắn nét mặt già nua còn cần hay không. Lưu Triển bằng sắc mặt khó coi, mắt thấy muốn đánh chết Lưu Tinh, Lưu Bính Quyền cái lao nhi lại hỏng chuyện tốt. Đương nhiên ngoại trừ Lưu Triển bằng bên ngoài, Lưu Kiên cũng vô cùng phẫn nộ. Chuyện này tạm thời bày đặt, Lưu Bính Quyền, lão phu hạn ngươi trong vòng 10 ngày tra ra kết quả, mặc dù Lưu Kỳ thật đã chết, cũng muốn gặp đến thi thể. Lưu Thiên Hoành cả giận nói. Hắn lời này liền thừa nhận, hắn căn bản cũng không biết Lưu Kỳ chết hay chưa. Lưu Tinh trong lòng cười nhạt. Là. Lưu Bính Quyền gật đầu, lúc này đối về hộ pháp nói, đi, tìm tòi Lưu Tinh chỗ ở đình viện. Mới vừa theo Lưu Tinh tới hộ pháp, lần thứ 2 chạy đến Lưu Tinh trong nhà. Một chút trở về, không có gì cả lục soát, Lưu Bính Quyền chỉ có thể khiến Lưu Tinh về trước đi. Chúng ta cũng đi. Lưu Thiên Hoành nhìn Lưu Kiên cùng Lưu Triển bằng liếc mắt, đối về đại đi ra ngoài điện, mơ hồ còn có thể thấy trong bóng tối Lưu Tinh bóng lưng. Ba người ánh mắt một trận lóe ra, cuối cùng không có đi truy Lưu Tinh. Lưu Tinh một đường cuộn cuộn, phát hiện không ai theo dõi sau khi, mới yên lòng. Thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa bị Lưu Thiên Hoành giết đi. Lưu Tinh lòng còn sợ hãi, may là có Lưu Bính Quyền từ đó làm khó dễ, nếu hắn không là mạng nhỏ tất nhiên khó giữ được. Trên thực tế, Lưu Tinh trong lòng dám xác định mặc dù không có Lưu Bính Quyền ngăn cản, Lưu Thiên Hoành cũng không dám hạ sát thủ, đơn giản hù dọa hắn. Lưu Thiên Hoành không có chứng cứ, giết hắn, chính là coi rẻ tộc uy, càng làm cho nhánh núi đệ tử đối tông tộc không có lòng trung thành, nếu là truyền đi càng làm cho người ngoài chê cười. Đặc biệt như giết tộc nhân loại chuyện này, Lưu gia là chú ý chứng cứ, không có chứng cứ liền không bàn nữa. Ta phải rất nhanh để thăng thực lực, ở gia tộc nội, có thể bảo mệnh, một khi ta bước ra gia tộc phủ đệ, tuyệt đối lọt vào tập sát. Lưu Tinh có thể khẳng định, tiếp theo hắn bước ra Lưu gia phủ đệ, tuyệt đối sẽ không như lần trước Đào thị tam huynh đệ người như vậy tập sát hắn, nhất định sẽ có mệnh luân cảnh cường giả. Trở về nhà, Lưu Nghệ Phỉ quả nhiên thủ tín, đang chiếu cố Ninh Trúc Nhi, cũng không có rời đi. Lưu Tinh, thế nào? Bọn họ không có làm khó dễ ngươi a? Lưu Nghệ Phỉ thấy Lưu Tinh sắc mặt khó coi, liền vội vàng hỏi. Không có. Lưu Tinh lắc đầu. Lưu Nghệ Phỉ sắc mặt của mới hòa hoãn xuống tới, suy nghĩ nói, Lưu Kỳ sẽ không thật là bị ngươi giết à? Ngươi nghĩ khả năng sao? Lưu Tinh tức giận trừng nàng liếc mắt. Ta nghĩ khả năng, bất quá cái kia Lưu Kỳ thập phần đáng ghét, đã chết vừa lúc. Lưu Nghệ Phỉ cạn cười nói. Sàn đấu thu thời gian, nửa tháng rất nhanh thì đi qua. Trong vòng nửa tháng, Lưu Tinh Tu Vi đạt được 6 lục trọng đỉnh phong, hắn tối cao khiêu chiến đến thất cấp hung thú, không có bại lộ tự mình thực lực chân thật. Hắn tất cả chiến đấu toàn bộ thắng lợi, phía sau mấy chàng mặc dù không có đạt được thưởng cho, nhưng đã khiến người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Để cho Lưu Tinh cảm giác cổ quái là, mấy ngày này Lưu Kiên không còn có xuất hiện, Lưu Kỳ tiêu thất chính là bí mật, Lưu Bính Quyền vẫn như cũ đang tra, có thể căn bản không tra được. Cộng thêm nhanh đến cuối tháng, muốn lo liệu khảo nghiệm sự tình, càng không hạ phân tâm đi quản Lưu Kỳ chết sống. Nhiều ngày như vậy, Lưu Kỳ nếu là sống sớm hiện thân, không có, nói rõ đã chết. Cũng không có thiếu người âm thầm suy đoán, Lưu Kỳ sẽ là bị ai giết chết. Nghịch Tuyết Thành nội, có thể giết chết Lưu Kỳ rất nhiều người, muốn tìm ra hung thủ quá khó khăn. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất ánh nắng rơi là tả đại địa thời điểm, trong diện võ trưởng hơn 500 nhánh núi đệ tử tề tụ, phân 20 tiểu đội, phân biệt có bọn họ đội trưởng dẫn dắt. Hôm nay là nhánh núi đệ tử tiến nhập tông tộc tháng thứ nhất cuối tháng khảo nghiệm, một tháng khổ tu để cho bọn họ tiến bộ đều là rất lớn, đưa tới không ít nội môn đệ tử đến đây quan sát. Lần này nhánh tộc đệ tử, không biết có bao nhiêu người có thể đụng vang long ngâm chuông. Đúng vậy, long ngâm chuông không tốt đụng vang, danh trời đồng dạng không tốt qua. Khó khăn nhất chính là cửa thứ ba, không thiên phú dị chủng của người, căn bản không qua được. Nhìn nhánh núi đệ tử, nội môn đệ tử nhộn nhịp nghị luận, cái này tam quan nếu là có người có thể đi qua, là có thể trực tiếp tấn cấp nội môn đệ tử. Đương nhiên, không qua được cũng sẽ không bị đánh hồi nhánh tộc. Cái này tam quan, nhánh núi đệ tử mỗi người có 3 lần cơ hội, lúc này đây bất quá có thể chờ sau này. Rất nhanh, Lưu Bính Quyền mang theo tầng ngoài trưởng lão xuất hiện, 5 vị trưởng lão, còn có hơn 10 vị đường chủ cùng với tháng 4 năm 50 vị hộ pháp thủ hộ diễn võ trưởng. Ha ha, các ngươi đều là đến từ nhánh núi Trung Thiên Tài, tiến nhập tông tộc 1 tháng, tuy rằng còn không có chân chính đạt được gia tộc tài bồi, nhưng gia tộc đã cho các ngươi bước đầu bồi dưỡng, kế tiếp chính là bày ra các ngươi 1 tháng này khổ tu kết quả. Lần này thu được tiền tam danh tiểu đội, có tư cách tiến vào gia tộc Vũ Cực Lâu lầu 2 cơ hội, mỗi người ban thưởng thượng phẩm đan dược 1 quả, đây là đoàn đội. Cá nhân có thể xâm nhập trước 20 danh, gia tộc thưởng cho cực phẩm khí công 1 bộ, cực phẩm đan dược 1 quả. Nếu là có thể qua tam quan, trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử, thực sự trở thành Lưu gia tông tộc người. Lưu Bính Quyền sáng sủa nói, chỉ đem đoàn người kích động hy vọng khảo nghiệm nhanh lên một chút bắt đầu. Cồn vật bi, KF. Chương 44, đụng già yếu. Lưu gia trong diễn võ trường phi thường náo nhiệt, hôm nay là ngoại môn đệ tử tiến nhập tông tộc cuối tháng khảo nghiệm, ngay cả nội môn đệ tử đều đến đây quan sát, thậm chí ngay cả con em nồng cốt đều đi tới tầng ngoài xem náo nhiệt. Không biết lần này nhánh tộc đệ tử có thể có cái gì nổi tiếng chính là nhân vật. Trái lại có mấy người, 339 số Lưu Tinh, 338 phụ trường tầng tiểu mỹ nữ Lưu Nghệ Phỉ, 411 số mặt lạnh kiếm thủ Lưu Hàn, 512 số nham hiểm Lưu Minh cũng không tệ. Không biết bọn họ là không có thiên phú dị chủng. Thiên phú dị chủng, trong 1 vạn không có 1, ngay cả chúng ta cũng không có ngưng tụ ra ngày nữa phú dị chủng, bọn họ làm sao có thể có. Nội môn đệ tử 20 tuổi dưới cũng có ngũ 600 người, có thiên phú dị chủng bất quá 120 người. Ngươi nghĩ những người này thiên phú sẽ mạnh hơn chúng ta. Nói như vậy, cửa thứ 3 là không ai không có trở ngại. Diễn võ trường ở ngoài, đoàn người nghị luận ầm ĩ. Tầng ngoài đệ tử nghe bọn họ nghị luận, trong lòng thực tại kinh ngạc. An tĩnh. Lưu Bính Quyền phất phất tay, thanh âm hùng hồn truyền ra ngoài, áp qua đám người thanh âm, hắn đứng lên quét mắt 20 tiểu đội một cái nói, cửa thứ nhất đụng già yếu, chỉ cần đụng vang, liền tính qua quan. Mang chuông. Lưu Bính Quyền hét lớn một tiếng, tầng ngoài hộ pháp mang một tôn chuông lớn đi tới trong diễn võ trường tâm, chuông lớn màu đồng cổ, nhan sắc thâm trầm, mặt trên tú vẻ long văn, cửu long quay quanh, khí thế dữ tợn. Dĩ nhiên cần 4 vị khí mạch cửu trọng người mới có thể mang động. Lưu Tinh đám người kinh ngạc không thôi. Ta trước nói một chút quy tắc, mỗi người đụng một cái, chỉ cần đụng vang, phía trên long văn sẽ sáng lên, tiếng chuông càng lớn, long văn sáng lên điều số càng nhiều, tiểu đội đụng vang nhân số nhiều người là thắng. Tiểu đội thứ nhất, bắt đầu đi. Lưu Bính Quyền nhìn đội thứ nhất của người, khẽ cười một tiếng. Trưởng lão, chúng ta dùng cái gì đụng chuông? Tiểu đội thứ nhất một người dẫm trận tại chỗ đi ra, hỏi. Nếu là đụng chuông, chí ít cho cái cọc gỗ a. Nội lực. Lưu Bính Quyền xoay người cười nói. Nghe vậy, thiếu niên kia biến sắc, rất là khó coi. Cái này các phế vật, cửa thứ nhất nói là đụng chuông, nhưng thật ra là khảo nghiệm nội lực càng mạnh, đánh long ngâm chuông phát ra thanh âm càng là to. Nội môn đệ tử đều nở nụ cười lạnh. Thiếu niên kia đi tới long ngâm chuông trước, ngưng tụ nội lực, một trưởng vô đánh vào long ngâm trung thượng, chỉ nghe ba đắt một tiếng, là nhục trưởng đánh ra chuông bích thanh âm của, long ngâm trung căn bản không có vang, long văn một đạo cũng không có sáng lên. Thất bại. Lưu Bính Quyền quát dẹp đường. Thứ hai thiếu niên đi vào đụng chung, rất nhanh, thất bại. Đệ tam, thất bại. Cái thứ bảy thất bại. Đệ thập nhất cái là vị thiếu nữ, khí mạch ngũ lục trọng đỉnh phong, nội lực đạt được hơn 2.000 cân, một trưởng vô đánh vào long ngâm trung thượng, nhất thời phát ra thỉnh thịch ông một tiếng ngâm khẽ chi thanh, long văn sáng một cái, nhưng không phải là rất sáng. Rất thông thường, 11 số tính qua quan. Lưu Bính Quyền tay vướt trong râu, trong mắt có chút thất vọng. Rất nhanh. Tiểu đội thứ nhất 29 người toàn bộ thi kiểm tra xong, có thể đem long ngâm chuông gõ chỉ 3 người, còn là cộng thêm 11 số tựa như vang không vang. Những tiểu đội khác người nhộn nhịp chấn kinh trụ. Nội lực thấp hơn 2.000 cân, long ngâm chuông một chút động tĩnh cũng không có. Chỉ đạt được 3.000 cân mới có thể sáng lên một đầu long văn tới, đồng phát ra ngâm khẽ thanh âm tới. Võ giả, khí mạch tứ trọng nội lực là có thể đạt được hơn 1.000 cân, khí mạch ngũ trọng có thể 2.000 cân, đỉnh tuyệt đối qua 2.000 cân. Như lưu tinh loại này biến thái, khí mạch 6 lục trọng đỉnh phong, nội lực đạt được 1.9.000 cân, ngàn trong 1.000 không có một người. Rất nhanh tiểu đội thứ 2 đụng chung kết thúc, quá quan chỉ 7 người, so tiểu đội thứ nhất thành tích tốt hơn một chút. Tiếp theo đội thứ 3, quá quan 6 người. Đội thứ 4, quá quan 8 người. Đệ ngũ đội, quá quan 7 người. Trước ngũ đội người lợi hại nhất là đem long ngâm chung hai con rồng văn đụng sáng lên, tiếng chung tương đối vang dội, vang vọng tầng ngoài. Đến rồi thứ 8 đội. Người cuối cùng lưu thần, một trưởng đi xuống, long ngâm trông giống một tiếng, sáng lên ba đạo long văn. Không sai, 232 số quá quan. Lưu Bính Quyền con ngươi sáng ngời, hơn 200 nhân trùng, duy chỉ có cái này một người đụng vang ba đạo long văn. Lưu thần thực lực tiến bộ không ít. Lưu Tinh em thầm nói. Lưu thần cũng không có bước vào khí mạch thất trọng, nhưng nội lực tinh thuần cường đại, trưởng lực so trước đây càng thêm hùng hậu, rõ ràng là chú trọng nội lực tu luyện. Thứ 9 đội thứ nhất chính là Lưu Mãn. Nàng đi tới long ngâm chuông trước mặt, nội lực ngưng tụ cấp một tiếng đánh ra, long ngâm chuông giống một tiếng vang lớn, dĩ nhiên cũng sáng lên ba đạo long văn. Không sai, 233 số quá quan. Lưu Bính Quyền trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười tới. Đến trưa mới đến phiên 11 tiểu đội, mọi người ngay cả cơm cũng không thể ăn, một mực phải chờ tới khảo nghiệm kết thúc. Trước 10 tiểu đội, đụng vang long ngâm chuông số người nhiều nhất chính là cửu đội, 11 người. Hiện nay thứ 9 tiểu đội ở đệ nhất. Kia tiểu đội trưởng trên mặt đều là vẻ đắc ý. Rất nhanh, đến phiên thứ 12 tiểu đội 320 số đụng trùng, là một vị thiếu niên, khí mạch ngũ trọng, đi tới một trưởng liền đụng vang hai con rồng văn, là thập nhị đội nên đón triệu chứng tốt. Quả nhiên, người thứ 2 cùng bên thứ 3 Lưu Đoàn nhộn nhịp đụng vang long ngâm trùng, Lưu Đoàn trực tiếp đụng sáng lên 4 điều bán long văn, khiến Lưu Bính Quyền vui vẻ phá hủy. Những tiểu đội khác sắc mặt đều khó coi, tiểu đội trưởng sắc mặt của giống như vậy, chỉ Lưu Thanh Xương chắc chắn tự nhiên. Đối với của nàng tiểu đội, nàng vẫn rất có lòng tin. Đến đệ thập người thời điểm, mới thất bại một người. Rất nhanh đến phiên Lưu Nghệ Phỉ. Mau nhìn, là 338 số, tiểu mỹ nữ này người không chỉ lớn lên xinh đẹp, thực lực cũng rất mạnh, ta dám cắt định nàng có thể kích vang 4 đạo long văn. Nội môn đệ tử nhộn nhịp nói nghị luận. Lưu Nghệ Phỉ mặc ngoại môn thống nhất trang phục, một thân áo bào trắng, tinh mỹ ngọc mài vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn khảm nạm đến hai khỏa linh động bảo thạch, khéo léo mũi, đôi môi hạo sỉ. Quả nhiên là hấp dẫn không ít thiếu nam. Ừ, bắt đầu đi. Lưu Bính Quyền nhìn Lưu Nghệ Phỉ liếc mắt, tư sắc thật là không tệ, là tối trọng yếu là thực lực, đã đạt được khí mạch 6 lục trọng đỉnh phong, rất khó được. Lưu Nghệ Phỉ nho nhã lễ độ, đầu tiên là đối về trên khán đài chư vị trưởng lao thi lễ, lúc này mới bắt đầu đụng chung. Vâng, cương đại nội lực gào thét ra, ngưng tụ với lòng bàn tay, mơ hồ có thể thấy được biến hóa, khiến người ta đàn con người đều đọc lại. Đây là muốn bước vào khí mạch thất trọng ngưng hình cảnh Trương Triệu. Nội môn đệ tử nhộn nhịp kinh ngạc không thôi. Hướng. Lưu Nghệ Phỉ một tiếng quát, nội lực như kiếm thông thường đánh vào long ngâm trung thượng, chỉ nghe ngao một tiếng vang lớn, tiếng chuông vang vọng phương viên hơn 10 dặm, tại chuông trên vách sáng lên 5 đạo long văn. Tốt. Lưu Bính Quyền đại hỉ, hiện nay mới thôi, Lưu Nghệ Phỉ nội lực là hơn 300 nhân trung mạnh nhất, là tối trọng yếu là Lưu Nghệ Phỉ bàn tay căn bản cũng không có đụng chạm đến long ngâm trung, là cách không đụng vang lên. Không sai. Đứng ở con em nồng cốt phía sau cô gái áo đen Lưu Xuyến, ánh mắt lạnh như băng nội sáng lên hào quang, nỉ non một tiếng, kế tiếp chính là hắn, ta ngược muốn nhìn hắn có cái gì chỗ bất đồng. Dĩ nhiên khiến Lưu Thiền như vậy lưu ý. Nhìn nhảy nhót mà đến Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Tinh cười khổ một tiếng, nha đầu kia quá chói mắt. Có thể hết lần này tới lần khác tại trước mặt hắn, khiến hắn lên sân khấu lại có chút lờ mờ. Mau nhìn, là 339 số. Là hắn. Lưu Tinh tại sàn đấu thú nội biểu hiện kinh người, nội môn đệ tử không ít người đều biết hắn, thậm chí biết tên của hắn. Xem Lưu Tinh có thể đụng vang mấy cái long văn. Mọi người rất nhanh yên tĩnh lại. Lưu Tinh đi tới trong diễn võ trường tâm, đầu tiên là đối về trên khán đài các vị trưởng lao thi lễ, các vị trưởng lao tốt. Ừ, bắt đầu đi. Lưu Bính Quyền gật đầu một cái nói. Đối với Lưu Tinh thực lực, hắn cũng rất chờ mong. Tiểu tử này chính là các ngươi nói tầng ngoài đệ nhất nhân sao. Có chút không biết Lưu Tinh nội môn đệ tử cao mày hỏi. Không sai, đúng là hắn, người này kêu Lưu Tinh. Có người nói. Hắc, các ngươi còn không biết ta, hắn thế nhưng con trai của Lưu Chính Quân. Cái nào Lưu Chính Quân? 10 năm trước bị chạy về nhánh tộc Lưu Chính Quân sao? Ừ. Khó trách. Nội môn đệ tử kinh ngạc không thôi, về Lưu Chính Quân chuyện tình, bọn họ đồng dạng nghe nói không ít. Lưu Tinh mặc dù nghe được, nhưng không có để ý tới, về phần hắn phụ thân năm đó tại sao phải bị tông tộc chạy về nhánh tộc. Sớm muộn gì sẽ được phơi bày. Hắn đứng ở long ngâm chuông ở ngoài, cách xa nhau một trượng xa. Không phải đâu, tiểu tử này lại như này tự đại, một trượng xa cự ly, muốn dùng nội lực nổ vang long ngâm chuông sao. Đoàn người nhìn Lưu Tinh đứng ở long ngâm chuông một trượng bên ngoài, nhộn nhịp kinh ngạc. Lưu Nghệ Phỉ nổ vang ngũ con rồng văn, bàn tay cũng không có đụng chạm đến chuông bích, kia cũng chỉ là cách xa nhau ba thước mà thôi. Một trượng cự ly, nội lực tiến lên tự nhiên yếu nhược thượng một điểm, đặc biệt không thể ngưng hình, nội lực không cách nào ngưng tụ, như năm bẻ bảy mảng tiến lên. Tiểu tử này, có chút thác đại. Không ít người nhộn nhịp lắc đầu. Bọn họ tin tưởng Lưu Tinh có thể kích vang long ngâm chuông. Nhưng cách xa nhau một trượng tuyệt đối sẽ không quá vang lên. Tiểu tử này thật đúng là cuồng ngạo. Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng. Lưu Kiên trong mắt lộ vẻ lãnh mang, ước gì Lưu Tinh xấu mặt. Lưu Tinh hai chân dang rộng ra hơi hố lượng, tư thế như là ngồi trồm hổm trung bình tấn, thở sâu, bàn tay từ bụng vị trí đi lên lôi kéo, nội lực chậm rãi ngưng tụ với lòng bàn tay, dĩ nhiên tụ mà không tán, nhìn qua rất ngưng thật hình dạng. Gì? Lưu Bính Quyền phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc. Dừng ở Lưu Tinh trong lòng bàn tay quan cầu, Lưu Ly sắc lóe ra cường hãn nội kình. Đoàn người cũng tất cả giật mình, Lưu Tinh còn giống như không được khí mạch thất trọng a, dĩ nhiên có thể đem nội lực ngưng tụ thành hình cầu, quả nhiên là để cho bọn họ khiếp sợ. Đi. Đang lúc mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, hắn thực sự cách xa nhau một trượng đánh ra trong tay ngưng tụ nội lực quan cầu, lưu quang cấp tốc vận chuyển, như đạn pháo kiểu bắn thẳng đến long ngâm chuông. Thình thịch nào. Trong sát na, một đạo trầm thấp dày long ngâm chi thanh tự long ngâm chuông thượng vang lên, thậm chí có một đạo màu đồng cổ rung động khí sóng từ long ngâm chuông thượng lan đến mà mở, khuyết tán ra hơn 10 mét xa, thanh âm càng bên tai không dứt, chuyển khắp toàn bộ Nghịch Tuyết Thành. Long ngâm chuông là Lưu gia long ngâm chuông. Nghe nói hôm nay là Lưu gia nhánh tộc đệ tử cuối tháng khảo nghiệm, là ai lợi hại như vậy? Cái này Lưu gia lại xuất hiện một vị kinh thế thiên tài, thật không hổ là bảy đại một trong những gia tộc. Nghịch Tuyết Thành nội, mọi người nghe được trên đỉnh đầu kia rất nhanh xẹt qua tiếng chuông, như chân long giống giận mà qua, mọi người nhộn nhịp khiếp sợ, nghị luận không ngớt. Trong diễn võ trường, nội ngoại đệ tử trợn mắt hốt mồm, trầm thấp tiếng chuông vẫn như cũ chấn cái lỗ tai ong ong rung động.